Thật là bá đạo dược tính. Diệp Vân trong mắt lóe lên thần thái, hắn kinh ngạc tán thưởng một câu, lại nhìn cực đau khổ hòa thượng tràn đầy thịt đau sắc mặt. Ngươi làm sao biết, đây là Phật môn vô thượng chí bảo, luân hồi đại hoàn đan. Liền xem như đã bắt đầu luân hồi người chết, ta đều có thể cho người cứu trở về. Thuyết pháp này, đương nhiên là có chút khoa trương, tuy nhiên Diệp Vân lại là tự nhiên năng cảm nhận được, loại vật này chỗ chân quý. Hắn không quan trọng cười cười, liền hướng về bốn phía đi đánh giá, không phải không hiểu được chân quý đan dược này, mà là giao tình của hai người, đã không cần nói thêm cái gì. Chỉ gặp bốn phía xanh mờ mờ một mảnh, cũng nói không rõ là sáng ngời, vẫn là tối tăm, dù sao lấy ba người nhãn lực, lại là cũng miễn cưỡng có thể nhìn ra một thứ đại khái. Chỉ gặp chỗ xa vô cùng, từng mảnh nhỏ kim quang, thời gian lập lệ tựa hồ là từ một bóng người phía trên phát ra tới. Mà ba người bốn phía, lại là xanh mờ mờ, tựa hồ có từng tôn thái cổ yêu tộc pho tượng. Chúng ta qua bên kia nhìn xem. Diệp Vân nỗ lực đứng lên, hắn đưa tay chỉ địa phương, tự nhiên là cái kia lóe ra kim quang chỗ. Hắn biết Đại Bi Hòa Thượng đoán chừng đã sớm nghĩ tới đi, chỉ là nhịn lấy trên người mình có tổn thương, lúc này mới nhịn xuống. Chúng ta có thể lại nghỉ ngơi. Không cần, chỉ là huyết nhục tổn thương, cũng không quan hệ. Diệp Vân khoát khoát tay, đi đầu nhanh chân mà đi, Đại Bi Hòa Thượng gấp vội vươn tay đỡ lấy hắn, Hư Tử Hồng lại là cẩn thận che lại mình đệ tử muội. Xa xa, cảnh vật ở phía trước đã có thể nhìn thấy, nơi đó đúng là có hai người, hoặc là pho tượng, đang ngồi đối diện lấy đánh cờ. Chỉ gặp một người trong đó toàn thân kim quang thiểm thước, hắn đúng là một người đầu trọc nhà sư, mà một người khác lại là toàn thân yêu khí trùng thiên, dung nhan ẩn tại hắc bào bên trong, lại là đưa lưng về phía Diệp Vân bọn người, khiến cho người thấy không rõ lắm. Diệp Vân không khỏi thêm nhanh thêm mấy phần bước chân, muốn nhìn rõ ràng, bọn hắn đến cùng là người sống, vẫn là điều khác. Nhưng hắn mới vừa đi ra mấy bước, chỉ thấy cái kia yêu khí trùng thiên người, lại là bỗng nhiên động, cánh tay hắn vừa nhấc, nhẹ nhàng rơi xuống một cái hắc tử. Ngao! Chỉ gặp nhất tôn khí thế ngập trời viễn cổ đại yêu, đúng là đột nhiên bỗng dưng chạy tới, hướng về phía Diệp Vân bọn người, nhấc chân liền dâm xuống dưới. Chương 783, Thái cổ yêu vương. Công kích này tới cực kỳ đột ngột, càng là thanh thế vang trời, Diệp Vân trong tay vừa mới nắm chặt Tử Điện thần kiếm, lại là phát hiện mình đã yếu đi khí thế, hắn bất đắc dĩ chi bên dưới chỉ có thể lui về phía sau một bước. Oeng! Một vệt kim quang đột nhiên tăng vọt, cùng đối phương đại cước đụng vào nhau. Cái kia cự đại yêu thú bản chân lập tức bị kim quang kia bao phủ, lập tức một đạo cự đại hải quái hư ảnh, đột nhiên từ một cái tiểu bối sắc bên trong bay ra, đem cái này thái cổ đại yêu đâm đến toàn thân nhoáng một cái. Mắt thấy, cái này rõ ràng cho người ta cảm giác, cường hãn vô biên siêu cấp tồn tại, liền muốn này tùy tiện đánh tan, đám người đúng là cùng nhau nổi lên, khó mà tiếp nhận cảm giác. Hô! Từng đạo nồng đậm chi cực yêu khí, đột nhiên từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến. Trước đó cái kia sắp toàn thân tán loạn thái cổ đại yêu, đột nhiên khí thế tăng vọt, biến mất thân thể cũng là nhanh chóng sinh trưởng trở về. Ô! Nó đại thủ một cái, một đạo trong cuồng phong mang tới quỷ khiếu thanh âm, Đại Bi Hòa Thượng miễn cưỡng dùng kim quang bảo vệ Diệp Vân, phía bên nào hư ra huynh muội ba người, lại là đã bị đập bay ra ngoài. Diệp Vân lúc này dần dần cảm giác toàn thân khí huyết, đã nhanh chóng khôi phục tràn đầy sinh cơ, hắn đưa tay một điểm, một đạo tử quang lấp lóe mà đi. Cái kia ẩn tại thanh trong xương mù thấy không rõ lắm toàn cảnh yêu vật, lại là linh xảo chi cực tránh đi. Lạch cạch. Nơi xa, cái kia đầu chọc nhà sư cũng là rơi xuống một cái bạch sắc quân cờ, đã thấy nhất tôn Phật Đà Kim Thân, đột nhiên ở phía xa tách ra sáng chói chói mắt Phật Quang. Đáng tiếc, không đợi nó đi ra mấy bước, thanh trong xương mù lại là xông ra mấy cái tạo thế cảnh tiên nhân, cùng hắn quấn quýt lấy nhau. Đại Bi Hòa Thượng không khỏi giận dữ nói, những này là ai? Bọn hắn làm sao lại cùng những yêu vật này lan lộn ở cùng nhau. Diệp Vân ổn ổn sau một kích có chút khí huyết sôi trào, thân hình hắn một bên, lại là bản năng che lại, phía bên nào hư ra huynh muội. Hư Tử Hồng một điểm trong tay tiểu bối xác, một đạo y mắng âm ba chấn động, lập tức cuốn tới, hắn còn đồng thời nói ra, đội ngũ của chúng ta bên trong, nếu không phải có người, muốn đến không sẽ trực tiếp nhận yêu tộc công kích. Lạch cạch. Hắc bào nhân lại là một đứa con rơi dưới, lại nhất tôn bảng đại thái cổ yêu vật thoát ra, Diệp Vân vội vàng huy kiếm ngăn trở. Cái này hai tôn yêu vật khí thế trên người, vậy cũng là dọa người chi cực, nhưng chúng nó chỗ có thể chân chính bày ra thực lực, lại là cũng không tính quá mạnh. Nếu là cẩn thận đi xem, liền có thể nhìn ra, thân thể của bọn nó sớm đã cùng bại cách một loại mục nát, căn bản chính là chết không thể chết lại, có thể nói là không chịu nổi một kích chi cực. Nhưng là, tại cái này bốn phía vô cùng vô tận một loại yêu khí tẩm bổ dưới, những vật này lại giống là có vô cùng vô tận sinh cơ, căn bản chính là tại vô hạn tự mình chữa trị, hoàn toàn tiểu vô pháp bị đánh bại. Chúng ta trước tiên lui đến nơi hẻo lánh, vẫn là vọt tới phía trước ván cờ trước mặt. Diệp Vân trong tay trái, đã cầm Thiên Chu thần kiếm, nhưng hắn vẫn hỏi một câu, nếu là nhất tâm muốn sống tới, cái kia hư tử mặc cùng muội muội của hắn, vẫn là thu vào bên trong tiểu thế giới tốt. Tiến lên A. Đại bi hỏa thượng không chút do dự giống lớn một tiếng, hắn nâng lên Phật bảo xá lợi hướng về phía trước liền sông, đối với hắn cái này Phật quang, cái kia hai tôn yêu vật đều rõ ràng nhất có chút kiên kỵ. Qua xem một chút đi. Hư tử hồng cũng là làm ra lựa chọn, Diệp Vân vây tay một cái, lập tức đem hư tử hồng đệ tử muội thu hồi, lập tức hắn liền muốn tế ra Thiên Chu thần kiếm, nhưng hắn lại bỗng nhiên trong lòng hơi động. Trước mặt những vật này, rõ ràng đúng vậy một số mục nát đến, cùng là bùn nhau phế thổ một loại hủ thi, chúng nó lại là dựa vào cái gì có thể hành động mục đích bản thân đâu. Chấn. Diệp Vân ỉ vào lá gan, đúng là đánh bạc trực tiếp dùng ra chấn ma sách. Nếu là hắn đoán sai, đối phương thần hồn cảnh giới, mạnh hơn hắn quá nhiều, cái kia ở trong đó phản phệ phong hiểm, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là, Diệp Vân một chỉ điểm tới, hắn lập tức ngạc nhiên phát hiện, khí thế kia vang trời yêu vật bên trong, ẩn chứa thần hồn chi lực, đúng là như thế vô cùng suy yếu, như thế tàn phá không được đầy đủ. Nắt. Diệp Vân một câu rơi dưới, hắn căn bản cũng không có động dùng sức mạnh, chỉ là tại phá hủy đối phương thần hồn về sau, một trận gió nhẹ thổi tới, cái kia nhìn như vô cùng cường đại yêu vật, đúng là trực tiếp bị thổi thành cho bụi. Cái này một hạ biến cố, không khỏi làm Đại Bi cùng Hư Tử Hồng hai người giật nảy mình, không biết Diệp Vân thi triển chính là cái gì thủ đoạn nghịch thiên. Nhưng là, sau một khắc, càng thêm dọa người một màn lại là xuất hiện. Không cần công kích nó. Diệp Vân chào hỏi một tiếng, hắn đối thừa hạ cái kia yêu vật đưa tay nhất chỉ, vật kia đúng là không chút do dự dãy rủa, liền cho Diệp Vân quỳ xuống. A, Diệp Vân, đây là có chuyện gì? Diệp Vân khoát tay chặn lại, ra hiệu không có việc gì. Hắn bước nhanh đến phía trước hướng về kia xa xa ván cờ phóng đi, cái kia thái cổ yêu vật đúng là cùng trung thành tuyệt đối hộ vệ, thật chặt bảo hộ ở Diệp Vân bên người. Bốn phía toàn bộ xanh mờ mờ không gian, cũng không khỏi run rẩy một dưới, giống như là không thể tiếp nhận dạng này kỳ dị biến cố, phía bên nào hắc bảo nhân, càng là liên tiếp rơi bên dưới hắc tử, từng tôn thái cổ yêu vật lập tức chạy Diệp Vân bên này lao đến. Mà phía bên nào, theo bạch tử không ngừng rơi dưới, từng cái ẩn trong bóng tối tạo thế cảnh các cường giả, cũng là bị ép đi ra. Rất nhanh bọn hắn liền bị từng tôn kim quang thiểm thức Phật Đà kim thân, cho áp chế ở hạ phong. Chấn. Diệp Vân chỉ một ngón tay, 14 tôn mới ra tới thái cổ yêu tộc, cái kia đã sớm bị tuế nguyệt trô ăn mòn thân thể, trong nháy mắt liền trở thành hắn trung thành tuyệt đối hộ vệ. Phúc. Một ngụm máu lớn nước phun ra, Diệp Vân tinh thần lập tức hể hoài đi xuống không ít, mặc dù chỉ là khống chế lại từng kia tàn phá hồn niệm, nhưng Diệp Vân trong thần hồn, vẫn là truyền lại ra tiêu hao về sau dã rời cảm giác. Sau một khắc. Lại xông tới mấy tôn thái cổ yêu vật, Diệp Vân lại chỉ là dùng chấn ma sách, đem hồn phách của bọn nó rào sát mà thôi, hắn lúc này đã bất lực tiếp tục dụng tâm linh chi ấn, đi khống chế yêu vật. A, phía bên nào Phật Đà Kim Thân đột nhiên đại phóng thần uy, đem từng tôn kẻ xông vào đánh giết, Diệp Vân ba người bước nhanh ghé qua, đã cự ly này đánh cờ hai người, không tính quá xa. Lạch cạch, xanh mờ mờ trong hoàn cảnh, truyền tạo nên một vẻ bối rối tâm tình, người áo đen kia lần nữa một đứa con rơi dưới. Diệp Vân trong lòng đống nhiên phát lệnh. Chỉ gặp một đạo hắc ảnh, đột nhiên bao phủ tới, đem ba người trước mặt màu xanh quang tuyến toàn bộ xua tan. Diệp Vân đột nhiên ngẩng đầu, hắn liền thấy nhất tôn cao lớn vô cùng tam mục quái vật, đã đứng ở mình ba người trước mặt. Thứ này thân bên trên truyền lại khí thế, rõ ràng không giống bình thường. Nó tuy nhiên sớm đã mục nát vô số năm, nhưng nhất tôn hiện lộ rõ ràng vô thượng uy nghiêm màu xanh vương miện, nhưng vẫn là vững vàng đeo ở, cái kia to lớn vô cùng đầu lâu phía trên. Thái cổ yêu vương. Đại bi hỏa thượng nghi âm thanh hỏi một câu, cái kia cự đại yêu vật lại là đột nhiên mở mắt, trống rông trong đồng tử, cũng không có cái gì quang mang bắn ra, nhưng hư tử hồng lại là kinh hô lên. Thần Sơn, ba đại thánh tử. Chương 784, lực áp ba đại thánh tử. Nguyên lai, cái này thái cổ yêu vương ba cái trong đồng tử, riêng phần mình ẩn giấu ba cái người sống. Chính là bởi vì bọn họ tồn tại, cỗ này vốn là không có chút sinh cơ thái cổ yêu vương thi thể, đúng là tồn tại trình độ nhất định, âm dương hỗ thể. Sinh tử thăng bằng. Riêng chỉ là cái này một cỗ, lẽ ra không nên tồn tại sinh cơ, lập tức khiến cho thứ này uy năng, tất nhiên sẽ cường đại đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Mà ba người này, cũng không phải là vô danh trí bối, mà là tiên giới thần sơn bên trên, đại danh đỉnh đỉnh ba vị thánh tử. Trong đó bất kỳ người nào, vô luận là chiến lực vẫn là danh khí, đều là tại phía xa cái kia Mẫn Tuấn Khanh phía trên. Hai vị. Các ngươi trước ngăn cản một dưới, ta muốn khôi phục một bên dưới khí huyết. Diệp Vân cắn răng một cái, hắn lại là đột nhiên lui về phía sau ba bước, tại chỗ khoanh chân ngồi xuống. Bốn phía yêu khí màu xanh lập tức cùng nhau tiến lên, như muốn đem hắn thôn phệ, đáng tiếc Diệp Vân thân thể cùng một cái không đáy hố sâu, liền xem như yêu khí, hắn cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, tất cả đều hấp thu tiến vào hắn bên trong tiểu thế giới. Hư Tử Hồng cùng Đại Bi Hòa Thượng liếc nhau một cái, đều là nhẹ gật đầu, Diệp Vân này khí huyết thiệt tỏi lớn, lại tại cái kia Phật môn luân hồi đại hoàn đan tác dụng dưới, chính đang nhanh chóng khôi phục, gọi hắn lúc này xuất thủ, đúng là không ổn. Vâng! Cái này Tam Mục Yêu Vương đại thủ kéo một cái, một bộ bị Diệp Vân khống chế thái cổ yêu vật, lập tức biến thành mạn thiên cho bụi, bốn phía yêu khí cũng không có lại một lần nữa, đi qua tẩm bổ thân thể của nó, mà là mặc cho nó triệt để tiêu tán. Kéo! Đại Bi Hòa Thượng chào hỏi một tiếng, hắn lại là đã nâng Phật Bảo Xá Lợi, phóng ra một bước dài, ngăn tại phía trước, mà Hư Tử Hồng lại là ăn ý chi cực, lui về phía sau hai bước, bắt đầu điên cuồng chuốt xuống lên các loại công kích tới. Vô Song Bàng Đại Hung Ác Hải Quái hư ảnh, phô thiên cái địa sông về phía trước, bốn phía yêu khí màu xanh bên trong, càng là về tạo nên quần quận hải triều thanh âm. Vốn là xanh mờ mờ yêu khí, cũng là đột nhiên bị cái kia gió biển cho quét, khuấy động lên, không ngừng hướng về nơi xa bay tới, bốn phía yêu khí nhanh chóng liền hiếm mỏng hơn. Rầm rầm rầm. Cái kia Tam Mục Yêu Vương quyền đấm cước đá ở giữa, đã đem Diệp Vân những cái kia thủ hạ phá hủy không sai biệt lắm, nhưng nó lại cũng không cách nào phá vỡ Đại Bi Hòa Thượng hộ thân kim quang. Cái này Phật Bảo Xá Lợi, tựa hồ đối mặt với những này yêu khí, uy năng có thể vô hạn tăng vọt, nâng Xá Lợi Đại Bi Hòa Thượng mặc dù nhưng đã toàn thân lay động, thổ huyết không chỉ, nhưng mặc cho cái kia yêu vương làm sao công kích, lại cũng không cách nào dung chuyển kim quang kia hộ cháo mảy may. Đại Bi, Hư Đại Công Tử, làm gì chấp mê bất ngộ, nhanh mau tới đây, cùng chúng ta cùng một chỗ phụng dưỡng yêu tôn, trung trưởng thái cổ yêu thành. Cái kia ba vị thần sơn thánh tử, mắt thấy trong lúc nhất thời cầm không xuống Đại Bi, lại nhìn Diệp Vân một mặt bình tĩnh, tại chỗ khoanh chân tu luyện, bọn hắn không biết vì cái gì, đúng là cảm giác chỗ nào có chút không đúng. Đáng tiếc, mặc cho bọn hắn thế nào kêu gọi, Đại Bi Hòa Thượng cắn chặt hàm răng, nhưng là không nói lời nào, trên thực tế, hắn nếu là thật sự hé miệng, chỉ sợ trong lòng tinh huyết, đều muốn phun ra đi hơn phân nửa. Rầm rầm rầm. Từng đạo cuồng bạo công kích, đánh vào cái kia kim sắc hộ cháo phía trên, Đại Bi Hòa Thượng rốt cục không chịu nổi, quỳ một chân trên đất, trong miệng mũi đồng thời phun ra máu đến, nhưng hắn hàm răng vẫn là chăm chú mấp máy. Hư Tử Hồng nhìn mình thi triển vô số thủ đoạn, lại không cách nào đối cái kia thái cổ yêu vương tạo thành tổn thương gì, trong lòng của hắn sớm đã phiền muộn vô cùng, mắt thấy Đại Bi Hòa Thượng đã chiêu dậy không được, hắn cắn răng một cái giơ vỏ sò liền ngăn tại phía trước. Oeng! Một đạo công kích rơi dưới, không quen phòng ngự vỏ sò, lập tức nứt ra ngàn vạn đạo tinh mịn đường vân, Hư Tử Hồng trong lòng cảm giác nặng nề, hắn thế mới biết, cái này thái cổ yêu vương công kích là bực nào khoa trương. Nhưng là, nháy mắt sau đó kim quang vọt tới, cái kia vỏ sò phía trên vỡ tan đường vân, đúng là trong nháy mắt liền lại toàn bộ khép lại. Đại Bi, nay hướng chúng ta nếu là không chết, ngươi cái này bạn nhậu, ta Hư Tử Hồng giao định. Mắt thấy Đại Bi Hòa Thượng phân tâm cứu viện mình, hắn lại là phun ra một miệng lớn huyết thủy, Hư Tử Hồng cũng là nhịn không được nhiệt huyết sông thủ lĩnh, liền muốn lấy ra món kia, cha dặn đi dặn lại, tuyệt đối không thể tùy tiện sử dụng trọng bảo. Keng. Một tiếng thanh thúy kiếm minh thanh âm đột nhiên vang lên, lại là mở ra toàn bộ dược lực, khí huyết tràn đầy trình độ, còn tại lúc trước phía trên Diệp Vân, rốt cục vung ra một kiếm. Tím quang thiểm thức mà đi, cái kia đang đập xuống cự đại thủ trưởng hơi chần chờ, vẫn là lựa chọn không nhìn Diệp Vân công kích. Lạch cạch. Một đầu to lớn vô cùng thủ tí, đúng là bị Diệp Vân hoành một kiếm cho chạm gãy xuống, Hư Tử Hồng cùng Đại Bi đúng là mảy may đều không có nhận công kích ba động. Hắn lại mạnh lên. Hắn đây là đang trực tiếp điều động cái kia phương thế giới bên trong sinh tử luân hồi chi lực, nếu không, cái kia thái cổ yêu vật thân thể cũng không phải tốt như vậy tổn hại. Hai người đều là xuất thân danh môn, kiến thức uyên bác, bọn hắn liếc nhau một cái, đều là thấy được trong mắt đối phương rung động cùng cực kỳ hâm mộ. Diệp Vân lúc này thi triển thủ đoạn, liền xem như đại đa số tạo thế cảnh hậu kỳ tồn tại, đều không nhất định có thể dùng ra. Ngươi lại là người nào? Ngọn thần sơn kia ba đại thánh tử, cũng là đột nhiên kinh hãi, cái này một mực tĩnh tọa bất động người, mới lần thứ nhất xuất thủ, vậy mà liền siêu việt ba người bọn họ. Thần Sơn, Diệp Vân. Cái gì? Ba người này đều là kinh hãi, không phải là bởi vì Diệp Vân, mà là bởi vì Thần Sơn. Đáng tiếc, Diệp Vân bốn chữ phun ra, trong tay hắn tử điện thần kiếm, sớm đã lại một lần nữa vung ra ngoài, mạn thiên giữa tử quang, ẩn hàm vô thượng lôi phạt chi ý, khu ma trục tà đem bốn phía yêu khí, đều cho đuổi ra ngoài. Vâng! Một vệt cầu vồng ngang dọc vạn dặm, vô biên vô hạn, chém thẳng vào tại cái này Tam Mục Yêu Vương trên trán của, ba đại thánh tử đồng thời bị kiếm khí này cho chấn động máu phun phè phè, nhưng cái kia kiên cố nhất yêu vương đầu lâu, lại là ánh lửa bốn bốc lên, cùng đao phách kim thạch, không hư hao chút nào. Ngao! cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ sinh tử, không chờ bọn họ ba người thao khống, cái này thái cổ yêu vương thi thể, tự hành gầm thét một tiếng, liền muốn xuất thủ phản kích. Chấn. Diệp Vân chỉ tay một cái, một đại đoàn đỏ thấm huyết thủy trực tiếp từ hắn thất khiếu bên trong, đồng thời phun ra ngoài, trên người hắn cái kia cỗ tràn đầy vô cùng, đại biểu cho tân sinh cùng hy vọng mãnh liệt tự tin khí thế, cũng là đột nhiên liền hề vải xuống dưới. Nhưng là, đổi lấy lại là cái kia thái cổ yêu vương trong một chớp mắt triệt để an ổn, trong chớp nhóm này, ba đại thánh tử toàn bộ tim mật đều nát, bọn hắn đúng là triệt để, không cách nào lại thao khống cỗ thi thể này. Trong chớp nhóm này, cái này thái cổ yêu vương không còn là nhất tôn, có thể bị người thúc đẩy khống chế đặc thù lục địa con rối, mà là một bộ chân chính hủ thực ước vạn năm thi thể. Ba đại thánh tử, cũng không còn là phong quang vô hạn trẻ tuổi đệ nhất kiệt xuất nhất người, mà là ba cái dê đợi làm thịt. Tuy nhiên may mắn, đây hết thảy cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Ngay tại ba người tràn đầy may mắn thời điểm, Diệp Vân lại là không chút khách khí, đem Thiên Chu thần kiếm cho nắm trong tay. Chương 785, phá hư thăng bằng. Diệp Vân trong tay nắm chặt Thiên Chu thần kiếm, trong chốc lát hết thảy thời không ba động, hết thảy pháp tắc vận chuyển, toàn bộ cũng hơi ngưng trệ. Thật giống như cuồng phong cự lãng cuốn tới trước giờ, đại tự nhiên chợt im lặng xuống tới, đại bi hòa thượng cùng hư tử hồng cũng là lòng có cảm giác dừng động tác lại, chỉ là lặng lặng nhìn Diệp Vân. Phúc! Diệp Vân vung tay lên một cái, một màn hàn quang lấp lóe mà qua, trước đó hư tử hồng nỗ lực nửa ngày đều không thể triệt để xua tan yêu khí, cấp tốc chạy trốn ra ngoài mà đi, nháy mắt sau đó, một đại đoàn sền sệt đen nhánh huyết thủy liền phun tới. A! Tâm thần lo sợ ba đại thánh tử, đột nhiên kinh hô lên. Đi theo một khỏa cự đại đầu lâu cùng một chỗ, trung điệp ngã rầm trên mặt đất. Vâng! Tử quang lại lóe lên, cùng ba đạo vội vàng phía dưới, xuất thủ tự vệ kiếm quang, đối diện tướng đụng vào nhau, Diệp Vân nhướng mày, khỏe miệng cũng là diện ra huyết thủy. Kỳ thực, vừa rồi Thiên Chu thần kiếm dốc sức một kích phía dưới, đúng là hắn khí thế thịnh nhất thời điểm, nếu là Thiên Chu thần kiếm ra lại kiếm thứ hai, ba người này sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng Diệp Vân lại là đống nhiên động lòng tham. Ba người này toàn bộ đều là hàng thật giá thật tạo thế cảnh hậu kỳ tồn tại, nếu là dựa vào trí cao thần khí chi huy, đánh chết, thật sự là có chút đáng tiếc. Hô! Chúng ta không chết. Ba người đều là cảm thấy ngoài ý liệu, người trên mặt người lộ ra sống sót sau tai nạn sợ hãi lẫn vui mừng, trước đó cái kia tử sắc trường hồng tuy nhiên cuồng bạo, nhưng tự nhiên là vô pháp cùng Thiên Chu thần kiếm so sánh, ba người này cũng chỉ là thụ một chút vết thương nhẹ mà thôi. Chấn! Diệp Vân chỉ tay một cái. Cái này ba cái đang tâm tình kịch liệt ba động thần sơn thánh tử, lập tức cùng nhau thân hình chấn động, nháy mắt sau đó, Diệp Vân trực tiếp phóng ra thần vũ bộ pháp, đã xích lại gần đến ba người trước mặt. Trước đó ba người bọn họ, gửi thân tại cái kia thái cổ yêu vương trong thân thể, Diệp Vân rất nhiều thủ đoạn cũng không dám thi triển, lúc này lại là nhiều hơn rất nhiều tự do. Bành bành bành, chật hẹp đến, cơ hồ đúng vậy bốn người, thân thể dán tại cùng nhau không gian thu hẹp bên trong, bất kỳ công kích đều không thể né tránh. Bốn người chỉ có thể lấy thương đổi thương. Trong khoảnh khắc, Diệp Vân sớm đã toàn thân nhuốm máu, trước đó bị luân hồi đại hoàn đan bổ sung trở về khí huyết, đã trôi qua non nửa, nhưng ba người kia cũng là thụ thương không nhẹ, toàn thân máu tươi chảy dài. Vâng! Một đoàn thất thải biển lửa, đột nhiên quét sạch mà đi, đem phía bên nào thái cổ yêu vương thi thể, cùng ngoại giới yêu khí lẫn nhau ngăn cách, mà một phương bảng đại vô biên chân long đại thế giới, lại là hung hăng đè ép đi qua. Muốn chết! Ba người nhất thời vui mừng quá đỗi. Bọn hắn kiên kỵ, chỉ là Diệp Vân trôi này mạnh không tưởng nổi dao găm, nhưng dựa vào cảnh giới bên trên áp chế, bọn hắn lại nơi nào sẽ đem Diệp Vân thế giới chi lực để ở trong mắt. Mắt thấy Diệp Vân chậm chạp không còn tế ra cái kia cây truy thủ, ba người đều là coi là Diệp Vân hết biện pháp, bọn hắn gào thét một tiếng, đồng thời triệu ra thế giới của mình, hướng về Diệp Vân bên kia đánh tới. Lúc này không gian, đều bị yêu khí tràn ngập, cho nên ba người cũng nhìn không ra, Diệp Vân thế giới đến cùng là bực nào quy mô. Phản chính theo bọn hắn nghĩ, tiểu tử này tuy nhiên mạnh quỷ dị, nhưng hắn xác thực chỉ có tạo thế cảnh trung kỳ cảnh giới mà thôi. Vâng! Tứ phương tiểu thế giới đột nhiên đụng vào nhau, Diệp Vân khí định thần nhãn xuất liên tục tam kiếm, ba người kia lại là đầy mặt kinh hãi cứ thế tại nơi đó, thế giới của bọn hắn đúng là bị gắt gao áp chế ở hạ phong. Phốc phốc phốc! Ba đường huyết quang trùng thiên mà lên, nếu không phải Diệp Vân thủ hạ lưu tình, nơi nào còn có ba người này mệnh tại. Vâng! Nháy mắt sau đó. Chân long đại thế giới đột nhiên ép xuống, ba tiếng không chịu nổi gánh nặng băng liệt thanh âm, lập tức từ cái kia ba bên thế giới bên trong truyền đến, trong đó hai người thậm chí đã bị áp chế, không người nằm trên đất. Mà thừa bên dưới sắc mặt người kia, lại là thê thảm nhất, bởi vì Diệp Vân di kinh bắt lại cổ tay của hắn. Bành bành bành. Diệp Vân trong tay, tử điện thần kiếm vung vẩy cùng một trôi đại truy, trong khoảnh khắc liền đập lên mấy ngàn lần, thẳng đem một vị đường đường thánh sơn thánh tử cho đập vết thương chồng chết, hấp hối. Chấn. Diệp Vân trực tiếp đưa tay, một chỉ điểm tại người này trên trán của, trong mắt của hắn lập tức lóe lên tuyệt vọng cùng vẻ không cam lòng, nhưng chỉ là trong nháy mắt về sau, sớm đã đều chuyển thành sùng bái cùng trung thành. A, ngươi thế nào? Thừa bên dưới hai người đồng thời lên tiếng kinh hô, đều là nhìn ra không đúng, đáng tiếc Diệp Vân nhất cổ tác khí cũng không ngừng chi ý, hắn theo nếp bảo chế phía dưới, trong khoảnh khắc lại đem thừa bên dưới hai người cũng cho đã thu phục được xuống tới. Hô! Diệp Vân sở trường thở ra một hơi, lại là có không ít huyết thủy, thuận hô hấp của hắn mà phun tung tóe ra ngoài, hắn thân thể nhoáng một cái trực tiếp ném tới trên mặt đất. Chủ nhân! Ba đại thánh tử nhìn khỏe mắt, vội vàng kéo lấy trọng thương ngã gục thân thể, hướng về Diệp Vân bên người bỏ tới. Lập tức điều tức, khôi phục thương thế. Diệp Vân thấp giọng quát lớn một câu, hắn lại là không cách nào khống chế nhắm mắt lại, mặt mũi tràn đầy đều là dã rời đến cực điểm thần sắc, trước đó động tác, lại là đối thần hồn của hắn tiêu hao, quá khổng lồ. Diệp Vân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người đây là dùng. Đại bi hỏa thượng mặt mũi tràn đầy rung động hỏi thăm, cũng là bị hư tử hồng kéo một cái ống tay áo, hư đại công tử trong lòng kỳ thực rung động càng sâu, có thể coi là bạn tốt, cũng không có ép hỏi người ta át chủ bài thủ đoạn đạo lý. A nha. Đại bi hỏa thượng sờ lên mình dài rộng đầu trọc, lại là cũng tỉnh ngộ lại. Diệp Vân nỗ lực khoát tay áo, ra hiệu không sao, hắn lại là lại chỉ điểm một bên dưới phương xa, hai người vội vàng quay đầu, cái này mới nhìn đến, cô kia thái cổ yêu vương thi thể, chính đang nhanh chóng ẩn vào yêu khí bên trong. Hư tử hồng tế lên pháp bảo, xua đuổi những cái kia yêu khí, đại bi hỏa thượng lại là nâng Phật bảo xá lợi đưa tới, đem cô thi thể kia cho triệt để hủy đi nát. A, xa xa, từng mảnh nhỏ tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Lại là những cái kia Phật Đà Kim Thân, đã đem những cái kia xâm nhập chúng nó lãnh địa ngoại lai giả, đều cho đánh chết. Nhưng là, để Diệp Vân bọn người giật nảy cả mình chính là, theo nơi đó hai cái đánh cờ người nhanh chóng lạc tử, cũng không có mới yêu vật tới, ngược lại là một mảng lớn Phật Đà Kim Thân, hướng về bên này xuống lại lên. Đại bi hỏa thượng nâng xá lợi, mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh chi sắc, chạm mặt tới những kim quang này lấp lóe ra hỏa, rõ ràng là mang theo địch ý mà đến. Cái này, đây là có chuyện gì? Chúng ta không phải muốn đi qua, trợ giúp hắn sao? Đại bi hỏa thượng lớn tiếng gầm thét một tiếng, lại là đã bắt đầu tiếp nhận những cái kia Phật Đà Kim Thân công kích. Chúng ta là đến phá hư nơi này, nói cái gì trợ giúp? Muốn ta nhìn, cái kia hai cái người đánh cờ, chỉ là một cỗ không cam lòng chết đi, hoặc là so với đối phương chết trước đi ý chí mà thôi. Hư tử hồng tế ra món kia tiểu bối xác, cũng là xuất thủ, trước đem Diệp Vân bọn bốn người cho bảo hộ ở bên trong. Diệp Vân than nhẹ một tiếng, dây rủa lấy đứng lên. Hắn chậm rãi nói, có lẽ, người ta cũng không hy vọng cái này ván cờ là ngoại lực can thiệp dưới, mới phân ra thắng bại. Mà chúng ta, lại là đến phá hư nơi này thăng bằng. Liền yêu lưới. Chương 786, binh đến thời gian sử dụng. Ô ô ô. Một mảnh gió biển gào thét bên trong, vô số kim quang thiểm thức quyền cước, đánh vào đại bi hòa thượng chỗ duy trì hộ cháo phía trên, thẳng đánh cho hắn trong khoảnh khắc liền đã liên tục nôn ra máu, toàn thân lay động. Những vật này cũng không biết là thế nào ngưng tụ ra, lại là cùng trước đó những cái kia mục nát không chịu nổi thi thể hoàn toàn khác biệt, hư tử hồng mấy lần xuất thủ, đều không thể lay động đến bọn hắn mảy may. Lại kiên trì một dưới, ta đi qua nhìn một chút. Chỉ là nghỉ ngơi không đến thời gian 10 hơi thở, Diệp Vân lại là nắm chặt tử điện thần kiếm, hướng về phía trước vọt tới. Ô ô ô, một mảnh vàng nóng ánh cự quả đấm to, thủ tí, lập tức vung vẩy mà đến, đáng tiếc Diệp Vân tuy nhiên không dám nghịch lại nơi đây phát tác, cưỡng ép xuyên toa thời không. Nhưng hắn thần vũ bộ pháp vẫn là huyền diệu vô cùng, chỉ là mấy cái lắp mình, liền từ đông đảo trong công kích, chạy ra ngoài. Một đường hướng về kia bàn cờ phóng đi, những cái kia ẩn trong bóng tối thái cổ yêu vật, lập tức chen chúc mà đến, muốn ngăn cản ở Diệp Vân đường đi. Diệp Vân lúc này thần hồn dã rời không chịu nổi, không còn dám vận dụng tâm linh chi ấn, nhưng hắn lúc này tay trái tím quang thiểm thước, tay phải càng có thiên chu thần kiếm không ngừng vung dậy, những này thái cổ yêu vật lại không cách nào ngăn hắn mảy may. Bành. Xa xa. Diệp Vân nhấc chân nhấc cước, khơi dậy một cỗ cuồng bạo kinh khí, liền hướng về kia đánh cờ hai người công tới. Chỉ tăng trưởng thiên chi bên trên, một đạo thanh quang cùng kim quang, lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, hình thành hộ cháo rơi xuống, trực tiếp đem Diệp Vân công kích ngăn cách bên ngoài, mà hai người kia đúng là vẫn còn đang một lòng một ý lạc tử, ai cũng không có hướng về Diệp Vân bên này liếc nhìn một chút. Vâng! Nháy mắt sau đó, một đạo tử sắc trường hồng, cùng muốn chém thiên liệt, đánh vào vòng bảo hộ kia phía trên. Nhưng vòng bảo hộ kia bỗng nhiên hơi lắc một cái, Diệp Vân công kích đúng là đánh thấu không biết nơi nào không gian bích lũy, tiêu tán tại vô tận thời không bên ngoài. Lạch cạch. Hai người tiếp tục lạc tử, cùng một cắt đều không có phát sinh, nhưng lúc này Diệp Vân dĩ kinh nắm Thiên Chu thần kiếm, đứng ở vòng bảo hộ kia trước mặt. Cái này khẽ dựa gần, Diệp Vân trong lòng không khỏi giật mình, cái kia đầu chọc người, lại tựa hồ là một đạo không tồn tại huyết tượng, mà cái kia toàn thân giấu ở hắc bảo chi bên dưới người, lại cũng tựa hồ chỉ là một cái hắc bảo. Nắt. Diệp Vân trong lòng kỳ quái, nhưng động tác trong tay của hắn lại là không ngừng chút nào, Thiên Chu thần kiếm đột nhiên vung ra, mặc cho là pháp tác hay là năng lượng, đều bị chấn đè ép xuống, cái kia nhìn như vô pháp thương tổn mảy may song sắc hộ cháo, cũng là cùng một tầng giấy mỏng, trực tiếp vỡ vụn tán loạn. Hô! Từ điện thần kiếm cuốn lên cấp tốc cuồng phong, hướng về hai người cùng giữa hai người bản cờ quét ngang mà đi, nhưng tử sắc trường hồng lướt qua, hai người một bản, đúng là lông tóc không thương. Là huyết tượng. Không đúng. Là hình chiếu. Diệp Vân đột nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp cái kia trường thiên phía trên, loang thoáng hình như có một cái hắc bảo nhân, chính đang lẳng lặng nhìn chăm chú lên mình, mà mình lúc này, lại là cùng ở tại giếng sâu chỗ thấp nhất, nhìn lấy đáy giếng hình chiếu cái kia tiểu thành con ếch. Nháy mắt sau đó, Thiên Chu thần kiếm đột nhiên vung lên, hết thảy pháp tắc huyết tượng đều biến thành hư vô, Diệp Vân trước mặt đánh cờ song phương đồng thời sụp đổ không thấy, mà một đầu thành quang thông đạo lại là hiển lộ ra. Nháy mắt sau đó, lối đi kia đem Diệp Vân bao khỏa, lại truyền tới cực kỳ cường hãn hấp thụ chi lực, dường như muốn đem Diệp Vân cho kéo tún đến người áo đen kia trước mặt đi. Giờ này khắc này, nếu là Diệp Vân vung ra Thiên Chu thần kiếm, hắn tự nhiên có thể chặt đứt cái thông đạo này đối với hắn áp chế cùng lực hấp dẫn, nhưng Diệp Vân lại là từ bỏ phản kháng, mặc cho đối phương hành động. Phía bên nào, theo hai cái đánh cờ người yên diệt, giữa sân sớm đã loạn thành một đoàn, vô số thái cổ yêu vật cùng từng bầy Phật Đà kim thân, thành quần kết đội hiện lên đi ra, đều hướng về Đại Bi Hòa Thượng phía bên nào, súng lại đi lên. Diệp Vân chỉ tay một cái, sở hữu hắn chân long đại thế giới bên trong người, lập tức cùng nhau xuất hiện ở Đại Bi Hòa Thượng chung quanh. Trước đó Diệp Vân xuất thủ cứu bên dưới những người này, chỉ là không có tất yếu, để bọn hắn vô vị chết thảm mà thôi, nhưng Diệp Vân tự nhiên cũng không cần thiết, liều mạng đi cứu bọn họ, chỉ là vì làm một cái chúa cứu thế như vậy người tốt. Thời khắc mấu chốt, Diệp Vân mạng của mình, đều có thể xuất ra đi liều, huống chi là những người xa lạ này rồi. Mọi người chịu đựng. Ta tận lực tìm ở đây nơi mấu chốt, thật nhanh chút về tới cứu các ngươi. Diệp Vân chào hỏi một tiếng, cũng liền không lại đi quản bọn họ, bất cứ lúc nào đều là khôn sống mống chết, có những người này làm phá hôi, muốn đến Đại Bi Hòa Thượng có thể kiên trì đến mình gấp trở về cứu hắn đi. Sau một khắc, Diệp Vân thân hình hướng lên nhảy lên, hắn lại là chủ động hướng về kia cuối lối đi, vọt tới. Cái thông đạo này, vậy mà cùng là thiên không cùng đại địa, hoặc là chân thực cùng hư huyễn ở giữa cầu nối, nhìn như không dài, trên thực tế thì là xa xôi vô cùng. Diệp Vân trong lòng sốt ruột, hắn toàn lực thi triển phía dưới, rồi mới từ cái này trong thông đạo, vọt ra ngoài. Cái kia lối ra, lập tức để Diệp Vân ngẩn ngơ, trước đó người áo đen kia sớm đã biến mất không thấy gì nữa, nơi đây lại là một phương kỳ dị thế giới. Hạo hãn vô biên thiên địa, bị phân làm hai bên, một bên là thanh khí lượn lờ, cùng cái kia tiên cung thánh cảnh, một bên lại là Phật âm phạm sướng trận trận chuyển đến, đồng thời cái kia cực lạc tịnh thổ. Nháy mắt sau đó, thanh kim hai màu quang hoa chuyển đến. Diệp Vân hơi híp mắt lại là nhìn thấy hắn xuất hiện trước mặt hai cái lối đi, Diệp Vân không có bao nhiêu chần chờ, hướng về kia yêu khí màu xanh ngưng tụ thông đạo, liền bước dài đi lên. Xa xa, lập tức truyền đến một tiếng thở dài bất đắc dĩ, mà cái này màu xanh cuối lối đi, lại là đột nhiên truyền đến đắc ý mà hưng phấn rít lên thanh âm. Diệp Vân trong lòng kỳ quái, mình có vẻ giống như là một khối người người tranh đoạt đại phì thịt giống như. Thân hình hắn điện vọt tới, không gian bốn phía cũng là không còn hạn chế hắn xuyên toa. Thời gian không dài, hắn liền thấy một cái to lớn vô cùng bạch sắc đồ vật. Vật kia toàn thân trắng như tuyết, rộng vài trượng, dài lại không cũng biết, nó đúng là một đầu xoay động không ngừng thịt heo trùng tử. Thứ này chẳng những bản thân cũng làm người ta buồn nôn, Diệp Vân cẩn thận đi xem, cái này mới nhìn ra, nó đúng là chỉ có nửa đoạn trước, là cái này tuyết trắng vô cùng tầm cương dáng vẻ, mà thừa hạ hơn nửa đoạn thân thể, lại là cùng từng mảnh nhỏ, thái cổ yêu tộc hủ thi thịt não, lẫn nhau tan hợp lại cùng nhau. Nói cách khác, thứ này, căn bản chính là vô số yêu tộc thi thể, vẩn dục, chắp vá đi ra quái vật. Nó hơi bốn éo thân thể, quấy lên vô số hủ thi thịt não, một cỗ không cách nào tưởng tượng khủng bố mùi vị, lập tức bay thẳng Diệp Vân náo hải. Hoa! Diệp Vân tuy nhiên sớm đã dùng tiên khí hộ cháo, toàn thân mình tất cả lỗ chân lông, nhưng hắn vẫn là khống chế không nổi, trực tiếp xoay người hẹ hói ra. Mà nháy mắt sau đó, Diệp Vân gấp vội ngẩng đầu, cảnh tượng chung quanh lại là sớm đã vật thị nhân phi, triệt để thay đổi một cái bộ dáng. Cha! Chỉ gặp một cái nhíu mày trầm tư, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc không hiểu người, đang lẳng lặng đứng ở Diệp Vân trước mặt, người này đúng là Diệp Vân tuổi thơ thời điểm, ấn tượng khắc sâu nhất thân sinh cha. Chương 787, thần khôn khí mệnh. Luân phiên đại chiến, Diệp Vân sớm đã gần như tinh thần bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, lại thêm chấn ma sách lặp đi lặp lại tiêu hao sử dụng, càng làm cho thần hồn của hắn hỗn loạn hận không thể lập tức thiết đi. Ngươi không được qua đây. Diệp Vân dùng lực nháy mắt, hắn đột nhiên nghẹn ngào hô một câu, thân thể đúng là theo bản năng lui về phía sau một bước, không biết vì cái gì, hắn lúc này vậy mà tựa hồ ngay cả cảm tình đều yếu đuối. Vân Nhi, ngươi làm sao? Tử quang lóe lên, hết thể huyễn tượng lập tức phá thành mảnh nhỏ, cha tấm kia trong nháy mắt sụp đổ trên mặt, đầu tiên là lộ ra mở mịt, lập tức lại là lóe lên giật mình cùng tiếc nuối. Diệp Vân trong lòng không khỏi chua chua, phía bên nào, cự đại yêu trùng đã tới gần đến trước mắt. Vâng! Một mảnh cuồng bạo kiếm quang, dày đặc đánh vào cái kia tuyết trắng, non mịn yêu trùng cái cổ chỗ, nhưng tại một mảnh kia lửa văng khắp nơi về sau, đúng là không có chém ra chút nào vết máu. Diệp Vân trong lòng giật mình, hắn vội vàng hướng về sau bỏ chạy, lại là lập tức trùng điệp dùng phía sau đập vào không gian bích lũy phía trên, không gian bốn phía không biết lúc nào, đã thu nhỏ không còn hình dáng. Ngao! Yêu trùng gầm lên giận dữ, đem hơi có chút chần chờ Diệp Vân nuốt vào trong miệng, nhưng nó cặp kia cự đại mà giữ tợn trong đôi mắt, lại là lóe lên vẻ kỳ dị. Đây chỉ là một đạo, thần vũ bộ pháp làm ra hư ảnh. Phúc! Phía bên nào, Diệp Vân trong tay nắm chặt Thiên Chu thần kiếm, hắn ẩn nấp vạch một cái phía dưới, cái kia bạch sắc bì giáp lập tức cùng giấy mỏng, tùy tiện liền bị cắt, bạo khởi mạn thiên mưa máu. Cái kia huyết vũ tanh hôi vô cùng, đúng là để Diệp Vân thần hồn lại là vừa loạn. Vân Nhi! Ngươi thế nào? Thụ thương rồi hả? Cảnh vật bốn phía đột nhiên lại biến, một vị phụ nhân tràn đầy lo lắng nhìn chăm chú lên Diệp Vân, cái kia ánh mắt ân cần, là như thế quen thuộc, lại là như thế lạ lẫm, làm cho Diệp Vân trong lòng hoảng hốt. Bành! Nháy mắt sau đó, một cỗ đại lực truyền đến, Diệp Vân xương ngực lập tức sập lún xuống dưới, một ngụm máu lớn nước phun ra, cái kia yêu trùng cự sĩ đang ở trước mắt, Diệp Vân thân hình uốn éo, lại một lần nữa hiểm lại càng hiểm tránh tại một bên. Diệp Vân! Ngươi nghỉ ngơi một dưới, thứ này giao cho ta. Diệp Vân thấy hoa mắt, chỉ gặp Đoạn Vô Phong áo trắng trường kiếm, lưng đối với mình, toàn thân trên dưới lấy bình thản bình an khí tức, thật giống như ngàn vạn kiếp nạn, hắn đều có thể thay mình cản bên dưới. Gia đoạn. Diệp Vân trong lòng đau xót, trong tay hắn lại là không chút do dự vùng ra Thiên Chu thần kiếm, hoàn cảnh lại một lần nữa vỡ vụn, cực kỳ kinh khủng huyết buồn đại khẩu bên trong, lập tức bay ra ngoài mấy cái nanh. Ngao ngao ngao. Cự đại yêu trùng lập tức tức giận kêu gào, tiếng thét này cùng ma âm mặc não, đúng là càng ngày càng bén nhọn, không có chút nào ngừng xu thế. Phúc. Diệp Vân đột nhiên phun ra một thanh đỏ thấm tâm huyết, khí tức của hắn lập tức nhanh chóng uể oải xuống dưới, luân hồi đại hoàn đan có thể bổ sung khí huyết, lại không cách nào khôi phục thần hồn cấp tốc trôi qua. Ô. Một cỗ ác phong truyền đến, Diệp Vân nhẫn bên dưới trong lòng buồn nôn, hắn vọt về phía trước, đã đặt chân tại một đống lớn hôi thối vô cùng hủ thi thịt nhau bên trong. Thiên Chu thần kiếm đột nhiên tạo nên vô cùng mãnh liệt quang hoa, vừa vặn chạm tại cái này yêu trùng trên thân, cùng lũ quét một loại huyết thủy, lập tức dâng trào lên. Huyết thủy này hôi thối khó ngửi, lại phối hợp thêm Diệp Vân cước bên dưới dẫm lên đặc thù lục địa hủ thi, lập tức để Diệp Vân toàn thân nhoáng một cái, thiếu điều trực tiếp phun ra. Diệp Vân, không cần dáng chống đỡ. Mệt thì nghỉ ngơi một dưới, lại tiếp tục tu luyện, ngươi tiếp tục như vậy, sẽ tổn thương đến căn cơ. Diệp Vân ngẩn ngơ, trước mắt cảnh vật lại biến, lần này thậm chí là có một đoạn lớn, lẽ ra không nên thuộc về hắn chi nhớ, cưỡng ép chen vào trong đầu của hắn. Hắn vì nhanh chóng đề cao thực lực, đi cùng ma tộc một trận chiến, không để ý hướng Thiên Phong nhiều lần nhắc nhở, tiêu hao luyện kiếm, đã ngất đi nhiều lần. Nhìn thấy trước mắt hướng Thiên Phong tấm kia quen thuộc trên mặt, tràn đầy phẫn nộ cùng thương tiếc biểu lộ, Diệp Vân không khỏi có chút giật mình, chẳng lẽ, đây không phải huyễn cảnh? Bành! Một cỗ cự lực đột nhiên ngang truyền đến, Diệp Vân toàn thân rét lạnh một mảnh, hắn ra sức hướng lên nhảy lên, nỗ lực né tránh công kích. Rắc. Diệp Vân trong lòng giật mình, chân trái của mình từng khúc gãy xương, tạm thời xem như phế đi. Hắn đột nhiên cúi đầu, lại nhìn thấy hướng Thiên Phong thân thể hơi một trận hư vô, trong nháy mắt về sau hắn đã ổn định lại, mà cái kia cự đại yêu trùng lại là chưa từng xuất hiện. Ta đã không phá nổi cái này huyễn cảnh rồi hả? Diệp Vân trong lòng càng là hàn ý lóe lên trong đầu, hắn không còn dám chần chờ, cách không nhẹ nhàng vạch một cái, chấn ma sách vùng ra. Cái kia hướng Thiên Phong lập tức biến thành hư vô, triệt để biến mất mây tiêu tan. Ngao ngao. Chỉ gặp cái kia cự đại yêu trùng, liền gần sát tại bên cạnh mình cách đó không xa, nhưng nó lại là nghi ngờ gào thét, cũng không có vội vã công kích Diệp Vân. Nó vừa mới có cơ hội giết ta, lại là không có động thủ. Diệp Vân ý niệm trong lòng chuyển động, nhưng hắn vẫn là không chậm trễ chút nào huy kiếm, Thiên Chu thần kiếm hàn quang lóe lên, lập tức đem gần trong gang tấc một con mắt to, cho đâm thành một cái to lớn lỗ máu. Ngao ngao. Cái này yêu trùng lập tức điên cuồng tê giống lên, thân thể khổng lồ của nó cấp tốc vặn vẹo lên, đúng là tựa hồ muốn chung quanh đây chật hẹp không gian, đều nhét đầy đầy. Diệp Vân phế đi một cái chân, nhưng thân hình hắn chớp động ở giữa, lại là hoàn toàn không bị ảnh hưởng, thương thế như vậy, đối với hắn mà nói, thật là quá mức bình thường. Ô, cự đại huyết buồn đại khẩu lại một lần nữa mở ra, một đại đoàn khói đen, lập tức phun tới, chỉ là trong một chớp mắt liền triệt để tràn ngập đầy không gian bốn phía. Diệp Vân, không cần đánh. Ngươi thần hồn tiêu hao quá lợi hại, ta trước thời gian sử dụng không trận pháp mang ngươi rời đi nơi này, ngươi nhanh đi theo ta. Thiên Nhi. Diệp Vân đột nhiên kinh hô một tiếng, chỉ gặp Mạn Thiên trong sương khói, đúng là đột nhiên nhiều hơn một đạo, để hắn những thời giờ này, liều mạng áp chế, không dám đi suy nghĩ nhiều thân ảnh. Rầm rầm rầm. Thiên Chu thần kiếm huy động liên tục tam kiếm, bốn phía hắc vụ lại là không có chút nào tiêu giảm xu thế, cái kia ẩn tại trong hắc vụ cự đại yêu trùng cũng là cùng biến mất, mà Vũ Tiên mà càng là mặt mũi tràn đầy ân cần lo âu đứng ở nơi đó. Ngươi. Diệp Vân chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, trong khoảnh khắc, thật giả hư thực lại khó phân biệt. Đi mau. Vũ Tiên mà chào hỏi một tiếng, nàng hướng về càng đậm khói bụi liền vọt vào, Diệp Vân chỉ cảm thấy não tử vừa loạn, lần này chẳng những lại tăng thêm một đoạn hợp lý chi nhớ, càng là có một đạo ẩn nấp mà lại mạnh mẽ ý chí, xâm nhập Diệp Vân não hải. Cùng là đã mất đi quyền khống chế thân thể cái xác không hồn, Diệp Vân thần trí còn tại trong mê loạn, nhưng cước bộ của hắn lại là đã bất chi bất giác hướng về phía trước bước ra ngoài. Ông! Một đạo kiếm minh thanh âm, đột nhiên tại Diệp Vân trong thức hải vang lên. Diệp Vân đột nhiên một cái giật mình, hắn lại mở mắt, lại là vừa hay nhìn thấy, một chương đang cấp tốc khép kín miệng rộng. Nguyên lai, hắn đã sớm tự hành, đi tới cái này yêu trùng miệng bên trong. Chương 788, chờ thật lâu. Vô số sền sệt vô cùng chất lỏng, đột nhiên đem Diệp Vân bao khỏa, hẳn là cái kia yêu trùng ăn mòn nước bọt. Diệp Vân thân thể nhanh chóng hòa tan, như thế đau đớn cùng hoảng sợ, liền xem như hắn đều cảm giác có chút đời này khó gặp một lần, bốn phía thời không càng là triệt để tối tăm. Lan lộn loạn cả lên. Diệp Vân ra sức dãy rủa thân thể, muốn thi triển thần vũ bộ pháp, nhưng không gian bốn phía sớm đã đục một mảnh giống như tường đồng vách sát, mà những cái kia chất lỏng sền sệt càng là cùng cứng cỏi vô biên mạng nện, đem thân thể của hắn thật chặt trói buộc. Hai tay hai chân đã sớm bị ăn mòn tan rã hơn phân nửa, toàn thân trên dưới tức thì bị thật chặt trói buộc, khó mà động đậy mảy may, nhưng Diệp Vân trong lòng lại là yên tĩnh vô cùng, hắn dùng ý niệm áp chế muốn tự hành hộ chủ Thiên Chu thần kiếm, giờ này khắc này Diệp Vân đúng là không có gấp xuất thủ. Sinh tử tồn vong, ngay tại một đường ở giữa, Diệp Vân cái kia dã rời đến cực hạn, mệt mỏi đến cực hạn thần hồn, rốt cục triệt để yên tĩnh trở lại, thu được một loại không thể tưởng tượng nổi thăng hoa. Làm sao? Từ bỏ a. Một đạo vô cùng rõ ràng linh hồn chuyên nghiệm, đột nhiên xông vào Diệp Vân thức hải, lại là dọa Diệp Vân nhảy một cái, thứ này lại có cao như vậy linh trí. Nếu là linh hồn chuyên nghiệm, tự nhiên là đã tâm tình biểu đạt làm cơ sở, tuy nhiên chủng tộc ngôn ngữ không thông, lại là sẽ không ảnh hưởng giao lưu. Cút. Mau cút ra thân thể của ta. Diệp Vân chần chờ, không đến sát na, thân thể của hắn liền đột nhiên kịch liệt dãy rủa, liền cùng là hồi quang phản chiếu vùng vây dây chết. Xì. Xì xì. Chất lỏng sền sệt vọt tới, càng nhanh hơn mà kịch liệt tan mòn truyền đến, chỉ là một thời gian hô hấp, liền đem Diệp Vân toàn bộ thân thể đều tan rã gần một nửa. Thế giới của ngươi chi lực đâu? Cút. Mau cút ra ta thức hải. Diệp Vân gầm thét một tiếng. Một phương cường đại mênh mông thế giới, đột nhiên đánh đến nơi đến vùng không gian này bên trong. Nhưng là, một cỗ đặc biệt pháp tắc chi lực, đột nhiên bóp chặt Diệp Vân tâm thần, còn không có dáng lâm thế giới, đột nhiên cùng Diệp Vân thần hồn đã mất đi liên hệ, mà nhận lấy dạng này phản phệ, Diệp Vân thừa hạ thân thể, lập tức khắp nơi bạo liệt chảy máu, gân cốt đứt từng khúc. Lan. Một đạo yếu ớt không chịu nổi linh hồn chi lực truyền ra, lập tức, Diệp Vân sinh mệnh khí tức, liền đột nhiên nhanh chóng uể oải xuống dưới, hiển nhiên chỉ là tại thời gian cực ngắn bên trong, Diệp Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Một cỗ tuyệt đối chân thực ngủ say chi ý đánh lên Diệp Vân thức hải, để cái kia trong bất chi bất giác xâm chiếm Diệp Vân thức hải ý chí tuyệt đối xác định Diệp Vân là thật lâm vào hôn mê. Nhưng nó lại là lại do dự một dưới, hết thể tựa hồ cũng quá thuận lợi có chút không hợp lý. Sau một khắc, Diệp Vân sinh cơ tan hết, một cỗ tử khí lập tức từ trong thân thể hắn truyền văng ra, đây là giả chết, sinh tử chuyển hóa trong nháy mắt đó. Đợi không được. Cái kia đại đoàn bàng đại mà tạp nhạp linh hồn ý niệm, cùng là một chiếc chói mắt minh đăng, mang theo ước vạn dễ tiểu tiểu ngọn đến một loại linh hồn chi hỏa, đột nhiên toàn bộ vọt vào Diệp Vân trong thức hải. Bốn phía một mảnh đen kịt không gian, trong nháy mắt liền khô mát lên, trước đó những cái kia chất lỏng sền sệt, đột nhiên liền biến mất không thấy. Mà một cỗ vô cùng cường đại sinh cơ, cũng là đột nhiên liền tràn vào Diệp Vân thân thể, khiến cho cái kia đều đã bị hủ thực tiếp gần một nửa thân thể, nhanh chóng tự mình chữa trị. Cái này cũng chưa tính, một cỗ bàng đại vô biên, nhưng lại là thuần nát vô cùng, rõ ràng là từ tử khí bên trong, vận dục đi ra sinh cơ, càng là phô thiên cái địa tràn vào Diệp Vân chân long đại thế giới bên trong. Trước đó Diệp Vân làm ra những cái kia thi mục nát chi khí, khiến cho thế giới của hắn, sinh cơ đoạn tuyệt, không còn chút nào nữa sinh linh tồn tại, nhưng trong chớp nhoáng này, lại là có vô số sinh vật cấp thấp, đột nhiên liền cùng là mọc lên như nấm một loại sung ra. Tạo thế cảnh hậu kỳ. Diệp Vân tích lũy cùng phúc duyên, thật sự là quá dày, trong thế giới của hắn, còn không có ẩn dục ra cao đẳng trí tuệ sinh mệnh, nhưng hắn nhưng vẫn là vững vàng bước vào tạo thế cảnh hậu kỳ. Mà hết thảy này, đều chỉ phát sinh tại trong nháy mắt. Ngay tại cái này trong nháy mắt, cái kia khổng lồ mà hôn tạp ngoại lai linh hồn, cũng là triệt để phát động đối Diệp Vân tàn hồn thôn phệ. Diệp Vân thân thể, thu hoạch đến cái này chỗ tốt cực lớn, tự nhiên là bởi vì, cái này yêu trùng muốn đem Diệp Vân thân thể đoạt xá. Nó vây ở chỗ này đã không biết bao lâu, có thể nghĩ muốn đem thân thể của mình, hoàn toàn từ những cái kia hủ thi thịt nhau bên trong mọc ra, lại cơ hồ là một chuyện không thể nào. May mắn, đoạt xá Diệp Vân về sau, nó liền tự do. Tuy nhiên, đây chỉ là một bức tạo thế cảnh hậu kỳ thân thể, nhưng so với tự do đến, hết thể đều không trọng yếu. Bàng đại linh hồn chi hỏa, khoái lạc chu lên, hưng phấn run rẩy, nhưng chỉ là trong nháy mắt, nó liền choáng váng. Diệp Vân cái kia hốc trống rông bên trong, lại là căn bản cũng không có mảy may tàn hồn tồn tại. Không có khả năng. Ngươi, đáng chết. Ngươi giấu đi nơi nào? Chỉ là trong nháy mắt, cái kia cố mừng rỡ vui thích tâm tình, sớm đã biến thành tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Đoạt xá, đoạt xá. Tự nhiên là muốn đoạt xá người sống. Nếu là Diệp Vân sớm đã chết, ngay cả tàn hồn đều không có lưu dưới, vậy nó liền xem như chiếm cứ như thế một cỗ thi thể, lại có thể có làm được cái gì? Không đúng. Ngươi tuyệt đối không chết. Thân thể ngươi sinh cơ. Ngươi gạt ta. Chân long đại thế giới, cùng là một đạo vực sâu không đáy, điên cuồng thôn phệ lấy, những này chân quý nhất từ tử vong bên trong rút ra thai nghén mà thành sinh cơ. Nếu là Diệp Vân thật đã chết rồi, thế giới của hắn lại có thể tự hành làm loại chuyện này. Đi ra. Đi ra. Điên cuồng gầm thét thanh âm, cùng là giống như cuồng phong bạo vũ, khuấy động tại Diệp Vân trong thức hải, mà cái kia cố bị vô hạn rút ra sinh cơ, cũng là không có chút nào ngừng dấu hiệu. Nhưng là, đoàn kia bệ bộn linh hồn chi hỏa, lại là điên cuồng hướng ra phía ngoài vọt tới, nó đây là muốn chạy trốn. Ông. Không có gì bất ngờ xảy ra, từng đạo về trong tiếng, Diệp Vân thức hải đột nhiên phát sáng lên, chấn ma sách kiếm linh cùng là một cái hài tử nghịch ngợm. Không ngừng đem đối phương xua đuổi về nguyên địa, mà cửu tôn viễn cổ chiến thần ảnh, càng là kim quang đại phát, chèn ép đoàn kia linh hồn chi hỏa, không ngừng run lẩy bẩy. Người rốt cuộc xuất thủ. Thật là làm cho chúng ta thật đáng a. Ngươi nếu là lại không ra tay, lần này, ta khả năng thật phải chết. Một đạo tràn đầy may mắn cùng sống sót sau tai nạn ý niệm, đột nhiên truyền vang đi ra, đoàn kia linh hồn chi hỏa, lập tức càng thêm hoảng loạn rồi. Vì cái gì? Bởi vì ta sớm đã nhìn ra. Ngươi chỉ là một đạo khí linh chi hồn mà thôi. Ta cảm thấy, đáng ra cược một bên dưới. Cái kia mênh mông sinh cơ đưa vào, đột nhiên bị chặt đứt, bốn phía chất lỏng sền sệt cũng là lại một lần nữa vọt tới, nhưng Diệp Vân nhưng trong lòng là yên tĩnh vô cùng, song phương linh hồn trực tiếp đụng vào, cái này khiến hắn càng thêm xác nhận một việc. Linh hồn của ngươi khí tức, là này cường đại mà hỗn tạp, sinh cơ tử khí lại dây dưa cùng nhau, nếu là ta không có đoán sai, ngươi chính là cái này cả tòa thái cổ yêu thành khí linh đi. Chương 789, thu lấy thái cổ yêu thành. Đột nhiên bị Diệp Vân vạch trần mình lớn nhất, cũng là phát ra từ bản tâm không nguyện ý thừa nhận bí mật, đoàn kia bể bộn linh hồn chi hỏa lập tức nóng nảy. Ngươi nói bậy. Ta không phải khí linh. Ta là thái cổ yêu tôn. Ta là... Ông. Ước vạn đạo kiếm quang, đột nhiên phô thiên cái địa chuyển đến, trong nháy mắt đó, Diệp Vân trong thức hải, đột nhiên biến thành một mảnh kiếm khí hải dương. Á á á. Không cách nào tưởng tượng kêu thê lương thảm thiết. Đột nhiên truyền văng ra, loại kia trong chốc lát linh hồn bị chém thành ức vạn phần thống khổ, thực sự không phải một cái sinh linh có khả năng tiếp nhận. Chín đám kim quang tùy theo dâng lên, cùng cửu luân chói mắt chi cực húc nhật, kim quang phổ chiếu phía dưới, lập tức đem vô số kẻ tản hồn nát nghiệm, trực tiếp biến thành hư vô, trong đó lớn mạnh một chút, thì là bị thiên chu thần kiếm trực tiếp diệt sát. Nơi này là Diệp Vân thức hải thế giới, nơi này có chấn ma sách kiếm linh, thiên chu thần kiếm kiếm ý, cửu tôn viễn cổ chiến thần ảnh trấn áp. Đoàn kia linh hồn chi hỏa tuy nhiên bệ bộn, lại là toàn không có lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho Diệp Vân xâm lược. Im ngay. Diệp Vân bị cái kia kêu thảm quấy đến một trận tâm phiền ý loạn, thứ này tựa hồ trời sinh liền có thể cổ hoặc nhân tâm, đáng tiếc tại cái này lôi đỉnh vừa hô phía dưới, nó lại là thật không còn dám phát ra âm thanh. Dừng tay. Đừng có giết ta. Ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân. Chỉ là trong nháy mắt, quay chung quanh tại đoàn kia linh hồn chi hỏa hạch tâm phía trên ức vạn đoàn linh hồn tàn niệm, đều tan thành mây khói, lộ ra nó lúc đầu diện mục chân thật. Đó là một cái toàn thân run lẩy bẩy tiểu tiểu khí linh. Trước đó nó bàng đại hỗn tạp, lại là bởi vì hấp thụ, hoặc là nói là dung hợp quá nhiều thái cổ yêu tộc tàn hồn nát đọc quan hệ. Chấn. Diệp Vân nơi nào sẽ tin nó, vô thượng tâm linh chi ấn sử xuất, thứ này lập tức mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng bắt đầu trốn tránh. Nháy mắt sau đó, cựu tôn kim quang hư ảnh đột nhiên tụ đến, cùng chín chắn tường lớn, bốn phương tám hướng đè ép mà đến, để cái này khí linh vô pháp động đậy mảy may. Không muốn. Ta là thật tâm, nguyện ý. Vô số đạo thần hồn chi lực đột nhiên tràn lan đi ra, muốn vặn vẹo cải biến Diệp Vân ý nghĩ, đáng tiếc Diệp Vân sớm đã có quyết đoán, há lại nhận ngoại lực quấy nhiễu. Bái kiến chủ nhân. Chỉ là trong nháy mắt, Diệp Vân tinh thần lập tức thư giãn xuống, hắn ra lệnh nói, mau đem thân thể của ngươi lấy đi. Vâng. Chủ nhân, cái kia, đây không phải là thân thể của ta hiện tại cũng khống chế không nổi nó. Diệp Vân bất đắc dĩ thầm mắng một tiếng, hắn chỉ có thể cố nén đầy người thương thế, trên tinh thần cự đại ra rời, đột nhiên mở mắt. Vâng. Thiên Chu thần kiếm đột nhiên toàn lực vung lên, cái kia đã không có thần hồn cự đại yêu trùng, lập tức bị chạm thành hai nửa. Diệp Vân phi thân mà ra về sau, nó bởi vì đã mất đi sinh cơ cung cấp, đúng là trong khoảnh khắc liền biến thành một bãi thịt nhão. Theo nó mục nát, hoàn cảnh bốn phía đột nhiên đại biến, một đạo quang trụ bao phủ lại Diệp Vân thân thể, nháy mắt sau đó, Diệp Vân chỉ cảm giác đến cảm giác của mình lập tức khổng lồ vô số lần. Nguyên một tòa nguy nga vô biên thái cổ yêu thành, đã cả xuất hiện ở cảm giác của hắn bên trong. Theo Diệp Vân tâm niệm nhất động, thân thể của hắn lập tức xuất hiện ở cái kia cự đại yêu thành bảo khố đại môn trước đó. Đây không phải Diệp Vân thân thể, xuyên qua thời không, mà là đại môn kia, tự hành di động tới. Diệp Vân vây tay, mở ra cái kia bảo khố đại môn, hắn muốn trước nhanh chóng quét mắt một vòng, cái này đi trợ giúp Đại Bi Hòa Thượng phía bên nào. Dù sao theo cái này khí linh bị thu phục, Đại Bi Hòa Thượng phía bên nào, chí ít hẳn là sẽ không lại nhận thái cổ yêu vật công kích. Không thể. Diệp Vân trong thức hải, đột nhiên vang lên khí linh một tiếng kinh hô, Diệp Vân bỗng cảm giác kỳ quái, tuy nhiên hắn không rõ ràng cho lắm. Vẫn là trước tiên, liền đem cái kia hơi mở ra một đạo khe hở đại môn, cho bế khép lại. Ngao. Một tiếng thê lương chi cực gào thét truyền đến, một đạo cao mấy trượng hắc ảnh, đúng là cùng một bãi chất lỏng, cấp tốc từ đại môn kia trong khe hở, chui ra. Bành. Nháy mắt sau đó, đại môn triệt để khép kín, Diệp Vân lúc này mới thoáng yên tâm. Nhào tới trước mặt, tựa hồ là một bộ hóng gió, khéo rút hủ thì, Diệp Vân tuy nhiên toàn thân thương thế trùng điệp, nhưng cũng là chỉ có thể giơ lên tay phải. Thiên Chu thần kiếm đột nhiên bay ra, trong nháy mắt liền từ nơi này yêu tộc hủ thi trên thân mặc thấu qua, nó cái kia chớp nhoáng điện thế tới, lập tức hơi dừng một chút. Chấn. Diệp Vân nâng lên tay phải, thuận thế nhẹ nhàng vạch một cái, chấn ma sách dùng ra, lập tức đem cái này hủ thi trên thân, dung thân nạp một sợi tàn hồn, cho hủy diệt hoàn toàn. Phúc. Cái này hủ thi lập tức đối diện liền đến, mà Diệp Vân lại là thân thể nhoáng một cái, cổ họng đột nhiên co quắp, phun ra một miệng lớn huyết thủy. Kỳ thực. Hắn hiện tại thương thế trên người, ngoại trừ khí huyết có chút hao tổn lợi hại bên ngoài, đều đã đang nhanh chóng chữa trị, nhưng cái này thần hồn phía trên cự đại tiêu hao, lại là để Diệp Vân thức hải, cùng vạn thanh cương châm nôn áo, làm cho hắn đau đến không muốn sống, chỉ muốn ngủ say mới tốt. Chuyện gì xảy ra? Hơn nửa ngày, Diệp Vân mới cắn răng, miễn cưỡng ổn định thần hồn ra rời, không có trực tiếp ngất đi. Chủ nhân, ngươi trước đem cái này thái cổ yêu thành nhận lấy đi, nếu là ngươi cần cầm đồ vật bên trong. Ta giúp ngươi trực tiếp lấy ra liền tốt, hiện trong này đối với ngươi mà nói, thế nhưng là còn không quá an toàn à. Diệp Vân gật gật đầu, hắn vốn cũng không là cỡ nào ham cái này thái cổ yêu thành tài phú, trước đem chi thu lấy, chậm rãi lại đi thăm dò cũng tốt. Có rảnh hay không ở giữa tinh thạch? Chủ nhân đợi chút. Diệp Vân chỉ cảm thấy không gian bốn phía hơi có chút chập trùng, nháy mắt sau đó, một khối đặc chất ngọc hạt tử, lập tức bỗng dưng bay tới. Chủ nhân, trong này chính là không gian tinh thạch. Chỉ có tại cực kỳ đặc thù lục địa, mà tồn tại đã lâu một mình không gian bên trong, mới có thể bị ẩn dục đi ra. Có nó, cái này một mảnh thái cổ yêu thành chiếm cư không gian, tương lai liền có thể kéo dài tới ra ngoài chí ít gấp đôi. Diệp Vân trong lòng lập tức buông lỏng, hắn chỉ cần đem lấy về, thành lập phi thăng chi trận liền tốt, lại đối cái này không gian tinh thạch bản thân, cũng không có hứng thú. Nháy mắt sau đó, không đợi Diệp Vân phân phó, mấy chục cái bình thái cổ tiên đan, lại một lần trống rỗng xuất hiện tại trước mặt hắn. Chủ nhân, những đan dược này, chỉ là thái cổ yêu thành bên trong chín châu mất sợi lông mà thôi, ngươi trước yên tâm cầm lấy đi liệu thương đi, không cần tâm thương chúng nó. Diệp Vân vẫy tay, tùy tiện đánh mở một chai, hắn lập tức liền hiểu, cái này yêu thành khí linh, vì sao vì lo lắng cho mình đau lòng. Cái này thái cổ tiên đan, mỗi một khỏa, đều là giá trị liên thành. Tốt, lại lấy ra một số đến, thông thả liệu thương, chúng ta trước đi qua nhìn một chút bên kia thế nào. Diệp Vân nhao nhao một tiếng, trong thức hải của hắn khí linh, lập tức truyền đến tâm tình bất mãn, hiển nhiên là không bỏ được Diệp Vân cầm những này thái cổ tiên đan đi tặng người. Bất quá, nó tự nhiên là không dám chống lại Diệp Vân mệnh lệnh, sau một khắc, mấy trăm bình thái cổ tiên đan, lại một lần nữa lơ lửng tại Diệp Vân trước mặt. Chương 790, Phật Hoàng bảo khố. Diệp Vân chỉ tay một cái, chẳng những tất cả cái bình đều bị hắn thu vào, bốn phía đại địa một trận lay động về sau, nhất tôn cao ba tấc bỏ túi thái cổ yêu thành, cũng là bị hắn nâng ở trên tay. Cái này một dưới, thật sự là thời không biến ảo, thiên địa phong vân đại biến, hoàn cảnh bốn phía bên trong, phô thiên cái địa yêu khí màu xanh, đột nhiên cuốn tới, đều tự hành hội tụ tiến vào cái này nhỏ nhỏ yêu thành bên trong. Chỉ là một cái chớp mắt, Diệp Vân phóng tầm mắt nhìn lại, thẳng gặp bốn phía không còn chút nào nữa màu xanh yêu vụ, trống rông không gian bên trong, ngược lại là lóe lên nhàn nhạt Phật quang. Xa xa, một chỗ thái cổ yêu tộc thi cốt, cũng là triệt để trở thành hư thối rắc rưởi, không còn chút nào nữa sinh cơ có thể nói, liền ngay cả cái kia cỗ chấn áp thời không, để Diệp Vân vô pháp thi triển thần vũ bộ pháp xuyên toa phong cấm chi lực, cũng là biến mất không thấy. Nháy mắt sau đó, Diệp Vân thân hình lóe lên, liền trở về trước đó hai người kia đánh cờ địa phương. Lúc này Hắc Bảo Nhân sớm đã biến mất không thấy gì nữa, mà kim quang kia lấp lóe nhà sư, cũng là một chút xíu vặn vẹo biến hình, dần dần chuyển hóa làm một đoàn lơ lửng giữa không trung sáng chói Phật quang. Đừng nhìn hai cái này đặc thù lục địa sinh mệnh thể, trước đó tranh đấu lâu như vậy, nhưng kỳ thực chúng nó lại là lẫn nhau ỷ lại lấy, mới có thể sống sót, trong đó một phương tiêu tán, mặt khác một phương cũng sẽ không có tồn tại khả năng. Diệp Vân, Diệp Tông Chủ, là Diệp Tông Chủ về đến rồi. Đám người chung quanh sớm đã lâm vào triệt để tuyệt vọng, thời gian tuy nhiên không dài, nhưng người đã chết đúng là đã vượt qua bảy thành. Liền ngay cả Phật bảo hộ thể Đại Bi Hòa Thượng, cùng huynh muội đồng lòng hư ra ba người, cũng đều là vết máu đầy người, chật vật không chịu nổi. Mắt thấy, đám người liền muốn đều mệnh tang ở đây, trong lòng của tất cả mọi người đều là tràn đầy tuyệt vọng, nhưng lại tại đội ngũ sắp triệt để sụp đổ trước giờ, tất cả yêu vật đúng là đột nhiên cùng nhau ngã xuống. Ở thời điểm này, thấy được Diệp Vân, hoàn toàn liền cùng nhìn thấy hy vọng là giống nhau, theo Diệp Vân xuất hiện, tất cả yêu vật toàn bộ chết đi, lòng của mọi người bên trong đều là tràn đầy kích động cùng may mắn. Rốt cục đợi đến Diệp Vân về đến rồi. Mọi người cẩn thận. Diệp Vân lại là nhíu mày chào hỏi một tiếng, trong sân Phật Đà Kim Thân, hay còn tại công kích lấy đám người, mà hắn lúc này chiến lực giảm lớn, liền xem như xuất thủ, cũng là không có bao nhiêu trợ giúp. Mọi người tiếp tục xuất thủ. Không nên lười biếng. Hư Tử Hồng đỉnh đầu tiểu bối xác, không ngừng tiêu tán ra các loại công kích, hắn nhưng trong lòng thì tại mắng to, những người này này ỷ lại Diệp Vân, đơn giản đúng vậy không muốn sống nữa. Diệp Vân đứng lặng lặng, nỗ lực khôi phục thần hồn ra rời, may mắn yêu vật đều đã chết đi, mà những cái kia kim quang thiểm thức Phật Đà Kim Thân, cũng là thời gian dần trôi qua phai nhạt xuống. Thời gian không dài, từng tôn Phật Đà Kim Thân, rối rít biến thành lưu quang, hội tụ đến đoàn kia lơ lửng giữa không trung Phật trên ánh sáng. Mọi người lui ra phía sau. Hư Tử Hồng chào hỏi một tiếng, đám người nhanh chóng cách xa đoàn kia Phật quang, đi tới Diệp Vân bên người. Diệp Vân, ngươi thế nào? Đại Bi Hòa Thượng vốn là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nhưng hắn nhìn thấy Diệp Vân chậm chạp không động thủ, lại nhìn thấy hắn hiện tại trắng bệnh vô cùng sắc mặt, lập tức có chút khẩn trương. Ta không sao, chỉ là thần hồn có chút mỏi mệt mà thôi. Lần này, tất cả mọi người khổ cực, những đan dược này, các ngươi lấy trước đi liệu thương. Giữa sân thừa hạ, đã không đủ 30 người. Nhưng nếu không phải bọn hắn là hộ tống Diệp Vân cùng một chỗ tiến đến, vậy thì sẽ cùng trước tiến đến những người kia, triệt để trở thành cô hồn dã quỷ. Mỗi người trước mặt, đều nổi lơ lửng 3 chiếc lọ, mỗi một cái bình nhỏ bên trong, là 10 cái hiệu dụng khác biệt thái cổ tiên đan. Ô ô, Diệp Vân trong thức hải khí linh, lập tức đau lòng lên tiếng khóc giống lên, ước vạn năm đến, những vật này đều là nó tư nhân chân tàng A. Đa tạ Diệp Tông Chủ. Rất nhiều người đều là có chút thất vọng, dù sao tiếp nhận những đan dược này. Bọn hắn cũng liền không có ý tứ, lại đi phân lấy vật gì khác, nhưng là, chẳng lẽ bọn hắn bỏ sinh liều chết trước tới tham gia cái này huyết sắc thí luyện, chỉ là vì thu hoạch được cái này 3 bình đan dược. Diệp Vân nhìn rất nhiều người sắc mặt, đều là có chút khó coi, tự nhiên là minh bạch tâm tình của bọn hắn, buồn cười những người này, vừa mới miễn cưỡng nhặt về một cái mạng, lúc này liền vì bảo vật mà phiền lòng. Hắn cũng không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng điều tức, nỗ lực hóa giải trước đó nuốt ăn vào cái kia mấy viên thuốc dự tính. A, đây là Thái Cổ Tiên Đan, Long Tủy Đan. Dòng dã 10 cái Long Tủy Đan. Cái này, còn có Kỳ Lân Dưỡng Hồn Đan. Đây là Cửu Phượng Niết Bàn Đan. Nhưng chỉ là sau đó một khắc, từng mảnh nhỏ kinh hô thanh âm liền đột nhiên vang lên, trong đó có kích động, có hưng phấn, có ước mơ, nhưng cũng không dám tin. Cái này Diệp Vân, hắn vậy mà bỏ được xuất ra nhiều như vậy Thái Cổ Tiên Đan. Đừng nói người khác, liền xem như Hư Tử Hồng đều là nhìn âm thầm tặc lưỡi, cái này Diệp Vân làm việc thật sự là thủ bút thật lớn a. Hư Minh, Đại Bi, Thái Cổ Yêu Thành đã bị ta thu lấy, nhưng là trong đó tựa hồ có vô số cường đại yêu tộc, đã phát sinh thì biến, ta tạm thời cũng vô pháp đi vào, những vật này, các ngươi cầm trước. Diệp Vân nói, lấy ra hai cái túi chữ vật, liền đưa tới, trong thức hải của hắn, lập tức truyền đến một trận thê thảm vô cùng kêu rên thanh âm. Cái này, không được. Thứ này quá. Hư Tử Hồng đem cái kia túi chữ vật mở ra, lập tức liền hít vào một ngụm khí lạnh, hắn tựa như là bị nóng đến một bên, vội vàng đem cái này túi chữ vật lại vứt trở về. Diệp Vân lập tức nhíu mày, hắn nhìn Đại Bi Hòa Thượng một chút, cái này tiểu nhục Hòa Thượng cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi chi sắc, bất quá, hắn lại là tại hơi hơi chần chờ về sau, đem cái này túi chữ vật thu vào. Hư Minh, thứ này ngươi cầm, chờ chúng ta mở ra trước mặt Phật Hoàng bảo khố, để Diệp Vân lấy thêm một số cũng là phải. Cái gì Phật Hoàng bảo khố? Diệp Vân cùng Hư Tử Hồng lập tức đều nhìn chăm chú tới, lại nhìn Đại Bi Hòa Thượng trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn, hắn không nói gì, mà là đưa tay chỉ, nơi xa đoàn kia sáng chói Phật quang. Đại Bi, ta lần này huyết sắc thí luyện chuyến đi, ta đã được quá nhiều chỗ tốt, nếu là cái này cái gì Phật Hoàng trong bảo khố, cũng không đủ bảo vật, chúng ta mấy cái lần sau ước cái thời gian, cùng một chỗ thăm dò cái này Thái Cổ Yêu Thành chính là, nhưng nếu là bên trong có bảo vật, vậy ta liền muốn trong đó một vật. Đại Bi Hòa Thượng không khỏi ngẩn ngơ, hắn không nghĩ tới Diệp Vân lại còn đối bọn hắn Phật Tông bảo vật có hứng thú. Ha ha! Đừng nói một kiện, 100 kiện cũng không có quan hệ a. Cùng lấy về cho đám kia láo lửa chọc tiêu thụ, còn không cho các ngươi hai cái phân đâu. Hư Tử Hồng trong mắt quang hoa lóe lên, hắn lại là bỗng nhiên nói ra, nếu là phát hiện đại lượng Phật Tông chi bảo, vẫn là để Đại Bi lấy về tốt, không phải vậy sợ là muốn treo chọc phải phiền phức ngập trời. Bất quá, chúng ta chỉ là phân mấy món. Hẳn là sẽ không bị những cái kia, ách, những cái kia cao tăng nhóm chú ý tới đi. Dừng a. Quan bọn hắn điều sự. Diệp Vân ngươi nói, ngươi muốn cái gì? Chương 791, tiếp dẫn chi quang. Ta cần tiếp dẫn chi quang, thành lập phi thăng pháp trận. Diệp Vân nói, hắn nhịn không được quét xa xa đoàn kia Phật quang một chút, cái này tiếp dẫn chi quang cũng không biết là có hay không là đặc biệt chân quý, nhưng là hắn cấp thiết muốn thu hoạch được chi vật. A. Đại Bi Hòa Thượng trong mắt lóe lên ý cười. Hắn đắc ý nói, thì ra là như vậy. Ngươi yên tâm đi, cái này đồ vật do ta lo. Coi như nơi này không, ta cũng có thể giúp ngươi lấy tới. Diệp Vân nghe vậy lập tức mừng rỡ, nhưng hắn vẫn là đem tâm tình nhẫn mại xuống tới, trước tính tâm điều tức liệu thương. Có những này vô cùng chân quý Thái Cổ Tiên Đan trợ giúp, thời gian không dài, hơn 30 người đều khôi phục thương thế, vô luận là khí huyết vẫn là thần hồn, đều đạt đến đỉnh phong trạng thái. Trong đó càng có hơn 10 người, nương tựa theo trước đó tích lũy. Cùng đan dược này chi lực, trực tiếp thu được cảnh giới tăng lên. Cứ như vậy, đám người đối Diệp Vân khẳng khái, càng là rung động không thôi. Tốt. Cuối cùng, Diệp Vân chậm rãi đứng lên, trên mặt hắn khí sắc cũng là rốt cục khôi phục huyết sắc. Ha ha. Các ngươi chờ lấy, giao cho ta. Đại Bi Hỏa Thượng cười ha ha một tiếng, trong tay hắn nâng cái viên kia xá lợi, đắc chí vừa lòng liền đi về phía trước đi qua. Trên con đường này đều là nhận được Diệp Vân trông nom, nay rốt cục đến hắn, đại triển thân thủ thời điểm. Đứng cách đoàn kia sáng chói Phật quang, không đủ 3 mét địa phương, Đại Bi Hòa Thượng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu yên lặng đọc Phật Kinh. Chỉ trong khoảnh khắc đó, hắn trên đỉnh đầu đoàn kia Phật quang, đột nhiên quang hoa đại phát, vô số đạo Phật quang, liền phô thiên cái địa quay chung quanh xuống dưới. Cái kia quang hoa quá mức chói mắt, rất nhiều người đều nhắm mắt lại, chỉ có đã tiến nhập tạo thế giới hậu kỳ Diệp Vân, lúc này mới có thể hơi hơi hí mắt, thấy rõ ràng những cái kia là cái gì. Mỗi một sợi quang chi bên trong đều tựa hồ có nhất tôn đại đức cao tăng, tại ngồi khoanh chân tính tọa, mỗi người phía sau đều có một vòng kim quang gia trì. Lập tức, những này Phật quang liền cùng là vô số ác quỷ, tìm được chết thay chủ ký sinh, điên cuồng tràn vào Đại Bi Hòa Thượng thân thể. Đại Bi Hòa Thượng cái viên kia Phật bảo xá lợi, cũng là đột nhiên xoay tròn, tựa như là ngàn vạn đạo Phật quang lợi kiếm, đem những cái kia ngoại giới truyền đến, ẩn tại Phật quang bên trong tàn hồn nát nghiệm, đều cho rảo sát hầu như không còn. Mà những cái kia bị cái này xá lợi kim quang chỗ rảo sát tàn hồn, chẳng những không có gào thét giận mắng, càng là ngay cả một tia hoàng khí, cũng không có ở bốn phía dâng lên, ngược lại là ẩn ẩn để lộ ra giải thoát khoái khỏa. Nguyên lai, bọn hắn những này tàn hồn, vì cùng thái cổ yêu tộc tranh đấu, sớm đã mất phương hướng rất nhiều tâm trí, lại là khó sửa đổi cái kia một điểm trong lòng Phật tính. Ngàn vạn sợi bị tịnh hóa sau Phật quang, ôn nhu chiếu rọi tại đại bi trên thân, trên người hắn tu vi khí tức, lập tức lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, điên cuồng tăng vọt. Mọi người tại đây hâm mộ trong ánh mắt, chỉ là trong khoảnh khắc, hắn vậy mà liền trực tiếp đạt đến tạo thế cảnh trung kỳ đỉnh phong. Hảo lợi hại. Đại bi lần này, xem như tiên duyên nghịch thiên. Đúng vậy a, đúng a. Cái này một cái mê rượu ăn thịt tắc đốc, đúng là có như vậy khí vận, thực sự là. Nhưng Diệp Vân lại là cao mày, chậm rãi đi về phía trước đi lên. Hắn tự nhiên vô ý cướp đoạt đại bi cơ duyên, nhưng lúc này đại bi hòa thượng, sớm đã tại Phật quang che lấp bên trong, hiện đầy khắp cả mặt mũi mồ hôi, thần sắc ở giữa càng là đau khổ không chịu nổi. Coi như hắn Phật duyên thâm hậu, động lòng người thể năng lực chịu đựng, cuối cùng có nó cực hạn, này điên cuồng tu vi tăng vọt, khó trách nó có chút không chịu đựng nổi. Mà lúc này đây, cái viên kia lơ lửng tại đại bi đỉnh đầu tam thốn chỗ Phật bảo xá lợi, cũng là quang mang thời gian dần trôi qua ảm đạm xuống, vô số tàn hồn nát độc xâm nhập, đã khiến cho nó sắp bị ma diệt rơi Phật tính. Cái kia bên cạnh người vô pháp nhìn thấy, ẩn thân ở nghìn vạn đạo Phật quang bên trong nhà sư hư ảnh, cũng là cùng nhau ai thán một tiếng, lộ ra vẻ đau thương. Bọn hắn đây là biết, đại bi hỏa thượng đã đến cực hạn, sau một khắc hắn liền bị vô số tàn niệm thôn phệ, thành làm một cái thần trí rối loạn người điên. Mọi người chuẩn bị, đều ngồi bên dưới vận công điều tức. Diệp Vân đột nhiên mở miệng, âm thanh như lôi đỉnh hô hét lên một tiếng, tất cả mọi người là lộ ra vẻ mặt mờ mịt, không biết hắn là có ý gì. Diệp tông chủ, cẩn thận. Hư Tử Hồng lại là phản ứng đầu tiên đi qua, hắn không yên lòng dặn dò một câu, lại là cái thứ nhất khoanh chân ngồi xuống. Kỳ thực, hắn thấy, đại bi hỏa thượng chết cũng liền chết, chớ có lại dựng vào Diệp Vân mới tốt, nhưng hắn đã nhìn ra Diệp Vân chính là tâm trí kiên nghị hạng người, cũng không cách nào lại khuyên cái gì. Đám người gặp này, cũng đều là kiến thức nửa vời, tuy nhiên từ đối với Diệp Vân tín nhiệm, bọn hắn lại là người người đều ngưng thần tĩnh tâm bắt đầu nhập định. Chấn! Mắt thấy đại bi hỏa thượng là thật không kiên trì nổi. Diệp Vân hít một hơi thật sâu, hắn hiện tại chỉ có thể mạo hiểm xuất thủ. Chấn ma sách tự nhiên cường đại, nhưng Diệp Vân lần này xuất thủ, lại là muốn trực tiếp vỡ nát ước vạn đạo viễn cổ Phật đà tàn hồn. Chỉ là vừa mới tiếp xúc, Diệp Vân trong thức hải, liền đột nhiên truyền đến thái cổ yêu thành khí linh kêu thảm. Nóng vội hộ chủ nó, tại không có đạt được Diệp Vân mệnh lệnh tình huống dưới, lại là kém một chút, trực tiếp liền bị phản phệ hồn phi phách tán. Sau một khắc, chấn ma sách lực lượng, mới biến thành một đạo mắt trần có thể thấy kiếm linh. Điên cuồng chém giết lấy những cái kia ẩn tại Phật quang bên trong tàn hồn. Phúc. Diệp Vân đột nhiên phun ra máu, hắn chỉ cảm thấy thức hải một trận hoảng hốt, hắn trái tay nắm chặt Thiên Chu thần kiếm, không ngừng toàn lực rào sát, tạo thế giới hậu kỳ chiến lực toàn bộ bạo phát phía dưới, lại là xa xa không có chấn ma sách kiếm linh phát huy tác dụng lớn. Mà theo lại một mảnh Phật quang bị tịnh hóa, đại bi hòa thượng cũng không còn cách nào tiếp nhận, hắn thảm hừ một tiếng, như vậy ngất đi. Bất quá, hắn cũng là tại một khắc cuối cùng triệt để tiến nhập tạo thế cảnh hậu kỳ. Chỉ là hắn cái này cảnh giới, chỉ sợ là tăng vọt quá nhanh, sẽ có thật nhiều thai hoàng ẩm. Nháy mắt sau đó, Diệp Vân cắn chặt răng quan, gắt gao ngăn trở những cái kia Phật quang, không để cho bên trong tàn hồn, an mòn cực đau khổ hòa thượng thức hải. Hết sức liền tốt. Không quá ham quá nhiều. Diệp Vân đột nhiên gầm thét một tiếng, trong tay hắn Thiên Chu thần kiếm vung lên, một đại đoàn bị chấn ma sách tịnh hóa tốt về sau Phật quang, lập tức cùng dương quang phổ chiếu, liền hướng về hậu phương trong đám người, chút xuống tới. Những người kia lập tức tâm thần đại chấn, chẳng ai ngờ rằng, mình vậy mà lại có nghịch thiên như vậy cơ duyên. Ông! Diệp Vân trong thức hải, đột nhiên truyền đến kiếm minh thanh âm, lại là chấn ma sách ngừng tụ kiếm linh, phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Diệp Vân lạnh cả tim, giờ này khắc này, liền xem như hắn, cũng là dần dần đánh mất lòng tin. Lạch cạch! Ngay tại Diệp Vân hơi chần chờ thời điểm, một mực đảm đương diệt hồn chủ lực, cái viên kia Phật bảo xá lợi đúng là đột nhiên triệt để thu liễm quang hoa, rơi tại đại bi hòa thượng trên thân. Diệp Vân trong lòng bất đắc dĩ, vì lấy sách và toàn, hắn chỉ có thể đưa tay chụp tới, đem đại bi hòa thượng cho xa xa ném ra ngoài. Cũng ngay một khắc này, phô thiên cái địa Phật quang đột nhiên tăng vọt, vô số thái cổ Phật đà tàn hồn, một bên dưới liền tràn vào Diệp Vân thức hải. Điện thoại di động người sử dụng mời xem đọc, càng có ưu thế chất đọc thể nghiệm. Chương 792, lại không tiếc nuối. Trước đó, cũng không biết là bởi vì lẫn nhau vận mệnh liên lụy, hắn vẫn là nhận lấy những này quỷ dị Phật quang ảnh hưởng, Diệp Vân đúng là từ đầu đến cuối không có nhớ tới, trong thức hải của chính mình, còn giấu giếm cựu tôn viễn cổ chiến thần ảnh đâu. Giờ khắc này nguy cơ sinh tử ở giữa, hắn đột nhiên đem nhớ tới, Diệp Vân đáy lòng lại là đống nhiên dâng lên một cái cực kỳ cổ quái ý nghĩ, đến cùng là cái này Phật quang ảnh hưởng tới suy nghĩ của ta, vẫn là cái này viễn cổ chiến thần ảnh cố ý. Ngay tại hắn hơi chần chờ thời điểm, phô thiên cái địa tàn hồn nát nghiệm, đều tiến nhập thức hải của hắn, ngoại giới đoàn kia sáng chói Phật quang bên trong, lại không một tia còn xuất lại. Lẽ ra, nháy mắt sau đó, liền hẳn là cái này vô cùng vô tận tàn hồn, lẫn nhau thôn phệ chém giết, tranh đoạt Diệp Vân thân thể. Nhưng, không đợi chúng nó động thủ đâu, chín vầng mặt trời chói chang lại là đột nhiên xuất hiện ở Diệp Vân thức hải, tựa như là cựu tôn hung tàn vô cùng viễn cổ hung thú, cùng nhau mở ra buồn máu miệng rộng, điên cuồng thôn phệ lấy những cái kia tàn hồn. Ngao ngao ngao. Phật Đà tuy có thiện tâm, những này tàn hồn bản thân lại là tràn đầy đối với sinh mạng khát vọng, chúng nó điên cuồng chu lên, cùng lao nhanh hồng lưu, bốn phương tám hướng hướng về bên ngoài bỏ chạy. Ông. Một tiếng kiếm minh vang lên, Diệp Vân lại là toàn lực thúc dục trấn ma sách kiếm linh, đem thức hải của mình, một tia một sợi cũng không có ý định thả chúng nó rời đi. Kim quang chiếu rọi xuống tới, cùng liệt dương chiếu sáng thật mỏng tuyết động, từng mảnh nhỏ tàn hồn lập tức tan rã thành thuần túy nhất năng lượng, vừa vội nhanh hội tụ đến cựu tôn viễn cổ chiến thần ảnh trên thân. Kỳ thực, theo Diệp Vân đoạn thời gian này trưởng thành, hắn cũng không có ít từ nơi này chín người trên thân rút ra năng lượng, xa như vậy bản lập loại kim quang, cũng là dần dần ảm đạm xuống, nếu là không có biến cố xuất hiện, chúng nó sớm muộn sẽ bị Diệp Vân trôi hoàn toàn thu nạp, tiêu tán. Nhưng nay, theo vô số thuần túy Phật tính năng lượng hội tụ, chúng nó lại là trở nên kim quang thiểm thước, uy năng càng hơn lúc trước. Nhưng những này tàn hồn lại là nhiều lắm, liền xem như cái này cựu tôn viễn cổ chiến thần hư ảnh, cũng là thời gian dần trôi qua đạt đến bao hòa trạng thái, mà thừa hạ tàn hồn, lại như cũng là có được bảng đại số lượng. Bành bành bành. Vô số tàn hồn, liều mạng đụng chạm lấy, Diệp Vân dùng thần hồn làm thành bình chướng, để tinh thần của hắn một trận bạo khiêu, chỉ cảm giác đến ý chí của mình, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị phá hủy. Liền xem như kiếm linh điên cuồng tới lui rào sát, nhưng đối mặt với cái kia khổng lồ số lượng, cũng là hạt cắt trong sa mạc, không được tác dụng quá lớn. Thiện hai. Thiện hai. Chúng ta sớm đã chết đi, yêu khí cũng đã không tại, không cần chúng ta tiếp tục chấn áp, dù coi như là hồn phi phách tán cũng là lại không tiếc nuối, làm sao khổ ở đây khổ khổ lưu luyến không tiêu tan. Ngay tại song phương lẫn nhau rằng co thời điểm, một đạo tiếng thở dài, đột nhiên từ một đoàn nhìn như phổ thông tàn hồn bên trong phát ra, cái khắc tàn hồn bên trong lập tức truyền đến kinh hoàng khuyên can chi ý. Nhưng không các cái khác tàn hồn làm ra phản ứng chút nào, trước đó cái kia sợi tàn hồn lại là đã tự mình bắt đầu cháy rừng rực, lại đụng đầu vào nhất tôn viễn cổ chiến thần ảnh phía trên, trở thành đối phương năng lượng một bộ phận. Diệp Vân trong lòng, không khỏi run lên, liền xem như trải qua ước vạn năm khổ sở cô tịch, những này tàn hồn y nguyên cố chấp chấn áp thái cổ yêu thành yêu khí, bọn hắn càng là có thể tại thời khắc này, triệt để từ bỏ mình tất cả sinh mệnh ấn ký, đến thành toàn Diệp Vân. Phật Hoàng. Thiện hai. Thiện hai. Chúng ta tuy là hồn phi phách tán, cũng là lại không tiếc nuối. Tại hỗn loạn lung tung tâm tình khuấy động bên trong, lại có mấy sợi tàn hồn, làm ra lựa chọn giống vậy. Nháy mắt sau đó, một đạo thánh khiết bạch sắc Phật quang, đột nhiên bao phủ Diệp Vân thức hải, càng ngày càng nhiều tàn hồn nát nghiệm, chủ động thiêu đốt mình tất cả sinh mệnh ấn ký, hội tụ thành cái kia chín pho tượng chiến thần ảnh một bộ phận. Giờ khắc này, cựu tôn viễn cổ chiến thần ảnh chỗ nở rộ kim quang, càng có vẻ sáng chói chói mắt, nhưng Diệp Vân lại là rõ ràng nhìn ra. Cái kia nhàn nhạt Phật quang, mới rõ ràng càng thêm rung động lòng người, làm cho lòng người sinh kính ngưỡng. Đa tạ chư vị thành toàn. Diệp Vân thấp giọng nhỉ non một câu, nháy mắt sau đó, cơ hồ tất cả tàn hồn, đều đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Tại một mảnh tràn ngập giải thoát tiếng thở dài bên trong, Diệp Vân chỉ cảm thấy mình toàn thân trên dưới, đều bị một cỗ nhu hòa năng lượng cùng tín niệm bao phủ. Diệp Tông Chủ. Từng đạo lo lắng la lên truyền đến, Diệp Vân đột nhiên chấn động toàn thân. Trước đó trong thức hải của hắn phát sinh hết thảy, lại là tuy nhiên chuyện trong trước mắt, lần nữa lấy lại tinh thần, phía ngoài hết thảy y nguyên cùng lúc trước không khác. Đoàn kia sáng chói Phật quang, y nguyên vững vàng lơ lửng ở nơi đó, chỉ là trong đó đã không còn chút nào nữa tàn hồn nát nghiệm lưu dưới, chỉ là tinh khiết nhất, nhu hòa nhất năng lượng mà thôi. Ta không sao. Các ngươi nhanh chóng tận lực hấp thu. Diệp Vân chào hỏi một tiếng, hắn đột nhiên triển khai thế giới của mình, lấy cái kia cựu tôn viễn cổ chiến thần ảnh làm cầu nối, đem những năng lượng này dẫn dắt tiến vào thế giới của mình bên trong. Chỉ là trong nháy mắt, Diệp Vân trong thức hải liền đã truyền đến tiểu Hỏa Linh, mừng rỡ không thôi tiếng hoan hô, có những năng lượng này trợ giúp, hắn đem triệt để đem cái kia tà khí áp chế, khiến cho Diệp Vân thế giới từ đó vẻ thanh bình, tràn đầy sinh cơ. Thời gian không dài, tất cả mọi người đã đều báo hòa, liền xem như kém nhất, cũng là vững vàng bước vào tạo thế cảnh trung kỳ cánh cửa, chỉ có Đại Bi Hòa Thượng vẫn là hôn mê bất tỉnh. Hô. Tuy nhiên cái viên kia rơi xuống ở trên người hắn xá lợi, lại là đột nhiên tự hành bay vọt lên, xông vào đoàn kia lơ lửng giữa không trung Phật quang đoàn bên trong. Điện thoại di động người sử dụng mời xem đọc, càng có ưu thế chất đọc thể nghiệm. Chương 793, Phật Hoàng thân thể. Diệp Vân biết, nó là tại rút ra cái kia Phật quang đoàn bên trong năng lượng, bất quá hắn tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản, chỉ là thuận theo tự nhiên đem đoàn kia gần như vô cùng vô tận năng lượng, dẫn đạo tiến thế giới của mình bên trong. Ai nha? Thời gian không dài, mặt mũi tràn đầy khổ tương đại bi hòa thượng đau kêu một tiếng, lung la lung lay đứng lên, hắn tiến giai quá nhanh, lại là mơ hồ đả thương căn cơ, như là không thể tĩnh tâm tiềm tu một đoạn thời gian, chỉ sợ liền muốn trở thành một người phế nhân. Hắn cắn răng, ngự sử lấy cái viên kia xá lợi, không ngừng hướng về Phật quang hoạch tâm vị trí chén tới, cứ như vậy, hướng về bốn phía tràn lan Phật quang, lập tức càng thêm kịch liệt. Thời gian không dài, giữa sân tất cả mọi người, bao quát hư tử hồng đều là triệt để bão hòa, chỉ còn bên dưới Diệp Vân cùng cái viên kia xá lợi, còn đang nỗ lực thôn phệ lấy Phật quang. Diệp tông chủ, này ân này đức, ta Lô Vân biển đời này khó quên. Không tệ. Diệp tông chủ đại ân không thể báo đáp, ta nguyện xuất Hồng Châu Xích Thủy Tông, gia nhập Diệp tông chủ thần mệnh môn, cầu Diệp tông chủ thu lưu. Giữa sân lập tức hơi tiếng động lớn náo loạn lên, ngoại trừ hư gia huynh muội, không có khả năng gia nhập thần mệnh môn bên ngoài, những người khác đúng là đều biểu thị nguyện ý gia nhập Phong Châu thần mệnh môn. Những người này làm như thế, có lẽ là vì cảm ơn, nhưng lại hiển nhiên hay là vì trục lợi, bất quá, Diệp Vân tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Tốt. Việc này về sau, các ngươi tự hành dẫn người, chạy tới Phong Châu thần mệnh môn chính là. Diệp Vân không chút do dự đem việc này đáp ứng xuống, hắn lại là thời gian dần trôi qua, cảm giác liền ngay cả mình cái kia phương rộng rãi vô biên chân long đại thế giới, đều muốn thời gian dần trôi qua hướng tới bão hòa. May mắn, phía bên nào đại bi hòa thượng đã tại mạnh dây rủa lấy, đọc một thiên thái cổ chi lúc, lưu truyền xuống Phật môn đặc thù lục địa kinh văn. Thời gian không dài, một đạo sáng chói chi cực ánh sáng, đột nhiên bắn ra đi ra, đem cái kia theo trôi mất năng lượng mà dần dần ảm đạm đi Phật quang đoàn, lập tức lại cho chiếu rọi chói mắt chi cực. Nháy mắt sau đó, một cánh cửa ánh sáng đột nhiên từ trong đó mở ra, lập tức, tất cả tiết ra ngoài Phật quang, toàn bộ cuốn ngược mà quay về, đều tràn vào cái kia chỉ riêng trong môn phái, Diệp Vân lại cũng khó có thể hấp thu đến mảy may. Đi. Không có chuyện gì. Đại bi hòa thượng chào hỏi một tiếng, khi bên dưới liền nhờ lấy xá lợi, nhảy vào chỉ riêng trong môn phái, Diệp Vân bọn người cũng không chậm trễ, nhao nhao nhún người nhảy lên, theo thứ tự tiến nhập này trong môn phái. Một phương yên tĩnh, tràn ngập vô biên hắc ám thế giới, lập tức hiện lên ở trước mặt mọi người. May mắn, đại bi hòa thượng trong tay nâng xá lợi, tản mát ra hết sức sáng ngời Phật quang, cùng một ngọn đèn sáng, đem bốn phía chiếu rọi rõ ràng sáng ngời. Lọt vào trong tầm mắt, đều là viễn cổ cao tăng đại đức nhóm, sau khi tọa hóa lưu hạ thi thể, hoặc là xá lợi, hoặc là khí sắc hồng nhuận phơn phất thi thể. Vô số kể thi thể, lít nha lít nhít xếp đặt tại hai bên, chỉ là ở giữa, trừ lại một con đường mà thôi. Đại bi hòa thượng thần sắc có chút áp chế không nổi kích động, hắn bước nhanh đến phía trước, không ngừng hướng về kia con đường chỗ sâu đi đến, Diệp Vân thì là cẩn thận quan sát bốn phía thi thể, phát hiện trong đó không còn chút nào nữa hồn phách còn sót lại, lúc này mới yên tâm. Kỳ thực, riêng chỉ là những thi thể này, cùng bọn chúng những cái kia y phục cùng vật tùy thân, đúng vậy nhất bút cực lớn đến không cách nào tưởng tượng tài phú. Chỉ là đám người sớm đã từ từ đồng lòng, ai cũng không dám tái khởi còn lại tâm tư gì, chỉ là theo chân Diệp Vân tiến lên. Thời gian không dài, chỉ gặp con đường phía trước cuối cùng, thi thể chồng chất dần dần thưa thớt lên, mà một cái kim quang thiểm thước đại môn, lại là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đại môn kia phía trên, lít nha lít nhít văn khắc lấy Phật tông phong cách phù điêu, giảng thuật thái cổ Phật quốc lâm vào nơi đây về sau cố sự, những vật này tất cả mọi người là biết đến, cũng là không có ai đi đặc biệt lưu ý. Quả nhiên là Phật Hoàng bảo khố. Đại bi hòa thượng nhịn không được hít một hơi khí lạnh, hắn thần sắc rốt cục không đè nén được kích động. Hắn trước nhìn Diệp Vân một chút, Diệp Vân mỉm cười, trong lòng hai người lập tức dâng lên mãnh liệt tin cậy cảm giác. Sau một khắc, đại bi hòa thượng không do dự nữa, hắn chỉ tay một cái viên kia xá lợi lập tức bay nhanh mà đi, đánh tới cái kia nặng nề vô cùng đại môn. Oeng! Một mảnh kim quang bên trong, nương theo lấy tiếng vang ầm ầm, đúng là tuôn ra một mảnh sao hỏa, bất quá, đại bi hòa thượng lại là không quan tâm, ngự sử lấy xá lợi tiếp tục đánh kích. Ba đòn về sau, cái này phiến nhìn như kiên cố nặng nề đại môn, đúng là một chút xíu, tự hành mở ra. Trong đám người lập tức một mảnh bạo động, tất cả mọi người là kích động chờ mong lên, theo bản năng, bọn hắn liền muốn nhao nhao hướng về phía trước chen đi qua. Cẩn thận! Diệp Vân nhíu mày nói một tiếng, chính hắn cũng là hướng lui về phía sau ra một bước, lập tức để kích động đám người, trong nháy mắt bình tĩnh lại, ai cũng không dám tiến lên, chỉ là chậm đợi đại bi hòa thượng động tác. Tất cả mọi người minh bạch, nếu là không có Diệp Vân cho phép, bọn hắn liền xem như cướp được bảo vật gì, cũng là không có ích lợi gì. Đại bi hòa thượng hít sâu một hơi, nâng xá lợi liền đi vào đại môn này về sau, Diệp Vân trong tay nắm chặt tử điện thần kiếm, cũng là đi theo. Bất quá, nơi đây rõ ràng cùng thái cổ yêu thành khác biệt, một mảnh Phật bảo mờ mịt truyền đến, bốn phía đều là an bình tường hòa chi khí, cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm bầu không khí. Đại bi hòa thượng cái viên kia xá lợi, lơ lửng giữa không trung phun phát ra vạn đạo kim quang, lập tức hấp dẫn, cái này Phật hoàng trong bảo khố vô số kiện chân quý Phật bảo, đều phát ra chói mắt quang hoa. Diệp Vân ánh mắt nhắm lại, hắn lập tức nhìn ra, tại từng mảnh nhỏ sáng lạn Phật quang bên trong, chân chính bảo vật kỳ thực cũng không nhiều, đại đa số đồ tốt cuối cùng vẫn là tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, mục nát tạm đạm. Nhất là trong đó đại đa số đồ vật đều là Phật môn đặc thù vật phẩm, những người tu luyện khác rất khó sử dụng được. Hắn xoay chuyển ánh mắt, lại là thấy được cái này bao gồm chính giữa, ngồi ngay thẳng một vị sinh động sinh lão tăng thi thể. Cái kia nhìn như bình thường không có gì lạ dung nhan, cái kia thân thiết nụ cười hòa ái, Diệp Vân đúng là lờ mờ có chút quen thuộc. Đó chính là hắn tại trong thức hải, thấy qua Phật Hoàng. Mà tại cái kia Phật Hoàng bên người, lại là sinh trưởng lấy, một gốc cao 7-8 trượng, toàn thân huyết thủy kỳ dị lâm mục, tại cái này vặn vẹo sinh trưởng lâm mục phía trên, đúng là còn kết lấy đại khái hơn 100 cái, máu quang thiểm thức màu đỏ bừng trái cây. Quả nhiên là Phật Hoàng thân thể. Quả nhiên là sen lẫn huyết tương nếu. Đại bi hỏa thượng kinh hô một tiếng, hắn lại là bỗng nhiên thu liệm trên mặt vẻ chấn động, mà là thành tín quỳ trên mặt đất, hắn từng bước một quỳ sát đi qua, cho cô thi thể này đi cái kia Phật tông quỳ bái chi lễ. Diệp Vân, nơi đây có thể cho các ngươi dùng bảo vật không nhiều, cô này Phật Hoàng thân thể, còn có cái này gốc sen lẫn huyết tương nếu, ngươi cũng nhận lấy đi. Diệp Vân nghe vậy, lập tức kinh hãi, hắn tuy nhiên không phải Phật tông người, làm sao có thể nhìn không ra, hai món đồ này chân quý. Chỉ sợ toàn bộ Phật Hoàng bảo khố, tất cả mọi thứ cộng lại, đều không có hai món đồ này giá trị cực lớn. Huống chi, hắn muốn người ta Phật tông lãnh tụ thi thể, lại là vì cái gì? Điện thoại di động người sử dụng mời xem đọc, càng có ưu thế chất đọc thể nghiệm. Chương 794, Vô Biên Phật Giới. Nhìn thấy Diệp Vân chần chờ, Đại Bi Hỏa Thượng vẫy tay, lại là từ một đống lóe ra Phật quang bảo vật bên trong, lấy ra một khối không gian tinh thạch. Nghĩ không ra, nơi đây đúng là cũng ẩn dục ra loại bảo vật này. Ta xem qua, nơi đây cũng không có người muốn tiếp dẫn chi quang, bất quá, có cái này Phật Hoàng thân thể tại, ngươi cùng ta về Vô Biên Phật Giới, nhất định có thể nhẹ nhõm đổi lấy một phần. Đại Bi Hỏa Thượng lơ đãng, đem cái kia không gian tinh thạch vứt cho Diệp Vân, hắn lúc này mới thấp giải thích rõ một câu. Diệp Vân lập tức giật mình, tuy nhiên hắn đã được đến một khối không gian tinh thạch, tuy nhiên bảo vật này có đặc thù lục địa tác dụng, hắn vẫn là đem thu vào. Đại Bi Hỏa Thượng đem thủ lĩnh lại gần, nhìn một chút cái kia sen lẫn huyết tương nếu, lại đối Diệp Vân nháy mắt, lại nhìn một chút những người khác, Diệp Vân lập tức minh trận nhìn hắn ý tứ. Chư vị, nơi đây tất cả mọi thứ đều là Phật tông chi vật, chúng ta liền xem như là được, cũng không có bao nhiêu tác dụng, chẳng phải toàn bộ giao cho Đại Bi trưởng lão mang về Phật giới đi. Hư Tử Hồng khẽ nhíu mày, lại là cái thứ nhất nhẹ gật đầu, hắn sớm đã nhìn qua, nơi đây xác thực không có cái gì, hắn rất mong muốn đổ vật. Những người khác tự nhiên trong lòng cũng là ai thán không cam lòng, bất quá, nhiếp tại Diệp Vân uy thế cùng ân tình, bọn hắn cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng xuống. Mắt thấy cũng không một người phản đối, Diệp Vân lúc này mới chỉ một ngón tay cái kia Phật Hoàng sen lẫn huyết tương nếu, hắn thản nhiên nói, này nếu, mỗi người các ngươi hái một cái đi. Thanh âm hắn tuy nhiên bình thản, nhưng giữa sân lại là lập tức vang lên một mảnh tiếng hoan hô, những người này đều coi là món này trọng bảo, Đại Bi Hòa Thượng nhất định là liệu mình cũng phải mang về Phật giới, trừ phi là muốn cùng tiên giới Phật Tông triệt để quyết liệt người, ai cũng không có ý định động cái này đồ vật. Đa tạ Diệp Tông Chủ, đa tạ Đại Bi Trưởng Lão. Không khí trong sân lập tức vui mừng nhanh, trước đó hơi kiềm chế, sớm đã tan thành mây khói. Đại Bi Hòa Thượng cười ha ha một tiếng, hắn lại là cái thứ nhất nhấc tay khẽ vẫy, tháo xuống một cái trái cây, trực tiếp liền nhét vào miệng bên trong. Nhìn hắn mặt mũi tràn đầy đều là hưởng thụ sảng khoái, đám người cũng là nhao nhao xuất thủ, riêng phần mình hái một cái trái cây. Diệp Vân cũng là đưa tay hái được một cái, nuốt bên dưới về sau, hắn không khỏi cảm thấy kinh ngạc, cái quả này cũng chỉ là mỹ vị vô cùng, lại là cũng không có ẩn chứa cái gì năng lượng kỳ dị. Nhìn thấy Diệp Vân biểu lộ, Đại Bi Hỏa Thượng lập tức kinh ngạc lên, hắn thấp giọng nói ra, làm sao? Ngươi không có hiệu quả. Đã thấy Diệp Vân chỉ là mờ mịt lắc đầu, Đại Bi Hỏa Thượng lập tức lộ ra vẻ ngờ vực. Không đúng. Này nếu chính là Phật Tông Thánh Phẩm, nuốt thêm một viên tiếp theo, có thể gột rửa thân thể cùng linh hồn. Vô luận là thần hồn bên trên hay là thân thể bên trên, vô luận là năng lượng quá độ tích lũy, vẫn là thuộc tính lẫn nhau áp chế, nó đều có thể giúp đỡ điều trị, càng là có thể triệt để thanh trừ, đọng lại tại sâu trong thân thể đàn độc tích lũy. Nghe hắn kiểu nói này, Diệp Vân lập tức hiểu rõ ra, nguyên lai cái này vô cùng chân quý sen lẫn huyết tương nế ức, đúng là đối với mình hoàn toàn không có ý nghĩa. Nó chỗ có thể phát huy công hiệu nghịch tiên, chấn ma sách sớm đã hàng cái, nghĩ như vậy, Diệp Vân lập tức lại một lần cảm nhận được, chấn ma sách điểm mạnh. Thời gian không dài, đám người khí tức đều là càng thêm tinh thuần không ít, mà Đại Bi Hòa Thượng cũng là không nói một tiếng, đem phụ cận tất cả mọi thứ, đều cho cất vào hắn Phật quốc bên trong tiểu thế giới. Có một ít người, tự nhiên là nhìn trông mà thèm vô cùng, nhưng bất đắc dĩ phía dưới, bọn hắn cũng là chỉ có thể lựa chọn đem con mắt đóng lại. Tốt. Lần này thí luyện đã kết thúc, chúng ta ra ngoài đi. Nhìn Đại Bi Hòa Thượng đã trở về, Diệp Vân cũng đem cái kia quả thụ thu hồi, Hư Tử Hồng đứng dậy nói một câu, tất cả mọi người là gật đầu, ở lại chỗ này nữa, lại là đã không có ý nghĩa gì, giữa sân liền ngay cả một bộ nhất mục nát không chịu nổi thân thể, cũng là bị Đại Bi cho lấy đi. Diệp Vân lại hơi hơi kỳ quái, không biết nên làm sao ra ngoài. Chỉ gặp Hư Tử Hồng lấy ra một cái lệnh bài, nhìn cũng không nhìn, liền để tại không trung, cùng lúc đó rất nhiều người, cũng là đồng thời ném ra một kiện đồ vật, Đại Bi Hòa Thượng ném ra, lại là một cái Phật Châu. Vâng! Tất cả mọi thứ, lẫn nhau đụng vào nhau về sau, trước mặt mọi người không gian, lập tức vặn vẹo khởi động sóng dậy, thời gian dần trôi qua liền tạo thành một cái màu đen đủ rủ mạ kỳ. Sau đó, đám người liền kiên nhẫn ngồi xuống, bắt đầu chờ đợi. Thời gian không dài, cái kia màu đen đủ rủ mạ kỳ đột nhiên kịch liệt xoay tròn, từng đạo tia sáng, cũng là tùy theo bắn ra mà đến. Là Phật Quang. Xem ra, chúng ta lần này muốn trước đi Phật giới đi một chuyến. Cái kia quang tuyến một truyền vào đến, lập tức có người nhíu mày nói một câu, hiển nhiên hắn là không nguyện ý, cuốn đường xa như vậy trình. Nháy mắt sau đó, trong nước xoáy đột nhiên quang hoa đại phóng, một đầu ổn định Phật quang thông đạo, lập tức hiện ra ở trước mặt mọi người. Đi! Đại Bi Hòa Thượng đắc ý cười một tiếng, hắn trở lại chào hỏi Diệp Vân một câu, lại là cái thứ nhất bước vào trong thông đạo, những người khác gặp này, cũng là rối rít bước đi lên, tuy nhiên có người không tình nguyện, nhưng ai cũng sẽ không lưu chờ chết ở đây. Ồ! Đại Bi! Ngươi lại còn không chết. Đám người còn chưa từ siêu viễn trình thời không xuyên toa bên trong, ổn định tâm thần, từng đạo kinh ngạc thanh âm, liền chuyển tới. Diệp Vân ngưng thần đi xem, chỉ gặp một đám người, đã chờ ở trong sân, xem bọn hắn phục thị, hẳn là Phật Tông, Hư Gia, Thần Sơn, Huyền Sinh Môn cùng bất tử môn người. Mà những cái kia tiểu thế lực xuất thân người, lại là không người sẽ đi để ý tới, bọn hắn nhao nhao dùng ánh mắt hướng Diệp Vân ra hiệu về sau, liền các tự rời đi. Từ Phật giới một đường chạy về tông môn của mình, còn muốn cử tông thiên tỷ đi Phong Châu, tự nhiên cần tiêu hao cực nhiều thời giờ. Hắc hắc! Các người mấy tên khốn kiếp này, ta Đại Bi Phật tầm tháng, vẫn may chiếu thủ lĩnh, làm sao có thể chết đâu. Đại Bi Hòa Thượng đoán chừng là gặp mấy cái quen biết tăng lữ, hắn không khỏi ở nơi đó mặt mày hớn hở hô to gọi nhỏ mở. Đại Bi trưởng lão, ta Huyền Sinh Môn hai vị thánh nữ, hiện ở nơi nào? Vì sao không cùng các ngươi đi ra đến? Không đợi hắn nói lên hai câu, lập tức có một cái mặt mũi tràn đầy cùng hàn xương bao trùm trung niên nữ tử, cau mày, cố nén gương mặt chán ghét, đối Đại Bi Hòa Thượng chất vấn, đừng nhìn nàng này, trước đó những người kia, lại là còn không có bị nữ tử này chất vấn tư cách đâu. Đại Bi Hòa Thượng nghe vậy, hắn lập tức trong lòng giật mình, cái gì thánh nữ, chẳng lẽ bị Diệp Vân làm thịt rồi à? Bất quá, hắn đột nhiên nghĩ đến, mình nay cũng là tạo thế cảnh hậu kỳ tồn tại, lập tức đem di vãng, đối nữ tử này kiêng kỵ, cho quên hết đi. Hắc hắc. Hồng Lăng tiên tử, lần này huyết sắc thí luyện chi địa rộng rãi vô biên, chúng ta những người này đều là sớm tự nguyện từ bỏ, chúng ta thế nhưng là chưa từng gặp qua cái gì thánh tử, thánh nữ. A, đúng, ta còn muốn lập tức chạy về Phật Tông thỉnh tội, cáo tử. Hắn nói xong, xoay người rời đi, Diệp Vân tự nhiên là ở phía sau đi theo, hắn còn muốn theo Đại Bi Hòa Thượng, trở về Phật Tông, đổi lấy cái kia tiếp dẫn chi quang đây. Cái kia Hồng Lăng tiên tử, không khỏi nhíu mày nhìn đi xa hai người một chút. Lại là cũng không có lại ngăn cản. Chỉ ít lúc này dưới cái nhìn của nàng, bằng hai người này, là tuyệt đối vô pháp, đối với mình hai cái sư điệt tạo thành thương tổn. Chương 795, Già Diệp Phật Tông. Đại Bi Hòa Thượng mang theo Diệp Vân, tại vô biên vô tận Phật giới bên trong xuyên toa, thuận tiện cho hắn đơn giản giới thiệu một dưới, Phật giới tình huống. Cái này Phật giới chính là một mảnh cực kỳ không gian kỳ dị, nó tựa hồ một mình tồn tại ở tiên giới bên ngoài, nhưng lại là khắp nơi cùng tiên giới tướng tương thông. Có nhiều đến không hết thừa không thông đạo, có thể tới lui xuyên toa. Mà tại này danh xưng vô tận Phật giới bên trong, có to to nhỏ nhỏ mấy ngàn nhà Phật tông chi nhánh, lúc bình thường mọi người các tự tu luyện, không ảnh hưởng lẫn nhau, chỉ khi nào có việc, bọn hắn lại ngay lập tức sẽ đoàn kết một, chung ngự ngoại địch. Ở chỗ này, tu luyện sinh hoạt, phần lớn đều là cùng Phật Tông có quan hệ tiên nhân, tuy nhiên cũng có một chút tiên nhân, vì thanh tịnh tị thế, ẩn cư tại Phật giới bên trong. Nay cái này vô tận Phật giới, cường đại nhất tông môn, tên là Già Diệp Phật Tông, Đại Bi Hòa Thượng năm đó đúng vậy cái này trong tông môn Phật tử, bất quá hắn về sau không tuân thủ giới luật, đã bị thủ tiêu thân phận. Diệp Vân ngươi yên tâm, có cố kia Phật Hoàng thân thể, đừng nói là chỉ là tiếp dẫn chi quang, liền xem như lại hà khắc gấp một vạn lần điều kiện, những cái kia các lao hòa thượng cũng sẽ thỏa mãn ngươi. Đường tắt hai nơi trận pháp truyền tống về sau, cự ly này Già Diệp Phật Tông đã không xa, Đại Bi Hòa Thượng sắc mặt lại là có chút quái dị, Diệp Vân lập tức nhìn ra, hắn đối cái này tông môn cảm tình có chút phức tạp, đã có thân cận hoài niệm, cũng có oán hận bất mãn. Xa xa, từng đợt Phật âm phạm sướng, cùng một trận thanh như gió truyền đến, hai người nhất thời tại Trường Thiên bên trong, dừng bước. Đúng vậy nơi đây, tuy nhiên chỉ là một tòa phá miếu mà thôi, lại là không cho phép ngoại nhân tùy ý tiến vào, ngươi đi theo ta. Đại Bi Hòa Thượng chỉ tay một cái, phía trước trong mây, lập tức thủy khí lan lộn, hiện ra một đầu cầu thang đá bằng bạch ngọc đến, hai người đạp vào thêm đá, lập tức liền có một đám nhà sư, vội vội vàng vàng nên đón đi ra. Bái kiến Đại Bi Sư Thúc Tổ. 16 vị nhà sư, đều là tạo thế cảnh tồn tại, bọn hắn phân loại hai bên, rất cung kính cho Đại Bi Hòa Thượng hành lễ, Đại Bi lại là tùy ý hừ một tiếng, liền sải bước đi đi lên. Hai người nhanh chân hướng về phía trước, tại cái kia mây mù về sau, thời gian dần trôi qua hiển lộ ra một tòa, rộng rãi trang nghiêm bảng đại đền miếu, tòa miếu lớn này lơ lửng tại Trường Thiên phía trên, giống như cùng cái kia phiêu miểu mây mù, dung hợp thành một cái chính thể, cho người ta một loại thần thánh vô biên cảm giác. Hai người vừa mới đến gần cái kia phong cách cổ xưa trang nhã sơn môn, đi trên cái kia ẩn tại trong mây mù, hướng lên kéo dài thêm đá, một đạo lạnh lạnh âm thanh, đồng nhiên cùng cửu thiên lôi âm, từ bên trên hướng hạ chuyển tới. Đại Bi, ngươi quả nhiên còn sống trở về, lần này huyết sắc thí luyện, ngươi nhưng có thu hoạch gì? Đại Bi Hòa Thượng lập tức nhíu mày, hắn kinh ngạc nói ra, Tuệ Thông Sư Thúc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mấy vị khác sư thúc bá đâu? Ha ha, bọn hắn đều bị thiên đình mời đi đàm luận. Nay cái này Già Diệp Phật Tông, ta Tuệ Thông tạm lý giám ti trước. Ngươi còn không mau mau lên, cho ta giảng thuật chuyến này thu hoạch. Đại Bi Hòa Thượng lập tức nhíu mày, hắn theo bản năng nhìn Diệp Vân một chút, lại nhìn thấy Diệp Vân sắc mặt cũng là có chút khó coi. Cái này Tuệ Thông Hòa Thượng, trong giọng nói, tràn đầy đắc chí vừa lòng ngâm cuồng, hắn càng là há miệng ngậm miệng, không rời thu hoạch hai chữ, lại là đối Đại Bi Hòa Thượng chuyến này gặp phải nguy hiểm, hoàn toàn không quan tâm. Đi. Diệp Vân thấp giọng nói một câu, Đại Bi Hòa Thượng cũng là không kế có thể nghĩ, chỉ có thể làm trước nhanh chân mà đi. Thời gian không dài, hai người chính thức bước vào cửa miếu, lại xuyên qua hai tầng đái khách viện lạc, lúc này mới tại một mảnh Phật quang lượn lờ trong đình viện, gặp được vị kia Tuệ Thông Hòa Thượng. Đệ tử Đại Bi, cho Tuệ Thông Sư Thúc chào. Đại Bi nói, cực kỳ không tình nguyện, lại cực kỳ tùy ý thi lễ một cái, liền im ngay không nói. Ngồi ngay ngắn ở một chỗ cao cao trên bồ đoàn Tuệ Thông, chính là một vị da thịt trắng nõn, mặt mũi hiền lành hữu đức cao tăng, hắn lặng lặng ngồi ở chỗ đó, thật có thể nói là dáng vẻ trang nghiêm. Đại Bi, còn không mau mau đem chuyến này kinh lịch, nói cùng ta nghe. Bẩm Sư Thúc, chuyến này thu hoạch thực sự quá lớn, quan hệ đến ta Già Diệp Phật Tông tương lai vận mệnh. Xin thứ cho đệ tử không thể nói lung tung, chờ mấy vị sư thúc bá đều sau khi trở về, lại nói không muộn. Hoặc lấy, mời ra trong chùa mấy vị tổ sư, cũng có thể. Bạch. Tuệ Thông đột nhiên mở to hai mắt, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe kim quang, cùng hai đạo kim tiên, liền đánh vào Đại Bi trên thân, nhưng Đại Bi lại là mũi nhìn miệng, miệng vấn tâm, tựa hồ hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác gì. Tốt. Tốt. Ngươi cũng đã biết, nếu là ngươi dám đại ngôn lừa gạt, là dạng gì sau nếu. Đại Bi Hòa Thượng chắp tay trước ngực, thi lễ một cái, hắn lại là lười nhác nói nhảm. Tốt. Đã vậy việc quan hệ hệ này trọng đại, ta không hỏi chính là, vậy ta đến hỏi ngươi, ngươi mang người này tiến vào trong chùa, lại là vì sao? Người này muốn dùng một kiện vô thượng bảo vật, đổi lấy tiếp dẫn chi quang. Tại Đại Bi xem ra, cái kia Phật Hoàng thân thể giá trị, liền xem như đổi mấy ngàn đường tiếp dẫn chi quang, cũng là dư xài, cho nên hắn mới mặt không đổi sắc lớn tiếng nói ra. Nhưng kỳ thực, Diệp Vân đã đang âm thầm cau mày, hắn biết chuyến này chỉ sợ sẽ không thuận lợi như vậy. Cái gì? Tuệ Thông nghe thấy lời ấy, hắn đúng là lập tức, từ cái kia cao cao pháp trên đài, đứng lên. Tiếp dẫn chi quang, chính là Phật môn trọng bảo, chẳng những là giá trị vô song, càng là nó thế lực của hắn, tuyệt đối vô pháp sáng tạo chi vật, há có thể xem thường đổi lấy. Ngươi là người phương nào? Ngươi lại có bảo vật gì? Diệp Vân bất đắc dĩ nhìn Đại Bi Hòa Thượng một chút, hắn lại là trực tiếp khẽ vươn tay. Đem cái kia Phật Hoàng thân thể, lấy ra. Thứ này tại Diệp Vân trong mắt, kỳ thực cũng chính là một bộ bảo tồn cực kỳ hoàn hảo, sinh động sinh sắc gớp mà thôi, nhưng hắn chỉ là như thế vừa lấy ra, chẳng những là Tuệ Thông đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, không dám tin liền lùi lại ba bước, âm thầm càng là vang lên một mảnh kinh hô thanh âm. Cái này sao có thể? Tuệ Thông hòa thượng một tiếng kinh hô, mấy chục cái tạo thế cảnh trung kỳ trở lên nhà sư, đã thần tình kích động vào ra, người người kích động không thôi, đem Diệp Vân cho đoàn đoàn bao vây ở hạch tâm. Sư thúc. Đại bi hòa thượng cũng là bỗng nhiên cảm giác chỗ nào tựa hồ có chút không đúng, hắn gọi một tiếng, bên kia Diệp Vân lại là đã mặt không đổi sắc, đem cái kia Phật Hoàng thân thể thu vào. Đại bi, cái này, thứ này cũng là từ huyết sắc thí luyện bên trong, lấy được sao? Tuệ Thông hòa thượng khàn giọng cao giọng thét lên, sớm đã triệt để không có đại đức cao tăng phong độ, nhưng hắn lúc này đỏ ngầu cả mắt, lại là cũng không lo được cái gì dáng vẻ. Không tệ. Bất quá, cái này đồ vật, chính là vị này Diệp Tông chủ lấy được, lại là cùng ta giả Diệp Phật Tông không quan hệ. Tốt. Ngươi có thể đem người này, đưa vào giả Diệp thiền viện, coi như ngươi một cái công lớn. Tuệ Thông hòa thượng vung tay lên, mấy trăm nhà sư hướng ra phía ngoài đột nhiên tuôn ra. Bọn hắn chẳng những đem Diệp Vân đường lui phong kín, càng là mở ra tầng tầng kết giới, đem cái kia cảnh sắc an lành không tranh quyền thế cửa miếu, cho thật chặt. Chương 797, giết ra giả Diệp Thiền Tông. Chương 796, thu hoạch được tiếp dẫn chi quang. Đột nhiên xuất hiện biến cố như vậy, Diệp Vân còn tốt, đại bi hòa thượng nhưng cũng không dám tin giận giống lên. Tuệ Thông, ngươi muốn làm gì? Ngươi điên rồi phải không? Ngươi đơn giản. Mắt thấy đại bi hòa thượng nổi trận lôi đình bộ dáng. Tuệ Thông trong mắt không khỏi lóe lên vẻ thất vọng, bất quá, hắn lúc này lại là đã bình tĩnh lại. Đại bi, ngươi đến xem, đây là cái gì? Tuệ Thông nói, trong bàn tay hắn đã lộ ra một khối phong cách cổ xưa tinh xảo lệnh bài kia mặt sau văn khắc lấy ước vạn Phật Đà, mỗi cái sinh động như thật. Đại bi, ngươi chuyến này tiến vào huyết sắc thí luyện, vậy mà không thể bảo vệ Phật môn chí bảo, đến mức Phật Hoàng thân thể rơi vào tay ngoại nhân, này tội quá lớn, không phải ta có khả năng định đoạt. Ngươi nhanh chóng tiến vào tĩnh tâm đường, tĩnh tư ngẫm lại lỗi lầm. Đại bi hòa thượng nghe vậy, cười lạnh một tiếng, hắn liền muốn tế ra cái viên kia xá lợi, đại náo giả Diệp thiền viện. Diệp Vân gấp vội vươn tay, ấn ở đầu vai của hắn, đối với hắn lắc đầu. Diệp Vân, không sao cả. Chỉ là việc nhỏ, giao cho ta liệu lý đi. Đại bi hòa thượng há to miệng, mặt mũi tràn đầy đều là lo lắng vẻ xấu hổ, nhưng hắn nhìn thấy Diệp Vân cái kia hơi mỉm cười tự tin khuôn mặt, lại là đột nhiên yên tĩnh trở lại. Không cần lưu cho ta mặt mũi. Yên tâm đi, ngươi nơi nào có cái gì mặt mũi. Hai người thấp giọng nói đùa một câu, đại bi hỏa thượng đột nhiên quay đầu, hung hăng trừng Tuệ Thông một chút về sau, hắn lại là thật hướng về tự viện đằng sau, nhanh chân mà đi. Gọi hộ tự đường người, tập trung vào hắn, tuyệt đối không nên quấy rầy mấy vị lao tổ thanh tu. Tuệ Thông mặt không đổi sắc phân phó một tiếng, mấy chục cái tạo thế cảnh sơ kỳ tăng lữ, vội vàng hướng về đại bi hỏa thượng đi xa phương hướng, đuổi theo. Diệp Vân không khỏi nhịn không được cười lên, nếu là gạt kia cái gì lão tổ, khó nói bọn hắn dự định chỉ bằng lấy mấy người này, liền muốn cứng rắn đoạt đồ vật của mình không thành. Diệp Tông Chủ, các hạ thật sự là tuổi trẻ tài cao à, bần tăng đúng là thế mà không biết, tiên giới ra dạng này một vị thiếu niên anh tài, thật sự là hổ thẹn, hổ thẹn. Diệp Vân gật gật đầu, lẳng lặng chờ lấy đối phương nói nhảm. Nhìn Diệp Vân thái độ này, Tuệ Thông trong lòng không khỏi dâng lên một đám lửa khí, hắn cũng là lười nhắc lại nói khác. Diệp Tông Chủ, còn xin ngươi đem ngã Phật Tông chí bảo lấy ra đi. Bần tăng lấy giả Diệp Thiền Tông danh dự bảo hộ, chỉ cần ngươi chứng minh trên người mình, trừ cái đó ra lại không ngã Phật Tông đồ vật, bần tăng nguyện ý tự mình đưa ngươi rời đi Phật giới. Diệp Vân bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, hắn chỉ tay một cái kia Phật Hoàng thân thể lại một lần nữa xuất hiện, bốn phía lập tức vang lên tiếng thở hào hẹn, sở hữu nhà sư ánh mắt, đều là trong nháy mắt liền thiêu đốt nóng lên. Nhưng là, nháy mắt sau đó, một cái tiên khí ngưng tụ đại thủ lại là một thanh đem cái kia Phật Hoàng thân thể, cho siết ở trong lòng bàn tay. Dừng tay. Lập tức dừng tay. Ngươi muốn làm gì? Các vị, không biết nói quý trong chùa, có hay không tiếp dẫn chi quang đâu? Diệp Vân nhàn nhạt hỏi một câu, trong sân mấy chục tăng lữ lập tức hai mặt nhìn nhau, này người đến lúc này, lại còn tại vọng suy nghĩ gì tiếp dẫn chi quang sao? Nhanh. Lấy một nói tiếp dẫn chi quang đến. Tuệ Thông xoay chuyển ánh mắt, lại là không chút do dự phân phó xuống tới, hắn thấy. Diệp Vân lúc này vây ở giả Diệp Thiền trong nội viện, căn bản chính là thịt cá trên thớt gỗ, căn bản cũng không lo lắng hắn có thể lật tung trời đi. Thời gian không dài, một vị tạo thế cảnh trung kỳ trung niên nhà sư, liền dùng một cái mở miệng tiểu ngọc hộp, nâng một nói kim quang nhàn nhạt, đi đến. Cái kia tiếp dẫn chi quang, chính là một nói pháp tắc chi quang, cũng không phải chân thực tồn tại, nếu là không có Phật tông thủ pháp đặc biệt, nó căn bản là vô pháp bị thu lấy. Diệp tông chủ, còn mời trước đem. Diệp Vân đối với cái kia nâng tiếp dẫn chi quang tăng lữ, vây tay, đồng thời cái kia Phật Hoàng thân thể, đã hướng về Tuệ Thông bay đi. Trong chấp nhóm này, Tuệ Thông chỉ cảm giác đến thần hồn của mình, đều muốn phiêu đãng đến cửu thiên chi ngoại đi, chỗ nào còn quản còn lại. Hắn hết sức chăm chú vươn hai tay, liền muốn nắm cái kia gần trong gang tấc Phật Hoàng thân thể. Phía bên nào, Diệp Vân cũng là đưa tay, hướng cái kia tiếp dẫn chi quang chụp tới, cái kia nhà sư không nhúc nhích, mặc cho Diệp Vân hành động, trong mắt của hắn lại không cách nào ức chế, lóe lên một nói vẻ khinh thường. Chấn. Diệp Vân mặc niệm một tiếng, cái kia tiếp dẫn chi quang lập tức đúng vậy dừng lại, tại cái kia nhà sư ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, đã bị Diệp Vân cho nắm ở trong tay. Diệp Vân không khỏi lộ ra một tia nụ cười, liền xem như pháp tắc, cũng khó thoát chấn ma sách phong ấn. Hắn đem cái này không dễ có tiếp dẫn chi quang, ném vào thế giới của mình bên trong, phía bên nào Tuệ Thông Hòa Thượng cũng là vững vàng đem cái kia Phật Hoàng thân thể, cho nắm ở trong tay. Đem cái này cùng đổ, cho ta cầm hạ. Phật Hoàng thân thể nơi tay, Tuệ Thông lập tức đắc chí vừa lòng đổi sắc mặt, theo hắn một tiếng quát lớn, hơn 10 vị tạo thế cảnh trung kỳ cường đại nhà sư, lập tức hướng về Diệp Vân vây công lên. Đáng tiếc, trước đó Đại Bi Hòa Thượng nói, không cần lưu cho ta mặt mũi, thật không phải là tại nói vơ nói vẩn a. Trong chùa mấy vị chủ sự cường giả đều không tại, nếu là không kinh động tại bên trong tiểu thế giới thanh tu mấy vị lao tổ tông, Đại Bi Hòa Thượng thật không cho rằng, bằng những người này, có thể làm khó được Diệp Vân. Bạch. Mặt đối số 10 đạo cường đại công kích, Diệp Vân bất động không tránh, thẳng đến những công kích kia rơi dưới, bọn hắn lúc này mới phát hiện, khí tức kia uy thế không giảm chút nào tồn tại, cũng chỉ là một nói huyễn tượng. Phía bên nào, Diệp Vân đã thi triển thần vũ bộ pháp, đứng ở Tuệ Thông trước mặt. A. Dù là Tuệ Thông có tạo thế cảnh hậu kỳ siêu tuyệt thực lực, cũng là bị giật nảy mình, hắn phản ứng đầu tiên, không phải hộ vệ bản thân, mà là muốn trước đem cái kia Phật Hoàng thân thể, cho thu lại. Vâng! Diệp Vân một quyền rơi dưới, như là một tia chớp đánh tới, hắn mục tiêu công kích, lại không phải Tuệ Thông, mà là cái kia Phật Hoàng thân thể. Hắn gạt ta. Hắn tuyệt đối là đang gạt ta. Thứ trong nháy mắt, Tuệ Thông liền nghĩ đến, cái này tuyệt đối với không thể nào là thật, hắn cũng không có bối rối, mà là tiếp tục đem cái kia Phật Hoàng thân thể, hướng cùng với chính mình Phật quốc thế giới bên trong đưa vào. Nhưng, liền tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, hắn liền dao động, hắn thấy rõ ràng, Diệp Vân trong mắt, lóe lên một tia không quan trọng ý cười, hắn lập tức biết nói, chỉ cần mình không làm ra cải biến, liền xem như đem cái này Phật Hoàng thân thể thu lấy, cũng chỉ sẽ nhận được một bộ tàn thi. Ngươi dám? Tuệ Thông gầm thét một tiếng, đưa tay liền hướng về Diệp Vân quyền đầu chụp tới, hắn thực sự không thể tin được. Trên đời này lại có như thế phát dầu người, vậy mà thực có can đảm phá hủy như thế Phật môn chí bảo. Hắc. Diệp Vân cười lạnh một tiếng, thân hình hắn uốn éo, lại là nhấc chân đi đá, Tuệ Thông Hòa Thượng nắm lấy Phật Hoàng thân thể cái tay kia cánh tay. Nguyên lai, lúc trước hắn toàn lực nhất kích, cũng chỉ là gạt người hư chiêu. Ai nha? Không tốt. Tuệ Thông trong lòng kinh hãi, hắn chỉ cảm thấy trên cổ tay thấu xương kịch liệt đau nhức truyền đến, lập tức trên tay không còn, cái kia Phật Hoàng thân thể đúng là đã rơi xuống Diệp Vân trong tay. Động thủ. Cùng một chỗ động thủ. Mau đem cái này cùng đồ, cho ta cầm bên dưới. Cái này một chút biến cố, khiến cho nguyên bản còn duy trì Phật gia phong độ Tuệ Thông Hòa Thượng, lại là đột nhiên ở giữa, triệt để điên cuồng. Chương 797, giết ra giả Diệp Thiền Tông. Diệp Vân đọc lấy Đại Bi Hòa Thượng mặt mũi, kiêm thả tiếp dẫn chi quang đã tới tay, hắn cũng không cố ý đại náo cái này giả Diệp Thiền Viện. Đối mặt với lít nha lít nhít công kích, Diệp Vân triển khai thần vũ bộ pháp, liền hướng bên ngoài chùa phóng đi, những cái kia dày đặc đến vô pháp tránh né công kích, cũng đều bị hắn tiện tay dùng trọng kiếm vô phong ngăn. Không cần gọi hắn chạy. Tuệ Thông liên tục xuất thủ, đều bởi vì chính mình lửa công tâm phía dưới, khó mà phát huy toàn lực, mà bị Diệp Vân tùy tiện né tránh, hắn gầm thét một tiếng, nơi xa lập tức trống lên tầng tầng lớp lớp Phật quang hộ cháo. Xuyên qua hai tầng viện lạc, phía trước cái kia phong cách cổ xưa nhã trí tự viện nội môn, đã đang nhìn, nhưng phía trước lại là có chí ít tam tầng kết giới hộ cháo. Chặn Diệp Vân đường đi. Diệp Vân bỗng nhiên quay người, hắn thần sắc trong mắt đã có chút rét lạnh, những này hòa thượng nhưng là có chút quá mức. Thiện hai. Thiện hai. Ngươi cái này vô sỉ cùng đồ, còn không thúc thủ chịu trói. Tuệ Thông cái này mới xem như thở một hơi, hắn đắc ý quát to một tiếng, trực tiếp nhảy qua đến phải bắt Diệp Vân thủ tí, hắn lại là đánh trước bắt sống, sẽ chậm chậm ép hỏi chủ ý. Vâng. Diệp Vân cười lạnh một tiếng, rồi tay phải đi cứng rắn đẩy. Song phương thân hình đột nhiên cùng nhau nhoáng một cái, nháy mắt sau đó, chẳng ai ngờ rằng, cái kia tiến vào tạo thế cảnh hậu kỳ nhiều năm Tuệ Thông, đúng là sắc mặt đột nhiên biến đổi, phun huyết thủy rút lui trở về. Hắc! Diệp Vân quát lớn một tiếng, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới dễ chịu vô cùng, khí huyết vận hành càng là tràn đầy, mảy may đều không có nhận cản trở. Hô hô hô. Phía bên nào, Phật quang lóe lên, hơn trăm người đột nhiên đồng thời dung nhập vào một chùm kim quang bên trong, lập tức một cỗ trùng trùng điệp điệp sức lực lớn liền hướng về Diệp Vân nghiền ép đi qua. Diệp Vân cười ha ha một tiếng, trên người hắn cũng là bỗng nhiên kim quang lóe lên, hắn tiếp tục đưa tay đi đón đỡ, song đoàn kim quang đụng một cái phía dưới, Diệp Vân nguy nhưng bất động, cái kia trên trăm tạo thế cảnh cường giả, lại là nhao nhao phun huyết thủy, huệ vải trên mặt đất. Rầm rầm rầm. Không đám người kinh ngạc tại Diệp Vân man lực, Tuệ Thông khoát tay chặt lại, đại điện về sau đột nhiên truyền đến một trận tiếng oanh minh, lại là có 18 tôn kim quang lóng lánh đặc thù lục địa con rối, xài bước mà đến. Nháy mắt sau đó, kim quang lóe lên, cái này 18 tôn đại Phật đột nhiên tạo thành một vệt cầu vồng, cùng là bày ra một đầu trường xa trận, cấp tốc hướng về Diệp Vân đánh tới. Toàn bộ đều là tạo thế cảnh hậu kỳ. Diệp Vân trong lòng giật mình, hắn hơi lui về phía sau một bước, lại là không thể không ngưng thần ứng đối. Bành bành bành. Tôn thứ nhất con rối một trưởng vô đến, Diệp Vân đưa tay đẩy, nó lập tức hướng về sau bay ra ngoài, nhưng cực kỳ ăn khớp, sau lưng nó tôn này con rối tiếp tục giống nhau như lúc xuất thủ. Diệp Vân ngay cả đẩy 18 lần, chân hắn bên dưới đã khống chế không nổi, hướng lui về phía sau ra cửu bộ, trong miệng mũi cũng là phun ra máu tới. Cái này một dưới, Diệp Vân sắc mặt nhưng là có chút khó coi, đây cũng chính là bởi vì hắn chân long đại thế giới tương đối đặc thù lục địa, đổi thành người khác, lại nơi nào còn có mệnh tại. Nháy mắt sau đó, Tuệ Thông gầm thét một tiếng, 18 tôn con rối đột nhiên tản ra, bốn phía xung quanh đem Diệp Vân vây nhốt ở bên trong, lẫn nhau kim quang đại phát phía dưới, đúng là đem Diệp Vân phong cấm, ngay cả thần vũ bộ pháp đều không thể thi triển. Động thủ. Tuệ Thông một tiếng hô quát, mấy trăm đạo công kích cũng là tùy theo mà đến, nhìn bộ dạng này, hắn đúng là tại liên tục gặp khó về sau, định lúc này chấm dứt Diệp Vân tính mạng. Tốt. Diệp Vân trong lòng rốt cục dâng lên hỏa khí, hắn gầm thét một tiếng, lại là đem trọng kiếm vô phong thu vào. Vâng. Một đạo tử hồng đột nhiên xông phá chân trời, 18 tôn cường đại Phật tượng con rối hình thành Phật quang cầm đoán, trong khoảnh khắc bụi bay khói tan, mấy trăm vị thừa cơ vây công nhà sư, toàn bộ trọng thương, bay ngược mà đi. Diệp Vân thân hình lung lay, mặc dù bị tổn thương lại là còn xa xa không đủ để ảnh hưởng chiến lực của hắn, thân hình hắn lóe lên, đã đi tới Tuệ Thông bên người. A. Tuệ Thông đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi, hắn không rõ vì cái gì thế cục này đột nhiên liền phong vân đại biến, một cỗ nguy cơ sinh tử lóe lên trong đầu. Hắn không kịp nghĩ nhiều, vội vàng đem trên người hoa lệ cà sa lắc một cái, lập tức biến thành một mảnh tường vân. Xoẹt xẹt. Tử quang chợt lóe lên, một kiện vô cùng chân quý bảo vật, như vậy trở thành Mạn Thiên Phi Vũ toái phiến, mà Diệp Vân một cái tay, lại là đột nhiên bắt lấy Liêu Tuệ Thông một cái cánh tay. Đưa ta ra ngoài. Diệp Vân quát lớn một tiếng, tay phải hắn kiếm liền muốn đưa tới Tuệ Thông trên cổ. Mơ tưởng. Nhưng không ngờ cái này Tuệ Thông trong mắt, đúng là đột nhiên lóe lên một đạo thần sắc dữ tợn. Hắn đột nhiên hướng về sau vừa rút lui thần, Diệp Vân trong tay đúng là bắt lấy một đầu tay cụt. Vâng! Tuệ Thông lui về phía sau một bước, hắn đột nhiên nhất cước trùng điệp dẫm tại đại địa phía trên, một tòa kim chuyên đắp lên lồng giam lập tức đem hắn cho một mực bao khỏa tại bên trong. Diệp Vân một kiếm quét xuống, đem cái kia lồng giam chạm thành hai nửa, nhưng Tuệ Thông thân ảnh lại là sớm đã biến mất không thấy. Các người vây khốn hắn. Ta đi mời mấy vị lao tổ xuất thủ. Một đạo tràn đầy xấu hổ gầm thét. Đột nhiên từ bốn phương tám hướng đồng thời truyền đến, trong sân các cường giả lập tức lại một lần phân chấn lên tinh thần, như ong vỡ tổ nhào tới. 18 tôn kim quang thiểm thức Phật tượng con rối cản ở phía trước, tuy nhiên nó trên người chúng đã có tổn hại, lại là không có mất đi quá nhiều chiến lực, thừa hạ nhân càng là người người không màng sống chết, giống như là thành tâm muốn tại kia cái gì lao tổ trước mặt, biểu hiện một phen. Diệp Vân nhướng mày, hắn lại là thân hình chớp động ở giữa, đã đi tới cái kia tam tảng Phật quang hộ cháo trước mặt. Mở một phương rộng lớn vô cùng đại thế giới, đột nhiên hiện lên đi ra, bàng đại áp lực, đem tất cả mọi người công kích đều ngăn cản tại bên ngoài, mặc cho đám người thế nào nỗ lực, lại cũng không cách nào tiếp cận Diệp Vân mảy may. Phía bên nào, Diệp Vân lại là trong lòng bàn tay, âm thầm cầm Thiên Chu thần kiếm, hàn quang lóe lên, tầng thứ nhất hộ cháo lập tức trực tiếp vỡ vụn. Các bên dưới làm gì vội vã rời đi, đem cái kia Phật Hoàng thân thể lưu dưới, rồi đi không muộn. Xa xa, một tiếng giả nua từ bi âm thanh, phiêu phiêu đãng đãng truyền tới. Thanh âm này có chút cổ quái, giống như là có người cách thời không, xuyên thấu qua pháp tắc hạn chế, dùng đại thần thông tại truyền âm. Vâng! Diệp Vân trong lòng vui vẻ, nguyên lai lão quỷ này cũng không ở phía này thời không. Trong tay hắn hàn quang lại lóe lên, lập tức lại chém nát tầng một Phật quang kết giới. Dừng tay! Các bên dưới đây là muốn cùng toàn bộ Phật giới là địch sao? Còn không mau mau đem Phật bảo lưu dưới, chúng ta giả Diệp Thiền Tông tự nhiên sẽ cung tiễn các bên dưới rời đi. Cái này một thanh âm truyền đến, lại rõ ràng nhất cùng lúc trước lớn khác nhiều, phát ra tiếng người đã cùng Diệp Vân xảy ra cùng một cái thời không. Diệp Vân cười lạnh một tiếng, không nói lời nào, trong tay hắn hàn quang thoáng hiện, không chút do dự liền vùng ra kiếm thứ ba. Phúc! Tầng kia kiên cố vô cùng Phật quang hộ cháo, cùng nước ngâm tùy tiện huyễn diệt, phía bên nào, theo cái kia tràn ngập nghi hoặc cùng tức giận gào thét thanh âm, một cái giả thiên tế địa đại thủ, lại là đã hướng về Diệp Vân chỗ không gian, vô tới. Chương 798, Hồng Lăng Tiên Tử. Một chảo này, bốn phía thời gian, không gian, pháp tác tất cả đều ngưng trệ bất động, Diệp Vân lập tức biết, đối phương cường đại tuyệt không phải mình có thể chống lại. Đến lúc này, Diệp Vân cũng là không lo được bại lộ Thiên Chu thần kiếm, hắn giống lớn một tiếng, đột nhiên trên cánh tay dương, người cũng đi theo hướng lên vọt ra ngoài. Phúc! Thiên Chu thần kiếm quang mang, rốt cục không che giấu nữa, mà là toàn lực bạo phát ra, giờ khắc này, Diệp Vân bỗng nhiên dâng lên một loại cực kỳ cảm giác quỷ dị, hắn đúng là liền cùng một kiếm, đâm rách thương khung. A! Xa xa, truyền đến một tiếng, không dám tin gầm thét, Diệp Vân đúng là đã cả người mang kiếm, liền xông ra ngoài. Chạy đi đâu? Một đạo bình ổn tiếng nói truyền đến, lại là mặt khác nhất tôn đại năng cường giả xuất thủ, chỉ gặp một cái dày như núi cao cự đại kim bát, đột nhiên hướng về Diệp Vân trên đầu che đậy đến, Diệp Vân chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, lại là tất cả ánh sáng dây đều bị che đậy. Diệp Vân thân hình cùng một đạo thiểm điện, thần vũ bộ pháp toàn lực thi triển phía dưới, sớm đã xuyên qua không biết bao nhiêu thời không, nhưng hắn sau cùng, lại là sẽ vừa vặn, bị đội lên cái này cự đại vô biên kim bát bên trong. Diệp Mô cáo tử. Nhưng làm này tình thế nguy hiểm, Diệp Vân lại là sớm thành thói quen không dậy nổi bao nhiêu gợn sóng, hắn khẽ vươn tay, liền đem cái kia Phật Hoàng thân thể cho nâng ở trên đầu. Âm vang hạ lạc kim bát biên giới, mãnh liệt lại chính là dừng lại, chỉ như vậy một cái chần chờ công phu, Diệp Vân sớm đã trốn ra sinh thiên. Không tốt. Mau đuổi theo. Hai ba đường đồng dạng thanh âm giàn mua, đồng thời vang lên, cái kia trong thanh âm lại là đều tràn đầy hảo não, mắt thấy là phải đại công cáo thành, lại là thất bại trong gang tấc. Bất quá, thực lực của hai bên chênh lệch, dù sao cực lớn, Diệp Vân tuy nhiên tạm thời thoát khốn, mấy người kia kỳ thực cũng không phải cỡ nào lưu ý, muốn đến hắn lại có thể chạy trốn tới đâu đây. Nhưng liền tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, giữa sân lại là đột nhiên một mảnh tĩnh mịch, mặc cho bọn hắn lại là tuyệt thế cường giả, mặc cho bọn hắn có cái gì thông thiên thủ đoạn, lại là trong nháy mắt liền triệt để đã mất đi đối Diệp Vân hết thể cảm giác. Diệp Vân, biến mất. Không có khả năng. Mau mau đi tìm. Liền xem như đem chọn cái Phật giới đều lật qua, cũng phải đem hắn tìm tới. Một đạo gầm thét truyền đến, toàn bộ gia Diệp Thiền Tông các đệ tử toàn bộ đi bắt đầu chuyển động, phía bên nào Tuệ Thông lại là đột nhiên mặt cho tàn ngã rầm trên mặt đất, hắn biết mình lần này xung họa, thật sự là quá lớn. Diệp Vân lưu bên dưới còn tốt, nhưng chỉ cần Diệp Vân trốn ra Phật giới, chính mình là toàn bộ Phật Tông đệ nhất đại tội nhân. Lại nói Diệp Vân thi triển ra vô ảnh kiếm đạo, cấp tốc trốn ra phía ngoài đi, hắn không dám đi tìm gần nhất trận pháp truyền thống. Ngược lại là thi triển ra thần vũ bộ pháp, không ngừng hướng về hoang vắng không người chỗ phóng đi. Coi như không thể sử dụng trận pháp truyền tống, nhưng cái này vô tận Phật giới cùng tiên giới có nhiều đếm không hết thông đạo tương liên. Diệp Vân trong lòng ngược lại là coi như tỉnh táo, cũng không vội lấy đi trận pháp truyền tống nơi đó cùng người liều mạng. Ừm. Hắn vừa mới tìm được một chỗ khe núi xuống núi động, muốn nghỉ ngơi một dưới, lại là đột nhiên toàn thân phát lạnh, bị một cỗ thật sâu sắc cơ, cho thật chặt bao phủ lại. Vâng. Nháy mắt sau đó. Bốn phía quần sơn đột nhiên tiêu tán, Diệp Vân vậy mà phát hiện mình, lâm vào một mảnh huyễn trong trận. Từ điện thần kiếm nắm trong tay, Diệp Vân ổn ổn tâm thần, hắn lúc này mới nhẹ giọng hỏi, không biết tại dưới, là đã quấy rầy vị nào tiền bối bố trí. Im ngay. Ngươi không cần giả ngu, ta đến hỏi ngươi, ta huyền sinh môn hai vị thánh nữ, phải chăng đều là chết tại trên tay của ngươi. Bốn phía trắng xóa huyễn tượng chia hai bên trái phải, một vị toàn thân đều bao phủ tại, một kiện đại hồng bảo tử phía dưới nữ tử, đạp không mà đến. Đứng ở Diệp Vân trước mặt bên trên bầu trời. Diệp Vân không khỏi khẽ nhíu mày, thái cổ yêu thành bên trong hỗn loạn một mảnh, liền ngay cả hắn thật vất vả thu phục thần sơn ba đại thánh tử, đều chết bởi lăn lộn trong chiến đấu, hắn còn thật không biết, huyền sinh môn vị thứ hai thánh nữ, là chết như thế nào. Tiền bối là. Hừ, ta chính là tiên giới cái kia, thích nhất đem nam nhân, rút gân lột ra, luyện chế thành khôi lỗi hồng lăng tiên tử. Gan dám lừa gạt ta người, tuyệt đối sẽ không có cái gì tốt kết quả. Huống chi. Thiên cơ tử tự mình thôi diễn đi ra kết quả, lại có thể có lỗi. Diệp Vân sững sờ, hắn cái này mới đột nhiên vang lên, mình cùng đại bi bọn người vừa tới Phật giới thời điểm, liền là gặp qua nàng, tuy nhiên nàng một mực gần tại đại hồng bảo tử bên trong, Diệp Vân lại là không biết dung nhan của đối phương. Không tệ, hai người kia đúng là ta giết chết. Diệp Vân biết từ chối cũng là không có ý nghĩa, hắn chỉ có thể trực tiếp ứng thừa xuống tới, tại cái này tu luyện giới bên trong, hết thể dùng vũ lực quyết định sau cùng kết quả, liền xem như lại nói hơn hai câu nói nhảm đều là dư thừa. Tốt. Tính ngươi thức thời, ta cho ngươi lưu lại toàn thây. Cái này Hồng Lăng tiên tử đúng là cực kỳ sảng khoái tính tình, nàng lại không nói ngôn ngữ của nó, cũng là lười đi chỉ trích Diệp Vân cái gì, trực tiếp liền huy kiếm công đi qua. Ken. Diệp Vân vung vẩy trọng kiếm vô phong ngăn cản, song phương một kích phía dưới, Hồng Lăng tiên tử không động, Diệp Vân lui về phía sau một bước, bọn họ đều là có chút chấn kinh, Hồng Lăng tiên tử không nghĩ tới đối phương lại là có thể tùy tiện tiếp bên dưới một kiếm này, mà Diệp Vân lại là cũng không nghĩ tới tu vi của đối phương đúng là đã tiếp cận tạo thế cảnh đỉnh phong. Vô sỉ ác tặc. Ngươi có này tu vi, vậy mà khi dễ hai cái vãn bối nữ tử. Hồng Lăng tiên tử gầm thét một tiếng, kiếm trong tay của nàng chỉ riêng đột nhiên tạo nên nghìn vạn đạo thủy thải, liền muốn đem Diệp Vân cho bao phủ hoàn toàn, nàng tức giận trong lòng, càng là bước lên không thôi. Trong tiên giới, tự nhiên cũng sẽ có một số quy củ bất thành văn, lấy Diệp Vân tu vi, đã xem như trong tiên giới cao nhân tiền bối, hắn lại là chu sát hai cái vãn bối, thật sự là vô sỉ chi cực. Diệp Vân thầm cười khổ. Hắn lại là chỉ có thể lấy ra tử điện thần kiếm ứng chiến, tu vi của đối phương kiếm thuật, đều trên mình, có thể dựa vào lấy thần khí chi huy, Diệp Vân lại là tại trong lúc nhất thời, cũng không có làm sao rơi vào hạ phong. Thần khí. Hồng Lăng tiên tử trong lòng nhảy một cái, mãnh liệt này dụ hoặc cũng không có ảnh hưởng đến nàng thần trí, ngược lại là để cho nàng triệt để bình tĩnh lại. Ô ô. Kiếm trong tay của nàng chỉ riêng vẫn còn đang khí quán trường hồng ngang dọc vung dậy, nhưng không biết lúc nào. Bên mồm của nàng lại là nhiều hơn một cái tiểu xảo lụa đỏ sắc ngọc địch. Tiếng địch này cực thấp, tại song phương kịch liệt giao chiến bên trong, càng là cơ hồ có thể không cần tính, nhưng thời gian dần trôi qua Diệp Vân thân hình lại là không thể ức chế phủ phiếm lắc lư. Càng đáng sợ chính là, hắn cũng không phải là vô ý thức loạn lắc, mà là một chút xíu phù hợp đối phương âm luật, thuận tâm ý của đối phương, mà tại không thể ức chế lắc lư. Và anh, rốt cục, Hồng Lăng tiên tử lại cũng không có lòng chờ đợi, nàng đột nhiên một kiếm xuất thủ. Tiếng địch kia cũng là lập tức liệu phát sáng lên, Diệp Vân thân thể nhoáng một cái, ánh mắt lộ ra vẻ bối rối, một kiếm này, hắn bản là có thể tùy tiện né tránh, nhưng lúc này lại là thân thể hơi có chút không bị khống chế. Phốc! Kiếm quang xâm nhập Diệp Vân trước ngực, một đại đoàn huyết thủy, lập tức liền phun tới. Chương 799, chạy ra Phật giới. Một kiếm đắc thủ, Hồng Lăng tiên tử trong lòng lập tức tràn đầy khoái ý, đối phương ý chí cường đại làm nàng đều là không khỏi giật mình, dù là nàng bính kính toàn lực. Cũng chỉ là hơi khống chế lại thân hình của đối phương mà thôi, bất quá, cái này đã đầy đủ. Một đoàn máu bắn tứ tung bên trong, Hồng Lăng tiên tử lại là bỗng nhiên có chút không cam tâm, như vậy tùy tiện đem đối phương đánh chết, người này hẳn là bị bắt lại, mang về tông môn sẽ chậm chậm sửa trị. Nhưng nàng chỉ là nghĩ như vậy, còn chưa kịp làm ra động tác kế tiếp, lại là đột nhiên cảm thấy không đúng. Diệp Vân bị một kiếm trọng thương, nhưng thần sắc của hắn, lại là đột nhiên chấn định lại. Chấn! Chỉ gặp một mảng lớn sáng chói vô cùng kim quang, đột nhiên từ Diệp Vân trên thân bạo phát ra, cùng là cửu luân năng gắt, trung điệp đập vào Hồng Lăng tiên tử trên phi kiếm. A! Hồng Lăng tiên tử một tiếng kinh hô, kiếm trong tay của nàng đúng là bị thật sâu ép vào đại địa thâm sử, liên đối lấy nàng người, cũng là đột nhiên hướng về phía trước một cái lảo đảo. Phúc! Diệp Vân tay phải vung lên, một đạo tử sắc trường hồng, tùy theo quét ngang mà đến, Hồng Lăng tiên tử chủ quan chi bên dưới mất tiên cơ, nàng đúng là đến không kịp né tránh. Chỉ có một đầu màu đỏ dây lụa, tự hành từ nàng bên hông bay ra, nhưng lại chỗ nào có thể đỡ nổi Diệp Vân toàn lực xuất thủ từ điện thần kiếm một kích chi uy. Một đại đoàn huyết thủy phun tung tóe đi ra, Hồng Lăng tiên tử ngực bụng ở giữa đột nhiên xuất hiện một đường vết thương thật lớn, trong đó nội tạng đều vỡ tan, nàng thậm chí là cơ hồ bị một kiếm chém ngang lưng. Cái này một hạ biến cố, lại là để cho nàng vô luận sao vậy là vô pháp tiếp nhận, đối phương vậy mà có thể không nhìn tiếng địch của nàng, trước đó hết thảy đều là giả vờ. Hô. Nàng vội vội vàng vàng vung giơ tay lên, ngọc trong tay địch đột nhiên huyễn hóa thành một đầu băng long, lắc đầu vẫy đuôi hướng về Diệp Vân phóng đi, chính nàng lại là đột nhiên tại nguyên địa biến mất không thấy. Keng. Diệp Vân tay phải bỗng nhiên nhẹ nhàng vạch một cái, một đạo hàn quang lập tức chợt lóe lên, phía trước băng long cùng hư huyễn trực tiếp hóa thành hai nửa, nơi xa càng là trực tiếp hiện ra Hồng Lăng tiên tử kinh hãi muốn tuyệt thân hình. Chí cao thần khí. Điều đó không có khả năng. Nàng kêu lên một tiếng sợ hãi. Lại là lập tức có hai đại đoàn huyết thủy, từ nàng hai cái đùi bên trên phun tung tóe đi ra, nháy mắt sau đó, nàng phi thân mà đi, hai cái hơn nửa đoạn chân, lại là lưu ngay tại chỗ. Diệp Vân ổn ổn tâm thần, dùng tiên lực đem miệng vết thương của mình định trụ, không cho nó tiếp tục đổ máu, lúc này mới không nhanh không chậm một bước bước ra ngoài. Trước đó Thiên Chu thần kiếm chặt đứt đối phương đảo mệnh pháp bảo, cái này Hồng Lăng tiên tử đã là vật trong túi. A. Hồng Lăng tiên tử đang hốt hoảng đào tẩu, lại không nghĩ trước mặt không gian hơi một cơn chấn động, Diệp Vân đã cầm trong tay song kiếm, ngăn tại trước mặt của nàng. Ngươi nếu dám giết ta, Huyền Sinh môn chắc chắn sẽ. Kỳ thực không cần chính nàng nói, bằng tu vi của nàng tất nhiên là Huyền Sinh môn bên trong đại nhân vật, Diệp Vân ha có thể không biết đánh chết sau nếu. Nhưng nếu là không giết, cái kia Huyền Sinh môn mới là muốn cùng mình không chết không thôi đâu. Vâng. Không có chút nào do dự, Tử Điện thần kiếm đột nhiên biến thành Mạn Thiên Tử Quang, đem Hồng Lăng tiên tử quanh người chỗ có không gian, đều cho cùng một chỗ chấn đặt ở bên trong. Nay phân tán công kích, nếu là nàng lúc toàn thịnh, tự nhiên đại khái có thể không làm để ý tới, lúc này lại là chỉ có thể chống lên một cái tạo hình kỳ dị ngọc bình, cản trên đầu. Cái kia trong bình ngọc không ngừng tiêu tán ra huyền xanh chi khí, ngăn trở Tử Điện thần kiếm sắc bén, nhưng cũng tại không được tiêu hao Hồng Lăng tiên tử, còn thừa không nhiều tiên khí cùng thần hồn chi lực. Nay tiêu hao, không nói Diệp Vân chiếm hết ưu thế, riêng chỉ là thần hồn cùng ý chí phấn đấu, đúng vậy hắn am hiểu. Thời gian không dài, Hồng Lăng tiên tử đã toàn thân run rẩy, khí tức hỗn loạn, ánh mắt của nàng càng là hoảng loạn, đối phương đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn còn muốn bắt sống mình hay sao? Đừng nhìn Hồng Lăng tiên tử tu vi cao thâm, bối phận tôn quý, nhưng cái kia đại hồng bào dưới, lại là một cái tự cho là cho nhan vô song khuynh thành giai nhân. Ngươi muốn làm gì? Rốt cục, Hồng Lăng tiên tử nhịn không được nổi giận quát một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng, đối phương nếu là lòng mang ý đồ xấu, nàng liền muốn làm trận tự sát. Ừm. Diệp Vân hơi kỳ quái, không biết ánh mắt của đối phương là có ý gì, bất quá, hắn chờ chính là, đối phương tinh thần tán loạn một khắc. Mạn thiên tử quang, đột nhiên biến mất không còn tăm tích, Hồng Lăng tiên tử trong lòng, không khỏi vô pháp ức chế dâng lên vẻ mừng như điên, coi như nàng biết do không đúng, nhưng cũng là khó lây lắng lại mình sống sót sau tai nạn tâm tình chập chờn. Chấn. Phía bên nào, Diệp Vân trong tay nhẹ nhàng vạch một cái, Thiên Chu thần kiếm đột nhiên rời khỏi tay, trước tại tâm linh kia chi ấn trong nháy mắt, xuyên thấu Hồng Lăng tiên tử thân thể. Hồng Lăng tiên tử trong lòng tràn đầy kinh hãi, còn không đợi nàng chân chính xem xét biết đến đau đớn, một cô vô thượng uy nghiêm ý chí đã trấn áp đến trong thức hải của nàng. Ngươi muốn làm gì? Hồng Lăng tiên tử đột nhiên kinh hãi, lại không cách nào ngăn cản ý niệm của mình, nhanh chóng trầm luân xuống dưới. Mà phía bên nào Diệp Vân, lại là đột nhiên thân hình thoát một cái, trong miệng mũi phun ra màu đến, cái này Hồng Lăng tiên tử cảnh giới cao hơn hắn ra không ít, cái này một bên dưới lại là có chút miễn cưỡng. Phúc! Thiên Chu thần kiếm tự bay đi, lại tại Hồng Lăng tiên tử trên thân, xuyên thủng một cái trong suốt lỗ thủng, nàng tâm thần vừa loạn, lập tức không còn có ý chí, đi đối kháng Diệp Vân chấn áp. Phù phù! Sau một khắc, Hồng Lăng tiên tử toàn thân mềm nhũn, trong thức hải rốt cuộc thăng không dậy nổi ý niệm phản kháng, trực tiếp liền té quỵ trên đất. Bái kiến chủ nhân. Tốt, ngươi trước thu thập một dưới, lập tức mang ta rời đi Phật giới. Diệp Vân hơi suy tư một dưới, giờ này khắc này, Phật giới các cường giả cũng đã xa xa đuổi theo, mà khoảng cách nơi đây gần nhất chỗ kia trận pháp truyền tống, ngược lại là bởi vì nó là ban đầu được quan tâm nhất, lúc này ngược lại hẳn là tương đối an toàn. Vâng. Ủy khuất chủ nhân. Diệp Vân ngươi không quan trọng gật đầu, tiếp nhận Hồng Lăng tiên tử đưa tới nữ tử y phục, không chậm trễ chút nào liền mặc vào người. Sau đó lại đem một khối màu đen khăn lụa mang trên mặt. Trước đó Diệp Vân tại Giả Diệp Thiền viện, mặc dù chỉ là đơn giản cùng mấy cái kia Phật môn cao thủ động thủ, hắn lại là đã thật sâu minh bạch lẫn nhau chênh lệch, hắn lại nơi nào sẽ đi cậy mạnh. Khi dưới, hai người thu thập một bên dưới thương thế trên người cùng vết máu, liền một trước một sau hướng về trận pháp truyền tống chạy tới. Hồng Lăng tiên tử khí thế bất phàm đi ở phía trước, Diệp Vân lại là giả bộ như đệ tử của nàng, rất cung kính theo ở phía sau. Hai người xa xa còn không có tiếp cận cái kia truyền trận pháp truyền tống, một đoàn nhà sư liền xông tới. Đều mau tránh ra cho ta. Ta không quản các ngươi sự tình gì, ta ngược lại muốn xem ai dám ngăn cản ta. Không chờ đối phương mở miệng, Hồng Lăng tiên tử đã khí thế hung hăng cười lạnh một tiếng, đối diện đám tăng lữ, lập tức hai mặt nhìn nhau, không biết nên ứng đối như thế nào mới tốt. Chương 800, tu kiến phi thăng pháp trận. Nguyên lai là Hồng Lăng thí chủ, ngươi. Xa xa. Một tên đồng dạng tại tạo thế cảnh hậu kỳ nhà sư, mặt mang lấy ý cười đi tới, trong mắt của hắn cũng là có chút do dự, không biết là có hay không nên ngăn lại đối phương. Cái này Hồng Lăng tiên tử tính khí, thế nhưng là toàn bộ tiên giới đều biết, đối phương xưa nay bạo ngược, vẫn là không nên trêu chọc nàng tốt. Tuệ năng. Hừ. Lập tức gọi những này tiểu hòa thượng xéo đi, ta có việc gấp phải chạy về tông môn. Hồng Lăng tiên tử vênh mặt hất hàm sai khiến thét to một tiếng, cái kia tuệ năng lại là thật cười khổ khoát tay chặn lại. Để đám người tán đi. Bất quá, người khác tán đi, hắn lại là ngăn tại Hồng Lăng tiên tử trước mặt. Xin hỏi vị này là... Người nói cái gì? Hồng Lăng tiên tử cười lạnh một tiếng, lại là rõ ràng triệt để nổi giận lên, ánh mắt của nàng cùng hai đạo lợi kiếm, từ trên xuống dưới đánh giá Tuệ Năng, một lời không hợp đúng là liền lộ ra sát ý. Ngươi cái này Phật Tông Hòa Thượng, vậy mà đối với chúng ta Huyền Sinh môn nữ đệ tử. Nàng nói cực chậm, có thể nói là nghiến răng nghiến lợi, từng chữ nói ra, bên kia Tuệ Năng lại là đã toát ra mồ hôi tới. Sai lầm. Sai lầm. Hồng Lăng thí chủ hiểu lầm, bần tăng nào có vô lễ chi ý, cái này toàn là bởi vì. Được rồi, mau mau mở ra trận pháp, đưa Hồng Lăng tiên tử rời đi. Tuệ Năng tránh ở một bên lau mồ hôi một bên trong lòng mắng mình cổ hủ, vậy mà đi hoài nghi Huyền Sinh môn nữ đệ tử là cái kia đoạt bảo cung đồ, may mắn tỉnh ngộ kịp lúc, nếu không chẳng phải là muốn liên lụy Già Diệp Thiền Tông, trở thành toàn bộ Phật giới cho cười. Đệ nhất cao tăng, lại đi dây dưa người ta nữ đệ tử, đây cũng không phải là hắn có khả năng tiếp nhận đều danh. Mắt thấy, Hồng Lăng tiên tử mang theo nữ tử kia tiến nhập trận pháp truyền tống, Tuệ Năng lúc này mới thoáng thở dài một hơi, hắn còn tại không khỏi âm thầm tự trách, tự mình làm sự tình quá phụ trách ma bệnh, thật nên sửa đổi một chút. Phía bên nào, một bước bước vào trận pháp truyền tống bên trong, Diệp Vân lúc này mới thở dài một hơi, chậm rãi buông lòng thân thể. Nguyên lai, trước đó Diệp Vân chính là dùng trấn ma sách, một mực trấn áp lại trên người mình, tất cả khí tức, càng là không có khiến cho dương cương chi khí có chút lộ ra ngoài, lúc này mới khiến cho Tuệ Năng theo bản năng, liền thật tin tưởng hắn là một nữ nhân. Chủ nhân, người trước đưa ta, về Phong Châu phụ cận truyền tống trận. Hồng Lăng tiên tử tranh thủ thời gian gật đầu đáp ứng, nàng nhưng thật ra là đang lo lắng, đều khiến Diệp Vân mặc bộ quần áo này, quá mức ủy khuất hắn, nhưng Diệp Vân nơi đó quan tâm những này, hắn lúc này nhưng trong lòng là nổi lên kích động, sửa chữa và chế tạo phi thăng chi trận tài liệu, rốt cục toàn bộ đầy đủ hết. Mà cố kia Phật Hoàng thân thể, ngược lại thật sự là không phải Diệp Vân động lòng tham, mà là hắn cố ý lưu hạ. Tương lai cùng cái kia Phật Tông tiêu tan hiểm khích lúc trước cơ hội. Bất quá, Diệp Vân tự nhiên biết, chuyện trên đời này tình, luôn luôn biến đổi thất thường. Nếu là Phật Tông thật muốn đối địch với hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ không cảm giác cỡ nào ngoài ý muốn. Hai người lại xuyên việt mấy chỗ trận pháp truyền tống về sau, Hồng Lăng tiên tử lại là ngừng lại. Cái kia Phong Châu chính là có chút vắng vẻ hốt hoảng tiểu địa phương, cũng không có nghiêm chỉnh trận pháp truyền tống cùng ngoại giới tương liên. Tốt. Đưa đến nơi đây liền tốt, ngươi lần này sau khi trở về không cần tận lực vì ta làm những chuyện khác, chỉ phải tận lực không cho Huyền Sinh môn đối địch với ta liền tốt. Chủ nhân yên tâm, Hồng Lăng máu chảy đầu rơi, cũng tất nhiên sẽ là chủ nhân làm đến. Diệp Vân gật gật đầu, hắn khoát tay chặn lại, Hồng Lăng không dám chần chờ, xoay người rời đi. Diệp Vân nhìn chung quanh, nơi đây khoảng cách Phong Châu đã không xa, hắn lúc này triển khai thần võ bước chân, xuyên toa thời không mà đi. Lúc này Phong Châu, sớm đã rất khác xưa kia, khắp nơi tiên khí nồng đậm không ra bộ dáng, bao nhiêu kỳ chân dị bảo thần tiên động phủ đều là tự hành nổi lên đi ra, đây là thần mệnh môn người, liều mạng bốn phía phong ấn chấn áp kết quả. Bất quá, lúc này thần mệnh môn trong tổng bộ, Lạc Du Thánh bọn người, lại là mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Ai? Tông chủ làm sao vẫn chưa trở lại? Cái kia Hích Châu Vũ Thần Tông, thế nhưng là thúc ép càng ngày càng gấp. Tông chủ tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Bất quá, chúng ta đã bị lưu lại giúp tông chủ chiếu khán gia nghiệp, vô luận trả cái giá lớn đến đâu, cũng không thể để tông chủ lợi ích nhận tổn thương. Đó là tự nhiên. Cái này cũng không cần lão liễu ngươi nhiều lời, thế nhưng là Vũ Thần Tông thế lớn, chúng ta chỉ sợ. Diệp Vân vốn là đầy cõi lòng mừng rỡ gấp trở về, nhưng hắn vừa mới vừa tiếp cận thần mệnh môn nghị sự điện, bên trong lại chuyển tới từng đợt than thở âm thanh, hắn không khỏi đúng vậy chau mày một cái. Đã xảy ra chuyện gì? Ích Châu Vũ Thần Tông, cùng chúng ta lại có quan hệ gì? Nghe được Diệp Vân âm thanh, bốn người đều là kinh hỉ vô cùng, vội vàng ra đón. Diệp Vân khoát tay chặn lại, tự hành bước nhanh đi vào, trực tiếp ngồi xuống chủ vị phía trên. Bái kiến tông chủ. Tốt, không muốn phí lời, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Bốn người liếc nhau một cái, vẫn là Lạc Du Thánh xích lại gần một bước, đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Từ khi Diệp Vân sau khi đi, Phong Châu có thể nói là trên dưới nhất tâm, Lạc Du Thánh bốn người tề tâm hiệp lực đem mọi chuyện cần thiết, đều làm thuận thuận lợi lợi, khiến cho Phong Châu các tiên nhân đều có thể ổn định lại, một lòng chỉ là tu luyện. Bất quá. Theo Phong Châu dần dần quật khởi, láng giềng Phong Châu cường đại tông môn, Ích Châu siêu cấp bá chủ Vũ Thần Tông, lại là dần dần dâng lên bất an. Nguyên bản, cái này hoang vu Phong Châu, chính là không quan trọng gì địa phương, cho nên tiên giới đại thế lực, cũng chỉ là lấy làm theo phép thái độ, đối với nơi này tiến hành lôi kéo, chiêu an mà thôi. Nhưng nay theo Phong Châu quật khởi, cái kia Vũ Thần Tông lại là cũng không còn cách nào ngồi nhìn, mà là cấp ra thần mệnh môn hai lựa chọn. Hoặc là, thần mệnh môn phụng Vũ Thần Tông vì minh chủ. Song phương cùng nhau gia nhập Phật Tông ngoại vì thế lực, không cần phải nói, cái này cơ bản cũng chẳng khác nào Vũ Thần Tông đem thần mệnh muôn ướt. Hoặc là, đúng vậy, đại biểu thần mệnh môn âm thầm cấu kết tiên giới thần sơn, hữu tâm trở thành thần sơn ngoại vi thế lực, cái kia không cần phải nói, song phương đã trận doanh khác biệt, tự nhiên là khó tránh khỏi một trận chiến. Mà mọi người trong lòng đều hiểu, giống Phật Tông, thần sơn dạng này đại thế lực, căn bản là rất không có khả năng sẽ nhúng tay, cái này phong, ít hai châu tiểu tiểu phân tranh. Phật Tông, thần sơn. Diệp Vân bật cười một tiếng, hắn lại là không thèm để ý, nếu là cái kia Vũ Thần Tông thật muốn dám đến công kích Phong Châu, cứ việc gọi nó đến chính là, mình lại là tuyệt đối sẽ không gia nhập cái gì đồng minh, trở thành Phật Tông ngoại vi thế lực. Trước không quan tâm đến nó, nói cho kia cái gì Vũ Thần Tông người, mọi chuyện, đều tùy bọn hắn cao hứng liền tốt. Diệp Vân không quan trọng nói một câu, Lạc Du Thánh bốn người tuy nhiên cảm giác không ổn, nhưng cũng là tuyệt đối không dám phản bác, chỉ có thể đem chuyện này, ép xuống. Đây là không gian tinh thạch, đây là tiếp dẫn chi quang, còn mời Lạc trưởng lão nhanh mau ra tay, trước đem cái này phi thăng chi trận kiến tạo ra được, nếu là ta không có nhìn lầm người, thời gian không dài, hẳn là sẽ có lục tục một số cường giả gia nhập thần mệnh môn, chúng ta cũng tịnh không cần lo lắng cái gì. Chương 801, Vũ Thần Tông mời. Diệp Vân trở về Phong Châu về sau, hắn đem sự tình đơn giản bàn giao một dưới, liền đi bế quan, lần này huyết sắc thí luyện chuyến đi, hắn lấy được chỗ tốt quá nhiều, lại là còn có rất nhiều nơi, không có triệt để thông hiểu đạo lý. Một ngày này, Diệp Vân đang chân long đại thế giới bên trong, phỏng đoán vạn vật diễn sinh quy tắc, hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động, có người đứng ở bên ngoài. Diệp Vân lấy lại tinh thần, đi ra bế quan về sau, chỉ gặp Lạc Du Thánh chính nhất mặt mừng rỡ đứng ở bên ngoài. Tông chủ, phi thăng pháp trận đã xây xong. Còn mời tông chủ tự mình xuất thủ, đem cấu kết Phong Châu cùng tông chủ xuất thân tiểu thế giới. Diệp Vân nghe vậy lập tức đại hỉ, hắn cũng không cùng Lạc Du Thánh nhiều lời, trực tiếp thân hình lóe lên, đã đi tới thần mệnh môn tông môn cấm địa bên trong. Chỉ gặp vô số tài liệu quý giá, trông chất thành một tòa thừa không thông đạo dáng vẻ, cái kia không gian tinh thạch sớm đã dung nhập trong đó, mà một sợi tiếp dẫn chi quang, lại là phiêu phiêu đãng đãng du tẩu tại cái kia như thật như ảo thừa không thông đạo trên cửa chính. Diệp Vân khẽ vươn tay, liền dùng pháp tắc chi lực đem cái kia tiếp dẫn chi quang nắm ở trong tay, sau một khắc, hắn đột nhiên thu liễm tâm thần, trong nháy mắt liền triệt để tiến nhập tâm không gợn sóng yên tĩnh trạng thái. Ong ong ong. Vô hạn thời không bên ngoài, chín cái đại đỉnh cảm nhận được Diệp Vân triệu hoán, chúng nó không khỏi cùng nhau chấn động lên, dẫn tới nhân gian giới cũng là theo chân một trận đại loạn. Đi. Diệp Vân đột nhiên run tay một cái kia đạo tiếp dẫn chi quang sớm đã biến mất không thấy gì nữa, nháy mắt sau đó, nửa hư nửa thật thừa không thông đạo, đột nhiên liền ngưng thực lên, trở thành một tòa chân thực tồn tại trận pháp truyền thống. Diệp Vân trong lòng buông lỏng, hắn quay đầu lại hỏi nói, trận này hiệu quả gì? Y dì theo tông chủ trước đó nói tới hạ giới cảnh giới phân chia, chỉ cần bước vào thông thiên cảnh sơ kỳ, liền có thể tự hành lựa chọn, phải chăng muốn phi thăng tiên giới? Diệp Vân gật gật đầu, xem như đối Lạc Du Thánh ngợi khen, dựa vào Phong Châu luyện khí mức độ, có thể đạt đến một bước này, cũng coi là đủ để hắn hài lòng. Tốt! Ngươi phái người trông coi tốt nơi này, mặt khác lại chuyên môn an bài một số người, trợ giúp hạ giới phi thăng chi nhân, giảm xuống vượt qua phi thăng chi kiếp độ khó. Tông chủ yên tâm. Có cái này tiếp dẫn pháp trận tại, người hạ giới tuyệt đối sẽ không chết đang phi thăng trong lôi kiếp, chỉ là thiếu đi lôi kiếp thối luyện, bọn hắn tương lai tu hành chi lộ, chỉ sợ sẽ trở nên gian nan một số. Diệp Vân lại là không quan trọng lắc đầu, nếu là mình có thể chống đỡ phi thăng lôi kiếp thần mệnh môn không xuất thủ cũng là phải, nhưng đối với nhân gian giới tuyệt đại đa số người tới nói, bọn hắn bởi vì thọ nguyên cùng nồng độ linh khí vấn đề, là vĩnh viễn cũng không có cơ hội đi vào tiên giới. Lại dặn dò vài câu, Diệp Vân lại trở về bế quan. Về sau một đoạn thời gian, thần mệnh môn đột nhiên náo nhiệt, mỗi một ngày đều sẽ có rất nhiều nhân gian giới tu luyện giả, thông qua phi thăng pháp trận, trực tiếp giáng lâm tại thần mệnh môn bên trong tông môn. Không nói những này thông thiên cảnh cường giả, vốn là phần lớn đối Diệp Vân kính phục không thôi, liền xem như những cái kia đối với hắn người bất mãn, đột nhiên biết Diệp Vân nay thân phận, cùng hắn vì nhân gian giới xây dựng phi thăng pháp trận công lao sự nghiệp, cũng đều sẽ đối với hắn khâm phục không thôi. Bọn hắn càng là người người đều may mắn lấy, có thể tại xa rời quê quán tiên giới, gặp được dạng này một vị thực lực cường đại, lại trọng tình trọng nghĩa bạn cố chi. Đáng tiếc Diệp Vân một mực đang bế quan, trừ một chút người quen bên ngoài, hắn đương nhiên sẽ không mỗi người đều tiếp gặp một lần. Một ngày này, Lạc Du Thánh bỗng nhiên vội vàng mà đến, trên mặt đúng là mang theo vài phần sợ hãi, Diệp Vân hơi cảm thấy kinh ngạc, bước nhanh từ nơi bế quan đi ra. Thế nào? Tông chủ, bên ngoài tới thật là nhiều cường giả. Ta nhìn, tạo thế cảnh trở lên, đều có hơn 10 người. Ngoại trừ Diệp Vân, lúc này toàn bộ thần mệnh môn, đều là tạo linh cảnh trở xuống tồn tại, đột nhiên tới như thế một nhóm cường giả, cũng khó trách Lạc Du Thanh có chút không tiếp thụ được. Không có việc gì, ta đi ra xem một chút. Diệp Vân nhàn nhạt trấn an một câu, thân hình của hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ gặp thần mệnh môn đợi trong phòng khách, một đám tiên nhân đang ngồi vây quanh uống trà. Những người này tuy nhiên mỗi cái cảnh giới bất phàm, lại là người người khiêm tốn thủ lễ, liền ngay cả lẫn nhau nói chuyện với nhau cũng là nhỏ giọng thì thầm, có thể nói là cho đủ chủ nhân mặt mũi. Hả, là ngươi à? Diệp Vân ánh mắt quét qua, hắn lập tức thấy được trong đám người, một cái trung niên người đàn ông, này nhân sinh có chút anh tuấn uy vũ, mặc dù là vô thanh vô tức ngồi, nhưng vẫn là bắt mắt chi cực. Diệp Vân biết, người này là một vị tạo thế cảnh trung kỳ mạnh đại tiên nhân, mà mình tuy nhiên cùng hắn tại Thái Cổ Yêu Thành bên trong quen biết, lại là còn thật không có hỏi qua, tên họ của đối phương lai lịch. Diệp Tông Chủ, ta thương mộ biển, mang theo cả nhà lão tiểu tìm tới nhờ vào ngươi. Ngươi cũng không thể không chứa chấp a. Nhìn thấy Diệp Vân đi ra, cái này thương mộ biển vội vàng đứng lên, thần sắc cũng là cực kỳ cung kính. Diệp Vân ánh mắt quét qua, lập tức trong đám người nhìn ra, có mấy người trong mắt lóe lên nghi hoặc cùng khinh thường, chỉ là nhịn tại thương mộ biển uy vọng không dám lộ ra. Ha ha, thương huynh khách khí, đã ngươi thực tình nguyện ý gia nhập chúng ta thần mệnh môn, vậy ta tự nhiên là vui mừng. Diệp Vân cũng là lộ ra gặp nhau bạn cũ nụ cười, nhưng hắn một câu lời còn chưa nói hết, lại là đã bị người cắt ngang. Chấm đã. Nguyên lai các giới, đúng vậy thần mệnh môn Diệp Tông Chủ, tại bên dưới bất tài, Thiên Hỏa Tông chấp pháp trưởng Lao Hàn Điện. Xin hỏi Diệp Tông Chủ, ngươi có tài đức gì, có thể để cho chúng ta Thiên Hỏa Tông, cử tông đầu nhập. Liên ngồi ở kia thương mộ biển bên người một vị lão giả, lại là đột nhiên điều chỉnh sắc mặt, mặt mũi tràn đầy không vui đứng lên. Đồ hỗn trướng. Không đợi Diệp Vân có chỗ biểu thị, thương mộ biển đã giận dữ lấy nhảy đi qua, hắn một cái vả miệng phiến ra, trực tiếp liền đem cái này tạo thế cảnh sơ kỳ đỉnh phong lão giả, cho phiến thổ huyết ngã trên mặt đất. Cút. Người yêu chết cái nào chết, liền chạy đi chỗ nào chết. Chúng ta Thiên Hỏa Tông không có ngươi dạng này hỗn trướng. Nhìn thấy thương mộ biển tức hổn hển dáng vẻ, Diệp Vân không khỏi hoàn mà cười một tiếng, bất quá trong lòng hắn lại là cũng minh bạch, thần mệnh môn nội tình cùng tích lũy, thật sự là quá nhỏ, liền xem như mình khuất phục một số giải rác thế lực thủ lĩnh, đối với bọn hắn thủ hạ, cũng là muốn phí một phen tâm tư khuất phục. Ai? Giết cũng giết không xong, thật sự là phiền phức, nếu là Vương Quân ở chỗ này liền tốt. Không phải Diệp Vân, vô duyên vô cớ chợt nhớ tới Vương Quân, mà là trước kia phi thăng giả đã mang đến chính xác tin tức, Vương Quân lập tức liền muốn đến đây tiên giới. Nếu có Vương Quân tại, những này việc vặt, chỗ nào cần Diệp Vân đi lãng phí náo tử. Được rồi, thương huynh làm gì tức giận, người có chí riêng mà thôi. Diệp Vân trấn an một câu, lại là không có làm nhiều thăm dự, hắn thấy, vẫn là chờ nhiều đến mấy nhà, cùng một chỗ trấn nhiếp một phen tương đối đỡ tốn thời gian công sức. Sai người đem Thiên Hỏa Tông người, an bài tốt về sau, Diệp Vân cũng liền trở về bế quan. Từ nơi này về sau, lục tục không ngừng có người, cử tông đến đây tìm nơi nương tựa thần mệnh môn. Cường giả này một nhiều lên, ngược lại làm cho này lòng mang bất mãn người, dần dần đều an phận xuống dưới. Tông chủ, Vũ Thần Tông tới một vị sứ giả. Chương 802, Thứ Châu Liên Minh. Thần mệnh môn thế lực, mỗi ngày đều tại kịch liệt tăng vọt, nếu không phải nay Phong Châu, tiên khí dồi dào vô cùng, thần mệnh môn tông môn phạm vi bên trong, càng là nồng đậm không ra bộ dáng, Diệp Vân còn thật không biết làm sao an trí, nhiều như vậy phi thăng chi nhân cùng tứ phương cường giả. Diệp Vân mấy ngày nay, khổ đợi Vương Quân không đến, hắn đang tâm phiền thời điểm, được nghe Vũ Thần Tông người tới, hắn không khỏi càng là âm thầm nhíu mày. Gọi hắn đi đại khách sảnh chờ ta. Diệp Vân trong lòng kỳ quái, hắn càng là không thể nào đi khó xử một sứ giả, khi dưới, hắn tùy ý chụp vào một kiện, coi như lộng lây y phục, liền chạy tới. Gặp qua Diệp Tông Chủ. Diệp Tông Chủ quả nhiên so trong truyền thuyết, còn muốn trẻ tuổi nhiều a. Người đến, là một cái nhìn chính tại trung niên quý phụ nhân, nay Diệp Vân tu vi càng phát thâm bất khả chắc. Đã không phải người như nàng, có khả năng xem thấu, cho nên nàng trong lời nói, nhưng chính là có mấy phần khinh thường chi ý. Không biết các ngươi La Tông Chủ, có chuyện gì tìm ta? Không có bất kỳ cái gì khách sáo, Diệp Vân trực tiếp liền nói ra mình nghi ngờ trong lòng, thần mệnh môn gần nhất chẳng quan tâm thái độ, chẳng lẽ Vũ Thần Tông còn nhìn không rõ à? Ha ha, Diệp Tông Chủ thật sự là phong mang bức người à, đã vậy, ta cứ việc nói thẳng đi, chúng ta Tông Chủ hy vọng Diệp Tông Chủ có thể tại trong vòng 3 ngày, hướng Thanh Phong Sơn đi một chuyến. Có thể. Đã Vũ Thần Tông dây dưa không nghỉ, Diệp Vân cảm giác nay thần mệnh môn cánh chim đã phong, hắn cũng không chú ý dẫn người đi một chuyến, giải quyết cái phiền toái này. Ha ha, Diệp Tông Chủ có thể là hiểu lầm, nhà ta Tông Chủ biết, Diệp Tông Chủ dành nhất về kết giao một số, kỳ kỳ quái quái bằng hữu, Thanh Phong Sơn nhỏ chỉ sợ dung nạp không xuống nhiều như vậy cao thủ đại năng a. Thương mộ biển bọn người, đối với Phong Châu, Ích Châu tới nói, chính là tuyệt đối người xa lạ, ngoại nhân cũng là khó mà biết tu vi của bọn hắn. lúc này mới sẽ lấy được một cái kỳ kỳ quái quái danh tiếng. Diệp Vân lập tức ngây ngẩn cả người, hắn không dám tin mà hỏi, các ngươi La Tông Chủ, là dự định để ta tự mình đi. Lần này hội đàm, việc quan hệ tứ châu đồng minh, vì lý do an toàn, tất cả mọi người chỉ là mang một số tùy tùng hộ vệ, sẽ không mang theo quá nhiều người tay đi qua. Diệp Vân nhíu mày nghĩ nghĩ, hắn cái này mới đột nhiên minh bạch đối phương ý tứ, cảm tình người ta thành tâm lấy chính mình trở thành, không coi là gì thổ báo tử. Thanh Phong Sơn tứ châu hội đàm, Vũ Thần Tông không phải để cho mình độc thân đi gặp, mà là sợ mình lo lắng hai hùng chi bên dưới cử tông tiến về, đảo loạn đại hội bầu không khí. Bọn hắn cái này cũng thật sự là, quá mức xem thường người. Hả, nguyên lai là dạng này, vậy ta nếu là không đi đâu? Diệp Vân trong lòng tức giận, thần sắc hắn ở giữa tuy nhiên bảo trì bình thản, ngựa khí lại là đã mang tới mấy phần không vui. Ha ha, nhà ta tông chủ nghe người ta nói, Diệp Tông Chủ là vừa vặn phi thăng đến Phong Châu Hóa Sinh Thành, cùng Diệp Tông Chủ đồng hành mấy người đồng bạn, tựa hồ cũng là phân tán. Ngươi nói cái gì? Diệp Vân đột nhiên biến sắc, Vũ Thần Tông sẽ điều tra hắn, hắn tự nhiên không có chút nào ngoài ý muốn, nhưng chẳng lẽ đối phương vậy mà biết, Đoạn Vô Phong, Phương Liệt đám người tin tức à? Diệp Tông Chủ không nên kích động, nhà ta Tông Chủ nói thế nào, ta liền làm sao tiện thể nhắn mà thôi, về phần hắn đến cùng có biết hay không, ta nhưng cũng không dám nói. Trước đó còn tốt, Diệp Vân cái này bỗng nhiên biến sắc, một cỗ trực áp sâu trong linh hồn uy áp, lại là đột nhiên để nữ nhân này rối loạn tức lòng, cũng không còn cách nào giữ vững tỉnh táo. Không có khả năng. Người này cho người cảm giác, vậy mà không tại La Tông chủ trì bên dưới. Tốt. Người trở về đi. Diệp Vân thu liễm hơi tiết ra ngoài khí thế, nữ tử kia đột nhiên toàn thân buông lỏng, mũi hoa thái dương trong nháy mắt liền toát ra mồ hôi đến, nàng thậm chí không dám muốn một cái đáp án rõ ràng, trực tiếp liền đứng dậy cáo tử. Trước đó, Vũ Thần Tông trên dưới đều coi là Diệp Vân là một cái, đột nhiên thu được kỳ ngộ gì may mắn tiểu tử, cho đến giờ phút này, nàng mới hiểu được Diệp Vân tu vi, lại có khả năng không tại La Tông chủ chi bên dưới. Đưa mắt nhìn nàng đi xa về sau, Diệp Vân trong mắt lập tức lộ ra vẻ dãy rủa, lúc này thần mệnh môn bên trong cường giả rừng, huống chi vương quân lúc nào cũng có thể phi thăng tiến lên giới, Diệp Vân tự nhiên biết mình thực sự không nên vì một cái hư vô phiêu miểu tin tức, mà không dằn nổi chạy tới Ích Châu Thanh Phong Sơn. Nhưng Diệp Vân nhưng trong lòng thì rõ ràng, mình chỉ sợ đợi không được đã lâu như vậy. Người tới. Diệp Vân triệu tập đến thần mệnh môn bên trong tứ đại trưởng lão, cùng một đám khách khanh trưởng lão, đơn giản bàn giao mở dưới, hắn vậy mà liền không quan tâm, độc thân rời đi Phong Châu. Kỳ thực, tại Diệp Vân xem ra, hắn ngược lại thật sự là không thế nào lo lắng, mình sẽ ở Ích Châu gặp được nguy hiểm, tương phản, hắn ngược lại là càng thêm lo lắng thần mệnh môn bên này một số. Những cái kia khách khanh trưởng lão cũng là nên tìm thời gian trải vớt một dưới, lại cho mỗi người bọn họ phân công sự tình làm. Bất quá, loại chuyện này mấy người vương quân tới lại xử lý liền tốt. Một đường xuyên toa thời không mà đi, theo Diệp Vân tu vi phi tốc tăng lên, thần vũ bộ pháp dùng để đi đường, đã là cực kỳ mau lẹ. Trong tay mặc dù có Ích Châu địa đồ, nhưng mấy người Diệp Vân chân chính bước lên Ích Châu thổ địa, hắn lại vẫn là không nhịn được những mày. Phong Châu, Ích Châu, tuy nhiên đồng dạng đều là thiên viễn hoang tích chi địa, nhưng cái này Ích Châu lại rõ ràng nhất so Phong Châu, lớn quá bao lớn nhiều, khó trách Vũ Thần Tông luôn luôn theo bản năng bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng, người ta vốn là chưa bao giờ để ý qua thần mệnh môn. Không đến một ngày, Diệp Vân đã lẻ loi một mình, đi tới cái kia Vũ Thần Tông tổng bộ chỗ, đó chính là Ích Châu nổi tiếng một chỗ tu luyện thánh địa, Thanh Phong Sơn. Cái này Thanh Phong Sơn bên trên, không có một ngọn cỏ, nhưng hết lần này tới lần khác cao không thấy đỉnh ngọn núi bên trên, mỗi một khối nham thạch đều là màu xanh biếc. Kỳ thực, cái này cả ngọn núi, toàn thân đều là một loại tại trong tiên giới không tính quá chân quý, nhưng cũng là rất nhiều người đều cần dùng đến luyện khí tài liệu, chỗ trồng chất thành. Này một ngọn núi cao, Vũ Thần Tông vậy mà có thể trường kỳ chiếm lấy, từ xưa tới nay chưa từng có ai có can đảm ngấp nghé, đủ để thấy Vũ Thần Tông tại Ích Châu, bền chắc không thể phá được bá chủ địa vị. Thân mệnh môn Diệp Vân, chuyên tới để Thanh Phong Sơn, Phó La Tông chủ chi mời. Diệp Vân phiền não trong lòng. Hắn đúng là trực tiếp tại Thanh Phong Sơn liền kêu nhỏ một tiếng, thậm chí ngay cả một tiếng cầu kiến, hoặc là bái kiến, hắn đều chẳng muốn nói. Là Diệp Tông chủ tới. Mau mau mời lên núi đến. Chỉ nghe cái kia cao không thấy đỉnh Thanh Phong Sơn bên trên, tức thời truyền đến một đạo tiếng nói, nhẹ nhàng nhàn nhạt, tựa hồ ngay tại Diệp Vân bên thai bình hòa nói. Nháy mắt sau đó, cả tòa Thanh Phong Sơn đột nhiên khí tức đại biến, kiên cố vô cùng sơn thể, đúng là tự hành vỡ ra, hiện lộ ra một đầu đường núi, lại hướng lên. Những cái kia mây mù đúng là cũng trực tiếp lẫn nhau tách ra, khiến cho đầu này nối thẳng đỉnh núi con đường, rõ ràng hiển lộ tại Diệp Vân trước mặt. Cùng lúc đó, các loại hộ tông trận pháp cầm đoán, toàn bộ, nhưng là, một cỗ vô cùng mãnh liệt phong cấm phi hành pháp tắc chi lực, lại là đột nhiên bao phủ Thanh Long Sơn. Hiển nhiên, Vũ Thần Tông đây là dự định, để Diệp Vân từng bước một, đi đến cái này cao không thấy đỉnh Thanh Phong Sơn. Chương 804, thua chạy Thanh Phong Sơn. Chương 803, bà chiêu ước hẹn. Diệp Vân một bước phóng ra, thân thể của hắn đột nhiên phóng lên tận trời, từng đợt pháp tắc chi lực lập tức áp chế xuống tới. Diệp Vân trên thân năng lượng khổng lồ kín đáo không lộ ra, hắn lại là đối cứng lấy áp lực, tốc độ không giảm trái lại còn tăng. Tạch tạch tạch. Từng đợt pháp tắc vỡ vụn âm thanh, không ngừng trong không khí vang lên, không gian bốn phía cũng là từng đợt chấn động, nhưng Diệp Vân lại là từ đầu đến cuối không có kiệt lực cảm giác. Không gì hơn cái này. Diệp Vân trong lòng bừng tỉnh, dạng này áp chế đối với bây giờ mình tới nói, đã không coi vào đâu. Nghĩ như vậy, thân hình hắn lóe lên, liền rơi xuống trên sơn đạo, cước đạp thực địa nhanh chóng hướng lên vọt tới. Hô! Một trận tối thầm thở phào nhẹ nhõm lại nhịn không được mang theo chê cười tiếng cười, lập tức từ cái kia Thanh Phong Sơn thượng truyền đãng xuống dưới, Diệp Vân đương nhiên sẽ không để ý những thứ này. Thân hình của hắn giống như là một tia chớp mau lẹ, tựa hồ chỉ là mấy cái lên xuống ở giữa, Diệp Vân đã dọc theo đầu kia thông đạo, thẳng vọt tới Thanh Phong Sơn trên đỉnh núi. Chỉ gặp xa xa, là một mảng lớn cực kỳ hoa mỹ trang nhã quần thể cung điện, cái kia chính điện trước đó treo, một khối đủ che kín lớn phiến thiên không trên tấm bảng viết lấy ba chữ to, Vũ Thần Tông. Mà ở phía trước mảnh đất trống lớn phía trên, lại là cực kỳ tùy ý, trưng bày trên trăm bàn tiệc rượu, mấy ngàn nói ánh mắt, cũng là đồng loạt tập trung đến Diệp Vân trên thân. Mắt thấy Diệp Vân tới, giữa sân đúng là không ai rời tiệc đứng lên, chỉ là riêng phần mình dùng xem kỹ ánh mắt đánh giá hắn, trong lúc nhất thời, giữa sân đúng là quỷ dị yên tĩnh lại. Ai là La Tông Chủ? Diệp Vân nhàn nhạt hỏi một câu, đã không có chút nào ngông cuồng chi ý, cũng không có bao nhiêu lòng kính sợ, giống như là tại thuận miệng hỏi thăm một cái, dâu ria tiểu nhân vật. Há, a, ha ha. Diệp Tông Chủ nhìn, đúng là so trong đồn đãi, còn muốn tuổi trẻ tài cao a. Tới tới tới, nhanh mời vào chỗ. Gặp Diệp Vân chỉ mặt gọi tên hỏi thăm, một cái mãn kiểm cầu nhiêm, và áo rộng mở trung niên đại hán, không thể không ngoài cười nhưng trong không cười đứng lên. Cái kia một bàn, cũng không có bày đặt tại đặc biệt dễ thấy đặc thù lục địa vị trí bên trên, tuy nhiên trên ghế chỉ có ba người, hai người khác cũng là nhìn khí độ bất phàm, rõ ràng là cửu cư cao vị người. Diệp Vân nhướng mày, cái này là tông chủ hình tượng, thực sự không giống như là một cái tu vi thâm hậu tiên nhân, phản giống như là một cái trong thế tục thảo mãng đại hảo. Vừa nghĩ, Diệp Vân một bên bước nhanh đến phía trước, hắn không để ý bốn phía mấy ngàn nói dị dạng ánh mắt, trực tiếp liền đi tới cái kia một bàn trước mặt. Xin hỏi La Tông Chủ, ngươi thế nhưng là biết nói, ta những đồng bạn kia hạ lạc. Diệp Vân đều không có ngồi xuống, trực tiếp liền khai môn kiến sơn hỏi thăm, khiến cho trên ghế ba người, đồng thời đều là nhướng mày. A, ha ha, Diệp Tông Chủ an tâm chớ vội, ngồi trước bên dưới lại nói tiếp nha. Đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút, cái này một vị. Hắn chính là Thành Châu Thánh Hỏa núi trái gấm hồng, trái sơn chủ, cái này một vị, chính là Viêm Châu Đại Hoàng Cốc Khâu Văn Thành, Khâu Cốc Chủ. Hắc hắc. La Tông Chủ mặt mũi tràn đầy giả cười điểm ra, trên ghế tên của hai người, lại là ngay cả một câu thêm lời thừa thãi đều không có, hiện nhiên hắn là phải dùng thân phận của hai người này, đến ép một chút Diệp Vân. Hai người kia gặp Diệp Vân ngay cả ánh mắt đều không có quay tới một chút, bọn hắn trong lòng không khỏi giận dữ. Nếu không phải khinh thường tại cùng một cái không biết mùi vị nhân tài mới nổi một bên kiến thức, hai người chỉ sợ liền muốn trực tiếp tới Lạc Diệp Mây mặt mũi. La Tông Chủ, ta Phong Châu Thần Mệnh Môn, đối với cho các ngươi cái này kết minh đầu nhập vào Phật Tông sự tình, hoàn toàn không có hứng thú. Xin hỏi La Tông Chủ, ngươi thế nhưng là biết nói, ta mấy vị kia đồng bạn tin tức. Diệp Vân âm thanh nói bình thản, nhưng giữa sân bỗng nhiên liền yên tĩnh trở lại, thậm chí, liền xem như lặng ngắt như tờ, đều không đủ lấy hình dung. Trong chớp nhoáng này đột nhiên yên tĩnh. Cùng bàn hai người kia, cũng là thần sắc đại biến, không dám tin nhìn chằm chằm Diệp Vân, không biết là lỗ thai của mình xảy ra vấn đề, vẫn là nói người tuổi trẻ bây giờ, đã trở nên như thế không chịu nổi, hoàn toàn liền không biết nói tiến thối tốt xấu. Hắc! Hắc! Vị này Vũ Thần Tông La Tông Chủ, cũng là mặt mũi tràn đầy khinh thường cười lạnh một tiếng, nhưng hắn lại mạnh mẽ đè lại tức giận, chỉ là lánh lánh nói ra, Diệp Tông Chủ, trước ngồi vào vị trí đi. Giữa sân càng là yên tĩnh đáng sợ, tất cả mọi người đang toàn lực nhìn chăm chú lên Diệp Vân trên mặt, một tơ một hào chi tiết biến hóa, nhưng Diệp Vân lại là không chút nào do dự, liền khe khẽ lắc đầu. Ba vị, Phong Châu xác thực vô ý, gia nhập cái gì Phật Tông, đoán chừng trong thời gian ngắn, cũng sẽ không gia nhập Thần Sơn. Vâng, La Tông Chủ cũng không còn cách nào nhẫn lại, hắn đột nhiên một trưởng vô ra, lại là đem trước mặt cái bản cho đập nát. Diệp Vân, hôm nay ta Thanh Phong Sơn, Tứ Tông Hội Minh. Ngươi là thành tâm muốn cùng chúng ta không qua được rồi. Diệp Vân lẳng lặng nhìn, La Tông Chủ như muốn phun lửa ánh mắt, hắn không quan trọng nói ra, là địch hay bạn, đều tại La Tông Chủ một ý niệm, bất quá, ở trước đó, còn muốn thỉnh giáo La Tông Chủ, ngươi phái người đi Phong Châu nói lên, Diệp Mộ đồng bạn tin tức, chỉ là ăn nói bừa bãi, vì lừa gạt Diệp Mộ tới đây. Soạn. Giữa sân tất cả đều là ba nhà đại tông môn hạch tâm thành viên, nghe thấy lời ấy, mọi người nhất thời nhỏ giọng nghị luận, nhìn về phía La Tông Chủ ánh mắt, cũng là trở nên cổ quái. Bằng những người này tu vi, tự nhiên không cần thật đem âm thanh phát ra tới, nhưng cái này tứ tông liên minh, rõ ràng là Vũ Thần Tông làm chủ, còn lại hai nhà tự nhiên có rất nhiều người trong lòng bất mãn, bây giờ tìm được cơ hội, tự nhiên muốn hơi thêm lớn một chút âm thanh, biểu thị một chút mình kinh ngạc cũng không hiểu. La Tông Chủ bản là có chút đen kịt khuôn mặt bên trên, lập tức có chút đỏ lên, nhưng hắn bây giờ, lại là không thể không cho ra một lời giải thích. Diệp Tông Chủ, ngươi sợ là có hiểu lầm gì đó a? Nghe người ta nghe đồn, ngươi chỉ là một cái vừa mới phi thăng tới tiên giới phi thăng giả mà thôi, chỉ là bởi vì được cơ duyên gì, lúc này mới bỗng nhiên nhập chủ Phong Châu. Muốn đến là ta cái kia truyền tin người, trong lòng nghi hoặc, lúc này mới thuận miệng hỏi một câu. Hắn lời vừa nói ra, giữa sân tự nhiên là càng thêm rối loạn, bất quá, đám người chú ý trung tâm, lại là đã biến thành Diệp Vân thân phận. Mới tới tiên giới phi thăng giả, làm sao có thể nhập chủ nhất châu chi địa? Đây quả thực là một cái chuyện cười lớn. Đáng tiếc, Diệp Vân cũng vô tâm cùng những người này giải thích cái gì, hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn La Tông Chủ một chút, xác định đối phương nói, đúng là lời thật lòng về sau, hắn liền không còn có lưu tại nơi này hứng thú. Đã như vậy, Diệp Mộ cáo tử. Chấm đã. Xem ra ta cái này Thanh Phong Sơn, tại Diệp Tông Chủ trong mắt, thật đúng là không đáng tiền a. Diệp Tông Chủ muốn đến có thể tới, muốn đi, tự nhiên cũng là có thể đi. Bất quá, La Mộ lại là muốn đại biểu Thanh Phong Sơn bên trên ba đại tông môn, phân biệt hướng Diệp Tông Chủ lĩnh giáo một chiêu. Hắn yêu cầu này, Diệp Vân đương nhiên sẽ không ngoài ý muốn, nói thực ra, cái này cũng còn tính là cực kỳ hợp lý. Mời. Chương 804, thua chạy Thanh Phong Sơn. Nhìn thấy Diệp Vân không có chút, đứng tại chỗ liền ngoắc ra hiệu, mình có thể động thủ, cái này La Tông Chủ sắc mặt, không khỏi trầm xuống. Hắn kỳ thực năm đó, vốn chỉ là một cái hoành hành tiên giới độc hành đại đạo, làm việc nhất là hỉ nộ vô thường, về sau ở rể Vũ Thần Tông về sau. Tuy nhiên bởi vì quyền cao chức trọng mà lòng dạ sâu một chút, nhưng cũng là bản tính khó sửa đổi. Mắt thấy Diệp Vân này cuồng ngạo, cái này Vũ Thần Tông Tông Chủ La Thông, cũng không còn cách nào nhẫn lại, hắn cũng không làm bất luận cái gì trận trên đất chuẩn bị, trực tiếp ngay tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, tại rượu này tịch trước đó, động thủ. Lấy! La Thông vây tay, một thanh thanh quang thiểm thức tiên kiếm, liền mang theo một trận tiếng xé gió, đâm thẳng Diệp Vân lồng ngực. Hắn một chiêu này, chẳng những là chưa đem hết toàn lực, càng là đường đường chính chính, tựa hồ hắn La Thông chính là cái đại nhân đại nghĩa người, cũng vô tâm làm khó Diệp Vân. Nhưng trên thực tế, hắn một chiêu này, bốn phía Thanh Phong Sơn, đúng là đột nhiên dâng lên cảm ứng. Diệp Vân chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng to lớn áp lực, từ cái kia cao lớn Thanh Phong Sơn bên trên truyền lại mà đến, đúng là áp chế hắn, động một hạ đô là cố hết sức vô cùng. La Thông một kiếm này, chính là muốn để mọi người biết, hắn căn bản cũng không có phát lực, nhưng Diệp Vân lại là đã chống đỡ không được. Vâng. Diệp Vân trên thân đột nhiên kim quang đại phóng, chín cỗ bảng đại thâm trầm không tưởng nổi ma lực, đột nhiên bạo phát đi ra, đừng nói La Thông phi kiếm trong tay, liền xem như đám người chân hạ Thanh Phong Sơn, đều bị giẫm đạp lắc bắt đầu chuyển động. A! La Thông không dám tin kinh hô một tiếng, trên tay hắn phi kiếm, đúng là bị Diệp Vân tiện tay một quyền, đánh bay ra ngoài. Mời ra chiêu thứ hai đi. Diệp Vân nhàn nhạt nói một câu, La Thông chợt tỉnh ngộ tới, trên mặt hắn lập tức đỏ bừng một mảnh, vốn cho rằng một chiêu đủ để chế địch. Lại không nghĩ rằng một chiêu phía dưới, mình lại là cắm một cái lớn như vậy té ngã. Đi ra. La Thông đưa tay nhất chỉ Diệp Vân, theo hắn đột nhiên một tiếng hô quát, chỉ gặp xa xa quần sơn trong, đột nhiên bay tới một mảnh điểm đen. Những cái kia điểm đen phong tựa như điện chạy đến, trong khoảnh khắc liền phóng đại vô số lần, đúng là vô số chui dùng cả tòa sơn phong, tế luyện mà thành, sắc bén vô cùng trường thương. Trường thương rừng, đột nhiên đem Diệp Vân bao khỏa, lại là chỉnh tề ngay cả một tia khe hở đều không có lưu dưới. Diệp Vân không khỏi lông mày cau chặt, từ khi hắn tiến vào tiên giới đến nay, trọng kiếm vô phong lại là càng ngày càng lộ ra bất lực, xem ra chính mình là cần tìm cơ hội, đi một chuyến tiên giới thần sơn. Vâng! Diệp Vân nhấc vung tay lên, chỉ gặp một đạo tử sắc trường hồng, đột nhiên từ trên thân thể hắn tóe phát ra, lập tức liền tăng vọt ngàn vạn lần, bay thẳng trường thiên bên ngoài, như muốn chạm thiên đoạn địa. Hào hào hào! Một trận giòn vang truyền đến, vô số kẻ trường thương, đúng là nhao nhao đứt gãy thành hai đoạn. Thần khí. Tuyệt đối là thần khí. Từng đợt không đè nén được kinh hô thanh âm, đột nhiên tại bốn phía vang lên, người quan chiến bầy đều là kích động, thậm chí có người đã nhưng nhịn không được, theo bản năng chuyển bước, tự phát đi phủ kín Diệp Vân đường lui. Phúc! La Thông đột nhiên kích động ra một búng máu, thân hình hắn lung lay, lại vẫn là không nhịn được lui về phía sau một bước. Hắn lại nhìn về phía Diệp Vân trong ánh mắt, nhưng liền mang theo mấy phần kiêng kỵ cũng không dám tin chi ý, giữa sân chỉ có hắn cùng Diệp Vân mới biết được, song phương vậy mà toàn bộ đều là tạo thế cảnh hậu kỳ siêu cấp tồn tại. La Thông đây là trước đó không lâu, được Phật Tông to lớn vô cùng chỗ tốt, hắn cái này mới miễn cưỡng lên cấp, nếu không có này, một mực đang Phật Tông cùng Thần Sơn ở giữa, lắc lư kiếm lời hắn, cũng sẽ không đột nhiên kỳ xí tươi sáng ủng hộ lên Phật Tông tới. Tốt, tốt, nghĩ không ra nho nhỏ Phong Châu, lại là ra ngươi dạng này một cái yêu nghiệt. Ngươi dám hủy ta Thanh Phong Sơn căn cơ, ta hôm nay liền muốn để ngươi hồn phi phách tán. La Thông gầm thét một tiếng, hắn lại là lật tay một cái. Một bộ phong cách cổ xưa không có gì lạ tiểu tiểu mục ngư, trống rông xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn cười lạnh run tay một cái kia mục ngư lập tức kim quang đại phát, đống nhiên liền biến lớn ngàn vạn lần, thẳng hướng về Diệp Vân đỉnh đầu, chấn áp mà đến. Một cỗ trực thấu thần hồn áp lực khổng lồ, đột nhiên tác dụng tại Diệp Vân trong thức hải, cái này mục ngư lại là có cường đại mà quỷ dị pháp tắc áp chế, nó chẳng những là chấn áp lại Diệp Vân quanh người thời không, liền ngay cả thân thể của hắn cùng thần hồn, đều cho chấn áp lại. Thật là lợi hại Phật Tông chi bảo. Diệp Vân trong lòng nhảy một cái, hắn biết, thứ này nếu làn đện ở một loại tạo thế cảnh hậu kỳ cường giả trên thân, chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể đem đối phương, nện thành một bãi bột mịn. Chấn. Diệp Vân trong tay trái, giấu giếm thiên chu thần kiếm, hắn nhất chỉ hư vẽ, cái kia to lớn vô cùng một ngư, cũng chỉ là hơi trao đảo một cái, lại một lần nữa nghiền ép đi qua. Vâng. Diệp Vân lại cũng không lo được ẩn tàng cái gì, hắn tay phải đột nhiên hướng lên vung lên. Một đạo hàn quang lập tức lấp lóe mà đi, theo một tiếng nổ vang, cái kia kim quang lóng lánh một ngư, lập tức lơ lửng tại không trung, đầy người kim quang cũng là đột nhiên phai nhạt xuống. Chấn. Diệp Vân thân hình đột nhiên bay lên, Thiên Chu thần kiếm thu hồi, hắn dùng tay phải trực tiếp kéo lại khối kia một ngư dưới đáy, chấn ma sách đột nhiên phát động, cái này bàng đại một ngư, đúng là nhanh chóng co lại nhỏ lại. Nháy mắt sau đó, Diệp Vân tay phải một nắm, cái này biến ảo chỉ có không đến tam thốn lớn nhỏ một ngư. Đúng là bị hắn gắt gao siết ở trong lòng bàn tay. Mà lần này, cái kia La Thông tuy nhiên sắc mặt đại biến, nhưng hắn lại là thần hồn không tổn hao gì, tựa hồ hoàn toàn liền không có nhận phản phệ thương tổn dáng vẻ. Diệp Vân trong lòng, lập tức cảm giác không ổn, hắn không dám dừng lại lâu, mà là xoay người rời đi. La Tông chủ, Trái Sơn chủ, Khâu Cốc chủ, còn có Thanh Phong Sơn bên trên chư vị, Diệp Mô cáo tử. Năm nào như có cơ hội, không ngại đi ta Phong Châu du ngoạn một phen. Chúng ta thần mệnh môn tất nhiên sẽ thật tốt chiêu đái chư vị. Một đạo thường thường vững vàng âm thanh, ung dung tại bốn phía quanh quẩn, nhưng mọi người ở đây như thế ngây người một lúc công phu, Diệp Vân sớm đã thi triển ra thần vũ bộ pháp, đi tới Thanh Phong Sơn giữa sườn núi. Nhìn hắn ý tứ này, bên dưới một cái không gian xuyên toa, hắn liền muốn triệt để rời đi Thanh Phong Sơn. Thiện hai! Thiện hai! Vị tiểu thí chủ này! Ngươi đây là muốn đem bần tăng một ngư, cầm đi nơi nào a? Một âm thanh ôn hòa. Đông nhiên từ Vũ Thần Tông tông môn chỗ sâu truyền đến, trong một chớp mắt liền xa xa truyền ra ngoài, đúng là bao phủ phương viên số ngàn dặm phạm vi. Diệp Vân trong lòng kinh hãi, kinh nghiệm của hắn cùng phản ứng, vốn là thường nhân chỗ khó mà với tới, chỉ là tại thứ trong nháy mắt, hắn đã vội vàng toàn lực xuất thủ, điểm vào khối kia một ngư phía trên. Chấn. Cái kia đột nhiên bộc phát ra kim quang óng ánh một ngư, đột nhiên lại phai nhạt xuống, nhưng trong nháy mắt kia bạo phát đi ra phản vệ chi lực, nhưng vẫn là để Diệp Vân thân hình thoát một cái. Hướng về phía trước một cái lảo đảo. Phúc. Diệp Vân đột nhiên phun ra một ngụm máu, trong lòng của hắn càng là hoảng hốt, người này thật mạnh thần hồn tu vi. Vừa rồi đó cũng không phải thật một ngư bản thân phản vệ, mà là đối phương tiếp lấy hắn quen thuộc một ngư như vậy một kiện chất môi giới, đối Diệp Vân triển khai thần hồn công kích. Ừm. Một đạo không dám tin nhẹ kêu thanh âm, từ Diệp Vân phía sau chuyển đến, hiện nhiên cái này một ngư chân chính chủ nhân, không nghĩ tới Diệp Vân lại là có thể tiếp được một kích này, nháy mắt sau đó. Thanh Phong Sơn bên trên hiện ra một vị mặt mũi tràn đầy từ bi lao tăng. Hắn thân hình thoát một cái, đại thủ như núi, liền hướng về Diệp Vân bộ tới. Chương 805, Vương Quân Phi Thăng. Diệp Vân thân hình lóe lên, sớm đã ở trong không gian xuyên toa mà đi, mấy hơi thở ở giữa liền từ trước mắt mọi người biến mất không còn tăm tích, mà lao tăng kia thân ảnh, vẫn còn rõ ràng tại Thanh Phong Sơn phía trên. Nhưng là, một cái muốn bao khỏa thiên địa một loại cự đại thủ trưởng, lại là trong nháy mắt tiểu xuyên thấu thời không cách trở. Trực tiếp xuất hiện tại Diệp Vân đỉnh đầu. Diệp Vân chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, thân hình hắn sớm đã lần nữa nhảy lên ra, coi như giống như là tại từ nơi sâu xa, cả hai đã sinh cái gì pháp tắc bên trên liên hệ, bàn tay to kia đúng là tùy theo xuyên toa thời không, tiếp tục xuất hiện ở Diệp Vân phía trước. Trốn không thoát, chỉ có thể đón đỡ. Diệp Vân trong lòng run lên, hắn trong lúc nhất thời hoàn toàn nhìn không thấu thủ đoạn của đối phương, chỉ có thể lựa chọn huy kiếm đón đỡ. Vâng! Một đạo tử quang đột nhiên bạo phát ra, ngăn cản bàn tay kia rơi dưới, Diệp Vân thân thể tùy theo lập lòe lên, hắn cùng là một cái tử sắc thái dương, chỉ gặp cái kia bên trong đất trời hơi tối sầm lại về sau, vô số đạo tử sắc trường hồng, đột nhiên hướng về bốn phương tám hướng bạo bắn ra ngoài. Bành bành bành! Vô số huyết thủy vẩy ra đi ra, vô số cự đại huyết đục hối, mạn thiên lan lộn. Cái này bàn tay khổng lồ vậy mà tựa hồ không phải hư giả, cũng không phải pháp tắc ngưng tụ, mà là chân thật tồn tại. Nháy mắt sau đó, huyết nhục văng tung tóe bên trong, một cái lóe ra bạch cốt âm u cự đại thủ trưởng, tiếp tục hướng hạ lạc đến. Hô! Diệp Vân tay phải hướng lên trời, thân hình tùy theo bay lên, trong lòng bàn tay hắn bên trong tựa hồ có hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Nháy mắt sau đó, vô số pháp tắc điệp ra đi ra bình chướng, đột nhiên liền bị xuyên thủng một cái nho nhỏ lỗ hổng. Mà Diệp Vân thì là đã thuận cái kia lóe lên một cái rồi biến mất lỗ hổng, bay lên trường thiên. Nháy mắt sau đó, bàn tay to kia đột nhiên bên trên lật, nhưng Diệp Vân thân hình lại là đã xông thẳng tới chân trời về sau, lại đột nhiên biến thành vô hình. Hảo lợi hại! Người này cũng không phải ta có khả năng địch nổi. Diệp Vân rung động trong lòng, nhưng cũng không dám suy nghĩ nhiều, hắn thu liễm lại toàn thân khí tức, thi triển ra vô ảnh kiếm đạo, tốc độ cao nhất xông về Phong Châu thần mệnh môn. Nghĩ đến cái này Vũ Thần Tông phía sau, đúng là dấu giếm này nhất tôn cường giả, liền xem như trốn ra sinh thiên, Diệp Vân trong lòng cũng không khỏi cảm giác có chút kiềm chế. Vừa mới đến gần thần mệnh môn phạm vi, Diệp Vân đống nhiên sững sờ, hắn cái này mới rời khỏi thời gian ngắn ngủi, cái này thần mệnh môn đúng là đống nhiên khí tức biến đổi, từ xa nhìn lại cho người ta một loại ngay ngắn rõ ràng, người người đâu vào đấy cũng đều có chuyện có thể làm cảm giác. Dù sao, trước đó Diệp Vân đối thần mệnh môn hoàn toàn là mặc kệ, mà tứ đại trưởng lao trung thành tuyệt đối. Lại là chuyện gì cũng không dám tùy tiện quyết định, ngược lại khiến cho thần mệnh môn lộ ra có chút lòng lẻo, rất nhiều người đều là không có việc gì. Ngay tại Diệp Vân có chút dừng lại thời điểm, đã thấy cái kia thần mệnh môn bỗng nhiên tông môn mở rộng, đã tuân ra thật là lớn một đám người tới. Cung nên tông chủ trở về. Chỉnh chỉnh tề tề một tiếng hô quát, Diệp Vân lại là cùng không nghe thấy, đơn giản là hắn ánh mắt, đã sớm bị ở trong cái kia mỉm cười mà đến thân ảnh quen thuộc, cho một mực hấp dẫn lấy. Vân đại ca. Vương quân. Người rốt cuộc đã đến. Hai người đều là lòng mang khuấy động, không thèm quan tâm bốn phía đám người, mà là trực tiếp đang ôm nhau. Ai có thể nghĩ tới, năm đó vạn tượng tròn hai cái ngoại môn con cháu, vậy mà có thể cùng nhau phi thăng tiên giới, càng tại trong tiên giới trùng phùng. Bốn phía huyên náo đám người, cũng là đều yên tĩnh lại, ai cũng có thể nhìn ra, hai người tâm tình kích động, cũng là minh bạch Diệp Vân trước khi rời đi, tại sao lại căn dặn thần mệnh môn người, cho vương quân cao nhất quyền hạn. Ha ha! Vương quân! Năm đó ngươi ta huynh đệ gì từng nghĩ tới, có thể tại tiên giới tụ họp. Còn không đều là Vân đại ca những năm này nỗ lực. Ta dù sao chỉ cần dính ngươi chỉ riêng liền tốt. Hai người dắt tay ôm cổ tay tiến vào tông môn, Diệp Vân trong lòng vui vẻ, nụ cười trên mặt khó mà tiêu giảm, mà lại hắn cũng không cần lại đi hao tổn nhiều tâm trí hỏi chút gì, xem ra vương quân đã khống chế được thần mệnh môn nhân tâm. Vân đại ca, lần này Thanh Phong Sơn chuyến đi, kết quả gì? Hai người vừa mới ngồi xuống. Vương quân khước là nhịn không được mở miệng trước hỏi thăm, nhìn đưa hắn tới thời gian không dài, lại là đã từ thần mệnh môn bên trong, thu được không ít tin tức. Diệp Vân lập tức khẽ nhíu mày, hắn nhìn một chút, giữa sân cũng không có người ngoài, nhưng vẫn là khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn lui ra ngoài, hắn lúc này mới đem chuyến này đi qua, rõ ràng rành mạch nói một lần. Vân đại ca, người kia đến cùng là tu vi gì? Hắn nhưng là tiến nhập nguyên thủy cảnh giới. Cái kia ngược lại sẽ không. Người này tu vi. Hơn ta vô cùng xa, chỉ sợ coi như tay ta đoạn ra hết, cũng còn lâu mới là đối thủ của hắn, bất quá, hắn chỉ là cho ta cảm giác vô cùng cường đại, lại còn không đến mức sinh ra loại kia, sinh mệnh tầng thứ khác biệt hèn mọn cảm giác, lại nói, nguyên thủy cảnh giới tại tiên giới cũng chỉ là một cái truyền thuyết, nơi nào sẽ tùy tiện bị ta gặp gỡ. Vương quân gật gật đầu, hắn hơi suy tư một dưới, lại là đột nhiên hỏi, Vân đại ca, ngươi có phải hay không, có đặc thù lục địa khống chế nhân tâm thủ đoạn? Diệp Vân cũng không giấu giếm. Lại nói vô thượng tâm linh chi ấn, cùng mình dùng khống chế lại nhân vật chủ yếu đều là ai. Như là nếu như vậy, việc này hẳn là có tám thành trở lên cơ sẽ thành công, dù sao cùng lắm thì, huynh đệ chúng ta liền đi lưu lạc tiên giới chính là, lớn như vậy tiên giới, còn có thể cho không xuống chúng ta hay sao? Ừm, có tám thành cơ hội, như vậy là đủ rồi. Khi dưới, Diệp Vân không có chút nào nghỉ ngơi, mà là trực tiếp đối cái kia Phong Châu Thiên Đình giám sát sứ, Công Tôn Hoàng Hiên truyền ra tin tức nghiệm, để hắn mau tới Thần Mệnh Môn thấy mình. Sắc trời chưa muộn thời điểm, Diệp Vân vừa định lại cho Vương Quân bày nhắm rượu yến, bày tiệc mời khách, hắn lại là bỗng nhiên trong lòng hơi động, Công Tôn Hoàng Hiên tới. Diệp Vân ánh mắt lập tức nhàn nhạt quét Vương Quân một chút. "Vân đại ca, chuyến này ngàn vạn cẩn thận. Hết thể lấy bảo toàn tính mệnh làm chủ, nếu là không có cơ hội, không ngại trở về làm tiếp thương nghị, cái này Thần Mệnh Môn, ta sẽ giúp ngươi xem trọng, tuyệt sẽ không ra nhiễu loạn." Diệp Vân gật gật đầu, hắn lại là bỗng nhiên nhõn miệng cười, ung dung nói ra, "Ngươi yên tâm, ta mấy năm nay bản sự khác đều không được, bảo mệnh bản sự, dù sao vẫn là không có trở ngại." Nôn ngữ rơi dưới, giữa sân sớm đã không có Diệp Vân tung tích, Vương Quân mắt sáng lên, hắn lại là muốn suy nghĩ một dưới, ứng đối như thế nào Vũ Thần Tông tiếp xuống tất nhiên sẽ phát động đối Phong Châu tiến công. Trường Thiên phía trên, Công Tôn Hoàng Hiên đang một thân một mình, rất cung kính chờ Diệp Vân đến. "Ngươi khả năng đem Ích Châu Thiên Đình giám sát sứ cho đơn độc cước đi ra." "Bái kiến chủ nhân." "Cái này, việc này không khó. Do ta lo liền tốt." Diệp Vân cẩn thận nhìn lướt qua, Công Tôn Hoàng Hiên thần sắc, nhìn hắn cũng không có bao nhiêu khó xử chi ý, hắn lúc này mới yên tâm. Khi dưới, hai người ngồi Công Tôn Hoàng Hiên cự đại xa liễn, một đường thẳng hướng về Ích Châu phóng đi, mà Phong Châu nơi này, Diệp Vân lại là rất yên tâm. Chương 806, hiện lộ ra tài năng. Diệp Vân vừa đi không bao lâu, Vương Quân bên này đã được đến tin tức, Vũ Thần Tông quả nhiên kìm nén không được, trực tiếp điều tập mấy chục vạn tiên nhân, hướng về Phong Châu đánh tới. Biến cố này thật sự là thanh thế vang trời, tựa như là Thái Sơn áp đỉnh, phụ cận chỗ có chú ý việc này tiên nhân, bao quát tuyệt đại đa số thần mệnh môn người, đều coi là lúc này Thần Mệnh Môn, tuyệt đối là nguy chồng trứng sắp đổ. Nhưng Vương Quân khước là thông dong dị thường, lúc này Thần Mệnh Môn thực lực chân thật, hoàn toàn không phải ngoại giới có khả năng tưởng tượng, trải qua mấy ngày nay, lần lượt gia nhập Thần Mệnh Môn các phương cường giả bên trong, chỉ là tạo thế cảnh, liền vượt qua trăm người. Nếu không phải kiêng kỵ lấy tôn này cường đại Phật môn cao thủ, trận chiến này căn bản không cần Diệp Vân nhúng tay, Vương Quân đều tự tin có thể tùy tiện đem Vũ Thần Tông cho nhổ tận gốc. Không ai từng nghĩ tới, đối mặt Vũ Thần Tông quy mô đột kích, Thần Mệnh Môn lại là thật bày ra một bức không sợ hãi tình thế, trực tiếp tại Phong Châu biên giới bên ngoài, tụ hợp nổi nhân mã, tới đối kháng. Song phương mấy lần hôn chiến, Thần Mệnh Môn thủ nhiều công ít, nhưng trong đó không ngừng nổi lên, từng tồn tạo thế cảnh cường đại tồn tại, vẫn là khiến cho Vũ Thần Tông trên dưới cực kỳ chấn động. Nho nhỏ một cái Thần Mệnh Môn, bất quá là chiếm cứ Phong Châu dạng này một cái nơi chật hẹp nhỏ bé, làm sao lại lập tức hiện ra nhiều như vậy tạo thế cảnh tồn tại. Mà tại song phương chiến cục rằng co thời điểm, Diệp Vân lại là tại Công Tôn Hoàng Hiên cùng đi dưới, thoải mái nhàn nhã mở tiệc chiêu đãi lấy vị kia Ích Châu Thiên Đình giám sát sứ, Công Tôn Hoàng Đông. "Biểu ca, ngươi nói món kia bảo vật, nhanh lấy ra cho ta xem một chút đi, uống rượu gấp làm gì?" Công Tôn Hoàng Đông mặt mũi tràn đầy đều là nhẹ nhõm tùy ý chi sắc, ngôn ngữ cũng là có chút ngạo lớn, hiển nhiên là không có đem Công Tôn Hoàng Hiên nhìn ở trong mắt. "Ai, ai, ta cái này." Công Tôn Hoàng Hiên không biết Diệp Vân muốn làm gì, chỉ có thể cẩn thận lùa theo, còn len lén nhìn Diệp Vân một chút. Diệp Vân lại là bật cười, lắc đầu đứng lên, cái này Công Tôn Hoàng Nông bất quá là tạo thế cảnh trung kỳ tồn tại, hắn liền xem như có lại thủ đoạn nghịch thiên, tại nay Diệp Vân trước mặt, cũng chỉ là một cái không có lực phản kháng chút nào em bé mà thôi. Không cần tốn nhiều sức, đem dụng tâm linh chi ấn thu phục, Diệp Vân trực tiếp mang theo hai người, đi Vũ Thần Tông đại quân tiến lên hậu phương. Vũ Thần Tông đại quân áp cảnh, bọn hắn tự nhiên là tuyệt không nghĩ tới. Diệp Vân dĩ nhiên cũng liền như vậy to gan, đem chiến cục bỏ đi không thèm để ý, mà là độc thân đi Thanh Phong Sơn. Đi qua kênh đặc thủ, Diệp Vân dĩ kinh từ Vương Quân nơi đó, đạt được tin tức, theo song phương chiến cuộc giằng co, Vũ Thần Tông thương vong càng lúc càng lớn, La Thông mấy lần tự mình xuất thủ, cũng đều bị Vương Quân tùy tiện hóa giải, cho nên hắn không thể không phái người đi chuyển mời vị kia Phật môn cường giả tới dọa trận. Tiềm phục tại Thanh Phong Sơn phụ cận mấy ngày Diệp Vân, rốt cục tận mắt thấy hôm đó, hắn vội vàng gặp qua một lần lão tăng. Rời đi Thanh Phong Sơn. Diệp Vân lại đợi một canh giờ, hắn lúc này không cố kỵ nữa, trực tiếp triển khai vô ảnh kiếm pháp, cứng rắn vọt vào Vũ Thần Tông tông môn khố tàng chi địa. Trọn vẹn nửa canh giờ, cái kia nhìn thấy tín hiệu cầu viện lao tăng, lúc này mới vội vàng chạy về, đáng tiếc Diệp Vân đã sớm đem La Thông kinh doanh Vũ Thần Tông nhiều năm chô góp nhặt tích xúc, quét sạch không còn về sau bỏ trốn mất dạng. Tin tức truyền đến hai châu biên giới, La Thông cơ hồ tức giận thổ huyết, hắn lại là mạnh cắn răng, không có trở về Vũ Thần Tông càng là lựa chọn toàn diện phát khởi đối Phong Châu vây công. Trước đó, bởi vì Diệp Vân không có xuất thủ, hắn tự nhiên có rất nhiều cố kỵ, không có thi triển ra toàn lực, nay lại là tại nổi giận phía dưới, cái gì đều không để ý tới. Vương Quân thủ hạ tuy nhiên cường giả đông đảo, nhưng Phong Châu cằn cỗi, nhân thủ không đủ, đối mặt Vũ Thần Tông toàn diện tiến công, lập tức lộ ra giật gấu va vai, bất quá, kiên trì một đoạn thời gian, vẫn là không khó. Một ngày này, La Thông vừa mới trở về doanh trướng của mình muốn nghỉ ngơi, lại là có người đến thông báo, Ích Châu, Phong Châu hai vị thiên đình giám sát sứ, đồng thời tại bên trên bầu trời, mời hắn đi qua thấy một lần. Hai đại thiên đình giám sát sứ cùng nhau mà đến, La Thông chỗ nào còn có thể không biết bọn hắn ý tứ. Đây nhất định là đến cho thần mệnh môn cầu tình đó a. Hừ, cái này Diệp Vân ngược lại thật sự là hảo thủ đoạn. Cũng không biết hắn giao xảy ra điều gì dạng thảm trọng đại giới, có thể để hai cái này ăn tươi nuốt sống đồ vật, cùng đi xin tha cho hắn. La Thông trong lòng quyết tâm, hắn nay dựa vào Phật Tông, lại là đã cũng không thế nào đem cái này thiên viễn chi địa hai vị thiên đình giám sát sứ cho nhìn ở trong mắt, nếu là bọn họ khăng khăng muốn giúp Diệp Vân giải vây, vậy mình nhưng cũng chỉ có thể không cho bọn hắn mặt mũi này. Cao cao trường thiên bên trong, hai bức xa hoa vô cùng xa liễn, tại hai bầy dị thú kéo tún phía dưới, lẳng lặng lơ lửng ở nơi đó, tiên giới thế lực khác, lại là tuyệt sẽ không có đãi ngộ như vậy, không phải là bởi vì nuôi không nổi, mà là bởi vì điều này đại biểu lấy thiên đình mặt mũi. Vũ Thần Tông La Thông, cầu kiến hai vị đại nhân. La Thông trong lòng tức giận, nhưng vẫn là không thể không đứng tại xa liễn bên ngoài, hơi thi lễ một cái. Là La Tông chủ đến a, mau mau, nhanh mời tiến đến. Bên trong truyền đến Công Tôn Hoàng Nông ân cần âm thanh, La Thông không khỏi sững sờ, người này xưa nay kiêu hành bạc hố, biết rất rõ ràng mình đã đột phá tạo thế cảnh hậu kỳ, vẫn là không đúng mình giả lấy nhan sắc, hôm nay hắn đây là thế nào. Tuy nhiên trong lòng kinh ngạc, hắn nhưng vẫn là tại một vị kim giáp vệ sĩ dẫn dắt dưới, cất bước đi lên Công Tôn Hoàng Nông bộ kia xa liễn. Thanh Phong Sơn bên trên, vị kia xuất sư không tốt lao tăng người, đang lẳng lặng tại Vũ Thần Tông bên trong khoanh chân ngồi tính toán. Hắn mặc dù là người trong Phật môn, lại không phải là xuất thân tại Già Diệp Phật Tông. Người này pháp danh là Vì Pháp Thiện, nếu là bàn về đến, lại là so cái kia Tuệ Thông, Tuệ Năng hàng ngũ, còn muốn lớn hơn bối phận, tu vi của hắn càng là thâm bất khả trắc, nhiều năm trước đó liền vững vàng bước vào tạo thế cảnh đỉnh phong, cự ly này trong truyền thuyết nguyên thủy cảnh giới, cũng là chỉ kém nửa bước mà thôi. Pháp Thiện trưởng lão, nhà ta tông chủ đã quay trở về Thanh Phong Sơn, hắn mời trưởng lão đi qua thấy một lần. Ồ, Pháp Thiện hơi kỳ quái. Không biết ở cái này hai châu giao chiến thời khắc mấu chốt, La Thông làm sao lại đột nhiên trở về. Phong Châu nơi đó, lại xảy ra chuyện gì hay sao? Đệ tử không biết, mời trưởng lão tự mình đi hỏi ta nhà tông chủ. Pháp Thiện quét cái này phụ trách phục thị mình đồng nhi một chút, hắn cũng không nghĩ nhiều, liền nhặt lên một chuỗi niệm châu, hướng về Vũ Thần Tông, tông chủ chỗ ở chạy tới. Hắn tu vi tuy cao, mà dù sao là tại Vũ Thần Tông bên trong làm khách, điểm này tôn trọng, nhưng vẫn là muốn cho. Sư phụ cứu ta. Xa xa, Pháp Thiện liền thấy La Thông, mặt mũi tràn đầy đều là xám trắng vội vàng chi sắc, trong lòng của hắn kỳ quái, không khỏi hơi phát lực, thân hình đã trong nháy mắt na di tới. La Thông, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Giờ này khắc này, La Thông vừa vặn đứng tại cửa phòng, mà Pháp Thiện lại là vừa vặn nhất cước bước vào cửa phòng bên trong. Ai nha sư phụ cẩn thận. La Thông đống nhiên kinh hô một tiếng, Pháp Thiện trong lòng giật mình, hắn đã cảm giác được, một đạo thần uy vô biên. Có thể nói là đủ để chấn áp hết thể trí cao thần khí, đã đâm tới hậu tâm của mình phía trên. Chương 807, vô pháp thu phục. Pháp Thiện gặp nguy không loạn, thậm chí tại cái này trong điện quang hỏa thạch, hắn lại là đến kịp trước khinh thường nhàn nhạt hư lạnh một tiếng, lúc này mới phất tay hướng về sau chống đỡ mà đi. Đây thật ra là pháp tắc vật mẹo, hắn là trước chống đỡ, sau đó mới phát ra hư lạnh, chỉ là này thời gian bên trên một cái tiểu tiểu vật mẹo, lại là khiến cho Diệp Vân tâm thần run lên, trong lòng thầm kêu lợi hại. Xoẹt xẹt. Một kiện kim quang lóng lánh Phật môn trí bảo, Cẩm Lan Cà Sa đột nhiên bị phá vỡ một đường vết rách, Thiên Chu thần kiếm khứ thế không giảm, cắt Cà Sa tiếp tục hướng Pháp Thiện trên thân chém tới. Hô. Pháp Thiện run tay một cái, trên người hắn Cà Sa tự hành hộ chủ phía dưới, vậy mà cùng là có vô cùng vô tận chiều dài, tầng tầng lớp lớp ngăn tại Thiên Chu thần kiếm trên mũi kiếm. Nháy mắt sau đó, Pháp Thiện đột nhiên xoay người lại, cái kia khô cạn nhỏ gầy thủ trưởng đột nhiên kim quang đại phóng, nên mặt ngó về phía Diệp Vân đánh tới. Cái này một dưới, Diệp Vân biết bằng lực lượng của mình, tuyệt khó tiếp bên dưới. Vâng! Thiên Chu thần kiếm phía trên, đột nhiên toàn lực bạo phát, một kiếm đem cái này hộ thân Cà Sa chạm thành hai nửa, lại năng nặng chạm tại kim quang kia đại thủ phía trên. Pháp Thiện thân thể nhoáng một cái, trong mắt của hắn lại là đột nhiên bộc phát ra ý mừng, cái này thế mà thật là một kiện trí cao thần khí. Lúc này Pháp Thiện, hai mắt bắn ra hai vệt thần quang. Gắt gao chăm chú vào Diệp Vân trong tay Thiên Chu thần kiếm phía trên, liền ngay cả mình nửa người trên đã trần trụi bên ngoài, đều không thèm để ý. Phúc! Diệp Vân bị cái này hạo hãn vô biên lực phản chấn, đánh cầm dưới đột nhiên dương lên, ngửa mặt phun ra một miệng lớn huyết thủy, thân thể cũng là lảo đảo lui trở về. Hắn nếu là điều động toàn bộ khí lực, điệp ra cửu tôn viễn cổ chiến thần ảnh cùng chân long đại thế giới lực lượng, chưa hẳn liền phạm pháp thiện, nhưng tại song phương cảnh giới chênh lệch dưới, pháp thiện căn bản liền sẽ không cho hắn điều động toàn bộ lực lượng thời gian. Cái này tự nhiên cũng là bởi vì Diệp Vân lực lượng tăng vọt quá nhanh, xa xa còn không có đạt tới tròn trịa một cảnh giới. Giờ này khắc này, lại là dung không được hắn suy nghĩ nhiều, kỳ thực hết thảy đều cơ hồ ngay tại cùng trong nháy mắt, Diệp Vân thân hình lóe lên, mạnh dây rủa lấy lại vọt lên. Trong tay hắn Thiên Chu thần kiếm bay xuống, đúng là tại trọng thương phía dưới, ngay cả cước bộ đều có chút phù phiếm, pháp thiện gặp này không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng, toàn bộ chú ý lực đều đặt ở Thiên Chu thần kiếm phía trên. Đây cũng là hiện tại duy nhất có thể đối pháp thiện tạo thành thương tổn cùng uy hiếp đồ vật. Giết! Diệp Vân đột nhiên gầm thét một tiếng, lại là hiển lộ ra mấy phần, tức giận sôi sục cùng ngoài mạnh trong yếu dáng vẻ, hiển nhiên hắn là đánh giá cao năng lượng của mình, nhưng lại đánh giá thấp pháp thiện thần thông. Vâng! Pháp thiện trong lòng đắc ý, hắn cười to một tiếng, hai tay hướng lên nâng lên một chút, hai đoàn kim quang hội tụ đi lên, hắn chẳng những muốn đỡ lại Diệp Vân công kích, càng là muốn thuận thế đem Thiên Chu thần kiếm đoạt tới. Nhưng là Thiên Chu thần kiếm hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất, đúng là đột nhiên dừng lại tại sắp va chạm vào nhau, lại thiếu một chút điểm trạng thái. Ừm, không tốt. Pháp thiện trong lòng đột nhiên dâng lên báo động, đáng tiếc vậy thì chăm chú đứng ở sau lưng hắn La Thông, lại là đã đối cái kia bốn hậu tâm, toàn lực xuất thủ. Vâng, tạo thế cảnh hậu kỳ toàn lực nhất kích, lại thêm pháp thiện không có chút nào phòng bị, chẳng những chú ý lực đều tại Diệp Vân trên thân, liền ngay cả cái kia hộ thân bảo bối cà sa đều trước đó bị Diệp Vân cho hủy đi. A, pháp thiện lập tức phát ra một tiếng kinh hô, hắn mặt mũi tràn đầy đều là bối rối cùng không dám tin thần sắc, chỉ gặp hắn cả khuôn mặt đột nhiên đỏ bừng lên, mặc dù không có phun ra máu, thân hình lại là không thể ức chế, hơi hướng về phía trước lảo đảo một bước nhỏ. Ngay lúc này, Diệp Vân trong tay Thiên Chu thần kiếm, sớm đã xúc thế đã lâu, đặt đến một cái không nhả ra không thoải mái, thậm chí là không cách nào lại áp chế trình độ. Phúc! Kiếm quang lóe lên, pháp thiện cái kia cùng tình kim chế tạo kiên cố đầu trọc, đúng là bị lập tức cắt ra hơn phân nửa. Vâng! Phía bên nào La Thông cũng là song trưởng rối ra, lần thứ hai toàn lực xuất thủ. Hoa! Cái này một dưới, pháp thiện sớm cũng không thể thừa nhận, hắn đột nhiên phun ra một miệng lớn huyết thủy, thân thể hể vải trên mặt đất. Đầu của hắn, từ mũi đi lên, đã biến thành hai nửa, có thể coi là này, hắn vậy mà đều là chưa chết, chẳng những này, hắn còn phải cố gắng dây rủa lấy, quay đầu hướng về La Thông nhìn lại. Nghiệt, nghiệt đổ. Người dám giết sư. Vượt qua pháp thiện ngoài ý liệu, La Thông trên mặt, đúng là không có chút nào bối rối, hoặc là vẻ xấu hổ. Hắn chỉ là lạnh lùng nói, ta chỉ là ngươi ký danh đệ tử mà thôi, lại cũng không tính là giết sư à. Phúc. Thiên Chu thần kiếm đột nhiên bay ra, pháp thiện trên thân ngực trái vị trí, lập tức tuôn ra một đoàn huyết hoa, hắn vốn là trắng bệnh giấy sắc mặt, lập tức hiện ra tức đem tử vong sám trắng. Chế trụ hắn. Diệp Vân phân phó một tiếng, La Thông vội vàng tiến lên. Lấy ra mấy món trói buộc loại pháp bảo, cho pháp thiện đeo ở trên thân, chính hắn càng là tứ chi mở ra, một mực đem pháp thiện ôm vào trong lòng. Đáng tiếc pháp thiện đệ nhất tuyệt thế cường giả, đúng là đã đến thời khắc hấp hối, chỉ có thể mặc cho bằng La Thông bài bố, hắn lại là trừ cái kia ánh mắt toán độc bên ngoài, không còn chút nào nữa phản kháng chỗ trống. Chấn! Diệp Vân không chậm trễ chút nào trực tiếp đưa tay, liên điểm vào pháp thiện chỉ riêng trên đầu, chỉ có dụng tâm linh chi ấn, đem pháp thiện khống chế lại, mới có thể miễn cho Phật môn quá sớm toàn lực vây công Phong Châu, cho mình tranh thủ được thời gian. Nhưng là, Diệp Vân tâm thần vừa mới xâm nhập vào pháp thiện trong thức hải, hắn lại là đột nhiên toàn thân nhoáng một cái, một cỗ thâm nhập cốt tủy dã rời cảm giác, đột nhiên tập lưu tâm thủ lĩnh. Phúc! Diệp Vân đột nhiên phun ra một búng máu, lại là cái này pháp thiện thần hồn đột nhiên gây khó khăn, đập vào ý chí của hắn một dưới. Ông! Diệp Vân trong thức hải, tức thời truyền đến một đạo kiếm minh, trợ giúp Diệp Vân đem cái này phản vệ chi lực triệt tiêu, nhưng Diệp Vân thần sắc lại là đột nhiên lộ ra vẻ mệt mỏi. Cái này không chỉ là bởi vì pháp thiện cảnh giới cao hơn hắn ra không ít, càng là bởi vì Diệp Vân tâm linh chi ấn có thể khống chế nhân số, sớm đã báo hỏa. Nếu là muốn khống chế đồng giai người, còn có thể miễn cưỡng vì đó, có thể nghĩ muốn thu tuân thủ pháp luật thiền, lại là không thể nào. Hắc hắc! Thì ra là như vậy! Thì ra là như vậy! La Thông! Ta không trách ngươi! Đang Diệp Vân tập trung ý chí, muốn lại một lần nữa nếm thử thời điểm, cái kia pháp thiện lại là bỗng nhiên há mồm, phun máu nói một câu như vậy, lập tức, hắn đột nhiên toàn thân kim quang lóe lên, như vậy không có âm thanh. Không tốt. Diệp Vân không khỏi giật mình, không nghĩ tới pháp thiện tại dạng này trạng thái dưới, hắn vậy mà y nguyên có năng lực, để cho mình trong nháy mắt liền hồn phách tiêu tán. Chủ nhân, này làm sao xử lý? La Thông cũng là giật nảy mình, đây chính là cùng hai người kế hoạch lúc trước hoàn toàn khác biệt. Phải biết pháp thiện cái này một cấp bậc cao thủ, cái kia như thế nào theo liền có thể đánh chết. Chỉ sợ lần này, Phật môn vô luận gì, cũng sẽ không để Diệp Vân nhiều tiêu giao một ngày. Chương 808, tạo thế cảnh điên phong. Người đã chết, Diệp Vân tự nhiên cũng là không có có biện pháp gì tốt lắm. Người giúp ta hộ pháp, đừng cho người qua đến quấy rầy. Diệp Vân sắc mặt âm trầm nhao nhao một câu, hắn trực tiếp đưa tay đặt tại pháp thiện trên thân, bắt đầu rút ra lên hắn lưu lại pháp tắc tới. Rút ra người khác pháp tắc, có lợi có hại, trong đó lớn nhất tai hại, đúng vậy nếu không thể tiêu hao thời gian dài, đem thông hiểu đạo lý, thì sẽ khiến cho mình đối pháp tắc càng nộ, trở nên tạp mà không thuần. Diệp Vân đây cũng là rất lâu đều không có rút ra người khác pháp tắc nguyên nhân, trước đó những cái kia, cũng là bị hắn cho lĩnh hội không sai biệt lắm. Chỉ là trong khoảnh khắc, một cỗ minh ngộ, đột nhiên xông lên Diệp Vân trong lòng, cái này pháp thiện tuy nhiên đã chết, nhưng ngưng lại ở trên người hắn bàng đại pháp tắc, lại là để Diệp Vân được lợi rất nhiều. Nháy mắt sau đó, pháp thiện đối với pháp tắc lĩnh ngộ, tràn vào Diệp Vân thức hải, Diệp Vân chỉ cảm thấy cùng bát khai vân vụ gặp lại thanh thiên một loại rộng mở trong sáng. Nhưng là, theo pháp thiện chết đi, trên người hắn những này cảm ngộ, cũng là cực kỳ nhanh chóng tiêu tan hết, khiến cho Diệp Vân tuy nhiên minh bạch quá nhiều trước kia không nghĩ ra sự tình, nhưng lại là lại cho hắn càng lớn nghi hoặc. La Thông, lập tức an bài mật thất, ta muốn bế quan lĩnh hội. Vâng. La Thông tự nhiên biết, lúc này thực sự không phải dốc lòng lúc tu luyện. Hai châu các tiên nhân, còn tại chém giết lẫn nhau đây. Bất quá, Diệp Vân mệnh lệnh hắn tự nhiên không dám nghi vấn, vội vàng ngay tại chỗ ở của mình bên trong, cho Diệp Vân mở ra một đạo mật thất. Chủ nhân, phong châu bên kia. Diệp Vân lại là không dằn nổi xông vào, liền ngay cả bất kỳ một cái nào đơn giản thủ thế, đều không có làm ra. Hắn đây cũng là không có cách nào, trong lòng nghìn vạn đạo cưỡng ép rút ra tới cảm ngộ, như là không thể nhanh chóng sửa sang lại, chỉ sợ liền muốn tiêu tán sạch sẽ. Lại nói cái kia Vũ Thần Tông tiên đại quân người, tại La Thông rời đi về sau, toàn bộ giao cho Phó Tông chủ Áo Lông Lan Hải, cùng đại trưởng Lão Mai Định Phảng chủ trì. La Thông cách trước khi đi, đã từng hạ tử mệnh lệnh, định muốn tiêu diệt thần mệnh môn, cho nên gần nhất thời gian tuy nhiên không tính là quá lâu, nhưng Áo Lông Lan Hải mấy lần điều binh về sau, tụ tập tại hai châu biên giới Vũ Thần Tông tiên nhân, lại nhưng đã vượt qua 300 vạn số lượng. Cứ như vậy, thần mệnh môn lại cũng khó có thể ủng hộ, chỉ có thể chủ động nhường ra hai châu biên giới. Bỏ mặc Vũ Thần Tông đại quân, tiến quân thần tốc tiến nhập Phong Châu. Tại Vương quân điều hành dưới, thần mệnh môn từ đầu đến cuối không có chính diện cùng đối phương giao chiến, chỉ là tại Phong Châu cảnh nội không ngừng du tẩu, ngẫu nhiên tại cục bộ nho nhỏ đánh lén một dưới, mục đích chủ yếu lại hiển nhiên chỉ là đang trì hoãn thời gian mà thôi. Áo Lông Lan Hải cùng Mai Định Phảng mấy lần bố cục vây giết, đều là bị Vương quân tùy tiện hóa giải, nhưng theo thời gian trôi qua, cùng Vũ Thần Tông cường giả số lượng không ngừng tăng nhiều. Vương quân hoạt động khu vực cũng là bị áp súc càng ngày càng nhỏ. Đại trưởng lão, này thế Thái Sơn áp đỉnh, coi như kia cái gì vương quân còn có thể kéo dài hơi tàn, lại cùng chúng ta lượn vòng một đoạn thời gian, nhưng ta cũng không tin, những cái kia đột nhiên gia nhập thần mệnh môn các cường giả, sẽ không lên tâm tư khác. Ừm, điểm này Lão Phu cũng nghĩ đến, như vậy đi, chuyện này cứ giao cho Lão Phu đến phụ trách, phó tông chủ ngươi thống ngự thật lớn quân liền tốt. Hai người thương lượng xong về sau. Áo Lông Lan Hải đột nhiên ra tăng đối thần mệnh môn tiêu trừ cường độ cùng tần suất, mà Mai Định Phảng cũng là thi triển ra trùng điệp thủ đoạn, muốn cùng những cái kia gần đây gia nhập thần mệnh môn tạo thế cảnh các cường giả, bắt được liên lạc. Cuối cùng, tại nội ứng ngoại hợp phía dưới, 300 vạn Vũ Thần Tông tiên đại quân người, rốt cục đem không đủ mấy chục vạn Phong Châu các tiên nhân, cho vây vây ở một mảnh hoang vắng trong sân cốc. Ha ha! Vương quân! Ai là Vương quân? Cái này nho nhỏ Phong Châu, bất quá là một khối nơi chật hẹp nhỏ bé. Lại bị đối phương đùa nghịch bao quanh loạn chuyển lâu như vậy, Áo Lông Lan Hải hôm nay cuối cùng là xả được cơn giận. Chỉ thấy phía trước không xa trong sân cốc, truyền đến một tiếng khinh thường cười khẽ, một đạo không sợ hai chút nào chê cười thanh âm, rõ ràng truyền ra.